Hắn hiện tại tuy nói cách xa một tay chỉ có một bước ngắn, nhưng liền ngắn ngủi này từng bước, cũng là rất nhiều người chùn bước Thái Sơn. Lần này lên đảo cái kia không phải là tay cầm quyền to, Phú Giáp một phương người, Tôn Cường Thắng cố ý lộ ra tin tức, nói là một tay phái người. Loại này dẫn tới nhiều người tức giận, Thiết Tỏa thu ngư ông thủ lợi sự tình, Tôn Cường Thắng căn bản không có khả năng cự tuyệt, vì thế bánh ít đi, bánh quy lại chuẩn bị đem Lý Bân có ân oán Trịnh Đại Cường giải quyết hết. Đừng nhìn Trịnh Đại Cường sau lưng có kim chủ, nhìn thực lực có chút hùng hậu, nhưng là tại Tôn Cường Thắng trước mặt, giống như con kiến giống nhau, dễ dàng có thể bóp chết hắn. Tôn Cường Thắng độ hào cảm 20, trước mặt độ hào cảm 50%, nhân vật quan hệ thân mật Lý Bân thu hoạch được Tôn Cường Thắng độ hào cảm, liền biết hắn muốn cầm lấy Trịnh Đại Cường khai đao, vì thế lập tức chuẩn bị phản hồi biệt thự làm ra an bài lão bản, không có việc gì lời nói, ta tự đi trước. Tôn Cường Thắng độ hào cảm 20, trước mặt độ hào cảm 70%, nhân vật quan hệ cảm kích Tôn Cường Thắng gặp Lý Bân phải rời khỏi, bao nhiêu có vẻ có chút không thể tưởng tượng nổi, đổi những người khác tuyệt đối sẽ cùng hắn đưa ra yêu cầu đến, giống như này người trẻ tuổi nhân giống nhau, nhất điểm yêu cầu đều không có, bao nhiêu làm người ta có chút cân nhắc không ra. Thật không ngờ, chúng ta đây liền lần khác thấy. Tôn Cường Thắng muốn nhìn một chút Lý Bân hồ lô muốn làm cái gì, lập tức tuyển chọn tạm thời chờ đợi. Ra Tráng Lệ biệt thự Lý Bân, vừa mới trở lại chính mình biệt thự liền phát hiện Lý Hân tại bên ngoài lo lắng chờ đợi, vì thế đùa giỡn nói vừa mới chưa ăn no. Nghe được Lý Bân lời nói, Lý Hân không khỏi nhớ tới chính mình vừa mới phóng đãng bộ dạng, không khỏi thẹn thùng cúi đầu xuống nói Lý Tổng còn không có cho ta phương thức liên lạc đâu. Đi vào trước nói sau. Lý Bân biết Tôn Cường Thắng động thủ đến, tuyệt đối là mạnh mẽ vang dội, cho nên hắn phải bắt lấy cơ hội, đem Trịnh Đại Cường công ty vừa mới chiếm đoạt. Tiến vào biệt thự Lý Bân cũng không có cấp Cổ Lệ Quân cùng Lâm Nguyệt Phỉ giới thiệu Lý Hân, đi nhanh lên hướng máy bay riêng bên cạnh, cầm điện thoại lên liền đánh tới. Ai ngờ đánh vài cái Trần Gia Lan điện thoại cũng không có nhân nhận lấy, vì thế Lý Bân chỉ có thể đem điện thoại đánh tới công ty. Xin chào, nơi này là Gia Hành. Trước sân khấu ngọt ngào âm thanh, chớp mắt truyền vào Lý Bân tai. Sự tình khẩn cấp Lý Bân cũng không kịp đùa giỡn trước sân khấu, lập tức dò hỏi ta là Lý Bân, Trần Gia Lan người đâu? À, Lý Tổng, Trần Tổng đang tại mở, ngài chờ ta cái này đi gọi nàng. Cùng với một trận giày cao gót va chạm mặt đất âm thanh, không bao lâu Trần Gia Lan liền nhận điện thoại, vội vàng nói. Lý Tổng như ngài lời nói, Trịnh Đại Cường công ty xảy ra chuyện, thuế vụ, phòng cháy, thị trường giám thị cục thành lập tuần tra đội, đã đem công ty bọn họ bao vây đang tại thanh tra khoản. Chúng ta liên hệ ngươi mạnh khỏe lâu đều không có liên hệ phía trên, lúc này mới chịu khai hội nghị khẩn cấp, tính toán chiếu theo phân phó của ngài, đem Trịnh Đại Cường công ty vừa mới chiếm đoạt. Trần Gia Lan ngữ khí trung mang theo hưng phấn, hiện tại chỉ có công ty bọn họ cùng Trịnh Đại Cường tại cạnh tranh, chỉ cần chiếm đoạt công ty bọn họ, Gia Hành liền có khả năng một lần nữa trước bậc thang. Lập tức vận dụng công ty toàn bộ tài chính, vận dụng toàn bộ mọi người mạch, lần này nhất định phải đem công ty bọn họ ăn. Lý Bân đã nghĩ xong, cái này cơ hội không bắt được chính mình tuyệt đối sẽ hối hận, nếu nuốt không nổi Trịnh Đại Cường công ty, hắn không ngại tìm Tôn Cường Thắng giúp đỡ. Nhưng muốn chiếm đoạt lớn như vậy công ty, còn muốn nhất định thời gian, này Lý Bân trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Tốt Lý Tổng, ta minh bạch. Trần Gia Lan dùng hưng phấn giọng điệu nói. Cái này không phải là Lý Hân đại minh tinh sao? Lý Bân vừa mới cúp điện thoại, chợt nghe đến Cổ Lệ Quân sai lăng âm thanh. Cổ Lệ Quân thân phận cao quý lại là cục trưởng phu nhân, cho nên bình thường thích nhất đúng là xem tivi kịch, Lý Hân quý phi tạo hình, cùng tuyệt mỹ khí chất làm nàng ấn tượng phi thường khắc sâu. Ngài hảo. Lý Hân nhìn đến Cổ Lệ Quân khí chất lập tức đoán được thân phận nàng không bình thường, thái độ có vẻ phi thường ti khiêm. Lý Hân mới thành lập bộ môn, liền giao cho ngươi, ngươi có bất kỳ cái gì cần phải đều có thể đi tìm Trần Gia Lan. Lý Bân nhìn đến Lý Hân tay làm luống cuống bộ dạng, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Lý Tổng ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Lý Hân nhìn đến trong phòng hai cái dung mạo không thua ở nàng mỹ nữ, cũng lập tức bỏ đi cùng Lý Bân ôn tồn ý tưởng. Buổi tối ngươi hãy ngủ ở chỗ này đem. Lý Bân tư tiền tưởng hậu, quyết định sáng mai liền khởi động video ngắn vận doanh kế hoạch. Tuy nói video ngắn nghe đến phi thường dễ dàng, nhưng làm lên đến lại phi thường nan, nếu chụp không tốt đừng nói là dẫn lưu rồi, đối với chính mình phẩm bài đều là cái hủy diệt tính đả kích. À, ba cái ngươi ăn hết được sao? Cổ Lệ Quân tâm lý có chút ghen ghét, nói xong không khỏi có chút kỳ quái lên. Này Lý Bân mang đến nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một người tuổi còn trẻ, thậm chí từ làm đã đi vào trung niên Cổ Lệ Quân cảm giác áp lực vô cùng lớn. Ba, Lý Bân hướng Cổ Lệ Quân mông cong vỗ một cái, dùng đùa giỡn giọng điệu nói còn sợ ta uy không no, người cô gái nhỏ này. Bất quá ta ngày mai có việc, chờ ta giúp xong ngươi không muốn cầu xin. Một ngày mệt nhọc Lý Bân, buổi tối cũng không có quá nhiều tâm tư trình diễn vừa ra một con rồng tam phượng, dù sao đều là chính mình, nghĩ khi nào thì làm đều được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đám người ngay tại tiếp ứng viên dưới sự hướng dẫn, đi thuyền lại gần bờ. Lấy được chính mình vật phẩm tùy thân về sau, Lý Bân không khỏi có chút trở về chỗ cũ này Hải Thiên Thịnh Diên đến đây, nơi này xác thực nam nhân thiên đường, mặc kệ tâm lý đến cỡ nào âm u, đều có thể tại nơi này phóng thích. Có thể nói như vậy, chỉ cần ngươi cứng rắn, muốn làm gì dạng mỹ nữ, liền làm cái đó dạng mỹ nữ. Hân hân, ngươi có thể tính trở về. Một thanh niên không xa bến tàu, liếc nhìn một cái liền nhận ra Lý Hân đến, hướng bên này không ngừng vẫy tay. Chương 1403 chiếm đoạt kế hoạch. Này Lý Đại Trụ điên rồi. Lý Hân nhìn đến Lý Đại Trụ, tâm lý có chút giật mình nhưng càng nhiều chính là chán ghét. Cảm thấy này Lý Đại Trụ đơn giản là điên rồi, thế nhưng cùng đến nơi này đến, quả thực có chút không thể nói lý. Này bằng hữu ngươi. Lý Bân nhìn không ngừng vẫy tay gương mặt hưng phấn thanh niên, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Thanh niên này cũng không biết ở chỗ này chờ đã bao lâu, đôi mắt sưng đỏ hốc mắt lõm xuống, bờ môi dâu ria càng là có vẻ hỗn độn, vừa nhìn chỉ biết vài ngày không có sửa chữa qua. Lý Tổng, đây là bạn trai ta Lý Đại Trụ. Lý Hân nói xong câu đó, thân thể không khỏi một trận sụi lơ, giống như lập tức đã tiêu hao hết sở có khí lực. Một bên là đối với bạn trai giấu giếm, một bên là đối với chân mệnh thiên tử áy náy, làm Lý Hân tâm lý phi thường không yên. Hân hân, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lý Đại Trụ nếu không phải là bị bảo tiêu ngắn lấy, đã sớm hướng tới rồi, vì thế chỉ có thể cách chạy xa tiếng gầm. Hôm nay là sinh nhật ngươi a, vậy chúc sinh nhật ngươi sung sướng. Lý Bân cấp bách đuổi về công ty, dù sao Trịnh Đại Cường công ty thực lực cũng không yếu, nếu như không có hoàn chỉnh kế hoạch thực dễ dàng chịu thiệt. Lý Tổng, ngài đợi đã nào. Lý Hân sớm phương tâm ám hứa, nhìn thấy Lý Bân phải đi chớp mắt liền nóng nảy, lập tức bước nhỏ đuổi theo, tính toán giải thích một phen. Lý Bân, ta có việc tựu đi trước rồi. Cổ Lệ Quân sợ lão công Thẩm Đức Long phát hiện chính mình một mình đến đảo phía trên, liền định nhanh đi về. Lý Tổng, ta có việc cũng đi trước rồi, người bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Lâm Nguyệt Phỉ muốn lập tức đi tìm Trịnh Đại Cường, không chỉ là vì tiền, càng nhiều là nghĩ cầm lại chính mình riêng tư video. Đã biết, người theo ta đi công ty một chuyến. Lý Bân nhỏ giọng nói vài câu, liền định lái xe lập tức đuổi đến công ty. Hân hân, ngươi thật liền định vừa đi Liễu Chi sao? Lý Đại Trụ gặp Lý Hân không thèm nhìn hắn, ngược lại hướng về bên cạnh trẻ tuổi thân mật có thừa, tâm lý không khỏi ảo não lên. Lý Hân bên cạnh trẻ tuổi Lý Đại Trụ tuy rằng không biết là ai, nhưng theo hắn mở ra xe sang trọng chung đó có thể thấy được, người này rất nhiều tiền, theo bản năng cho rằng Lý Hân ngại bẩn yêu phú tính toán vứt bỏ hắn. Lý Đại Trụ, ta cùng Lý Tổng có việc muốn nói, có lời gì tối nay nói sau. Lý Hân gặp xung quanh nhiều người như vậy, lúc này quát lớn Lý Đại Trụ, không muốn để cho hắn nói bậy. Có việc muốn nói, chỉ sợ không phải là đàm luận a, các ngươi đợi hai ngày còn không có nói xong ư, lừa gạt ai đó. Lý Đại Trụ tại bến cảng một mực đợi hai ngày, mới nhìn đến Lý Hân rời thuyền, tâm lý sớm trong cơn giận dữ. Ai ngờ này Lý Hân một điểm áy náy đều không có, ngược lại dùng loại này sứt sẹo chuyện ma quỷ lừa gạt hắn, quả thực khinh người quá đáng. Lý Tổng thực xin lỗi, ngài đi trước bận rộn, ta lập tức đi công ty tìm ngài. Lý Hân gặp Lý Đại Trụ càng nói càng quá mức, sợ Lý Bân lầm mình là một phóng đãng kỹ nữ, có bạn trai còn đi thông đồng hắn. Lý Bân cũng không có đem Lý Đại Trụ đặt ở trong mắt, lấy ra nhất tấm danh thiếp nhỏ giọng nói có việc tại liên hệ ta. Nói xong Lý Bân một cước chân ga đạp, mãnh liệt thôi lưng cảm tập kích đến, rất nhanh liền đi đến ra hành cửa. Biết được tin tức Trần Gia Lan đã sớm đi đến công ty cửa chờ, nhìn thấy Lý Bân tỏa giá lập tức tiến lên mở cửa xe vội vàng nói Trịnh Đại Cường công ty hiện tại tổn thất rất lớn, không chỉ có công thương, thuế vụ vân vân, thậm chí liền bình đài đều tải hết sức đánh ép bọn hắn chủ bá. Cùng bọn hắn chủ bá tiếp xúc như thế nào đây? Tôn Cường Thắng động thủ quá nhanh, Lý Bân mặc dù có chuẩn bị nhưng thời gian thượng căn bản không kịp. Thời gian quá cấp bách, còn tại cùng bọn hắn đầu tổng bộ bàn bạc, bất quá ta đã thông chi sở hữu bình đài, nói công ty bọn họ sản phẩm khả năng có vấn đề. Trần Gia Lan rất nhanh nói ra chính mình kế hoạch. Cùng Trầm cục trưởng nó một tiếng, làm hắn bang giúp đỡ. Không có việc gì đi công ty bọn họ đi dạo. Lý Bân hiện tại bức thiết lúc cần lúc, chỉ cần Internet bắt đầu lên men, Trịnh Đại Cường công ty liền lâm vào vây công cục diện, nếu như bọn hắn ứng cấp bách quan hệ xã hội làm không tốt, phá sản chính là vấn đề thời gian. Tốt Lý Tổng, ngài còn có cái gì phân phó? Trần Gia Lan bay nhanh ghi chép đến, vì thế nhỏ tiếng dò hỏi. Tạm thời không có, chặt chẽ chú ý Trịnh Đại Cường công ty động thái, nhân lúc bọn hắn lòng người bàng hoàng thời điểm hung hăng theo bọn hắn trên người kéo xuống một miếng thịt đến. Thương trường như chiến trường, Lý Bân biết lần này sai khi lần này cơ hội, thực có khả năng sẽ bị Trịnh Đại Cường bắt lấy cơ hội, đến lúc đó Lục Tử Thủy thủ cũng còn chưa biết. Đúng rồi, ta chuẩn bị kế hoạch gia tăng một cái video ngắn vận doanh bộ môn, đến lúc đó ngươi dưới sự phối hợp. Lý Bân mở ra máy tính, phát hiện Trịnh Đại Cường sở hữu chủ bá, chỉ cần nhất thượng bá cũng sẽ bị đủ loại lý do phong rơi phòng Livestream. Khoa trương nhất đúng là một cái nam chính bá. Bởi vì mặc một tiếng thấp ngực quần áo trực tiếp bị phong lại, lý do cũng rất đơn giản, liền trực tiếp là lộ ra thấp kém. Như vậy vây quét phía dưới, Lý Bân cân nhắc Trịnh Đại Cường hẳn là chống đỡ không được bao dài thời gian. Lý Tổng, ngài giúp xong sao? Cùng với một tiếng thanh thúy sao thủy tinh âm thanh, Lý Hân xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở cửa. Trần Gia Lan, đây chính là ta nói tân bộ môn bộ trưởng, đại minh tinh Lý Hân, nói vậy ngươi không xa lạ gì à? Lý Bân nhìn Lý Hân nhanh như vậy liền xuất hiện ở cửa, lập tức hướng hai người giới thiệu. Đại minh tinh Lý Hân có thể gia nhập, gia hành thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trần Gia Lan như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lý Hân, thật sự nghĩ không hiểu nàng như thế nào gia nhập trực tiếp hàng ngũ. Chuyến đi này tuy rằng món lãi cách xù, nhưng có không ít che giấu phiêu lưu, đối với đại minh tinh tới nói một lần tháp phòng chính là hủy diệt tính đả kích, cho nên Trần Gia Lan tò mò đồng nghiệp có chút giật mình. Khách khí, có thể gia nhập gia hành cũng cảm thấy phi thường vinh hạnh. Lý Hân nhìn đến giống như nữ cường nhân giống nhau Trần Gia Lan, thái độ có vẻ phi thường tốt. Không biết Lý Hân ngươi cần bao nhiêu tài chính, khởi động hạng mục. Trần Gia Lan thói quen mở ra máy tính, chuẩn bị làm bước đầu dự toán. Ta đây còn không có nghĩ kỹ, ta là muốn nhìn một chút kịch bản tại suy nghĩ quay chụp cái loại này chủ đề. Lý Hân sau khi nói xong không yên vô cùng nhìn hai người. Tốt ta minh bạch, chờ ngươi có bước đầu kế hoạch chúng ta bàn lại, Lý Tổng ta tự đi trước. Trần Gia Lan thu thập xong này nọ, giống như công việc điên cuồng giống nhau, chuẩn bị cùng cấp dưới thương nghị hạ như thế nào nuốt chọn Trịnh Đại Cường công ty chủ bá. Chỉ cần những cái này chủ bá chạy mất hết, Trịnh Đại Cường công ty tính là thân thể lại cứng rắn, cũng phải ngoan ngoãn ngã xuống. Lý Tổng, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Lý Hân gặp Lý Bân hết bận, lập tức mở miệng dò hỏi. Hôm nay là Lý Hân sinh nhật, nàng cũng không nghĩ một người, chỉ muốn cùng chính mình âu yếm người cùng một chỗ chúc mừng. Nga đúng, hôm nay là sinh nhật ngươi muốn cái gì lễ vật? Lý Bân mỉm cười hướng Lý Hân nói. Có ngươi theo giúp ta thì tốt, cũng không biết ngươi có được hay không. Lý Hân lấy dũng khí cuối cùng nói ra những lời này, vừa mới hắn và Lý Đại Trụ sau khi chia tay, lập tức liền chạy đến tìm Lý Bân. Bởi vì Lý Hân không xác định. Vừa mới Lý Bân có khả năng hay không bởi vậy sinh khí, cho nên chỉ muốn thật tốt bồi thường hắn. Chương 1404 tình thú cám dỗ. Vì thật tốt bồi thường Lý Bân, Lý Hân vừa mới cố ý đi mua một bộ đồ lót sexy. Bởi vì nàng nghe khuê mật nói qua, đồ lót sexy là cám dỗ nam nhân xuân dược, cho nên Lý Hân lúc này mới lấy can đảm đi mua một bộ. Giai nhân ước hẹn Lý Bân không có khả năng không đáp ứng. Huống hồ khi thấy Lý Hân hai đùi trắng nõn thời điểm, bên trong thân thể dục hỏa sớm bị trêu chọc lên. Hai người ngồi lên xe, rất nhanh liền đạt tới Lý Hân chỗ ở xã khu. Lý Hân mở cửa về sau, đỏ mặt cấp Lý Bân cầm xong mới tinh dép lê, nhỏ giọng nói Lý Tổng chờ, ta đi đổi lại quần áo. Vừa nghĩ đến tức sẽ phát sinh sự tình, Lý Hân liền kìm lòng không được một trận sao động, dưới hông càng là mật ngọt chảy xuôi, huyệt dâm một trận khô nóng nhúc nhích. khẩn trương vỗ vỗ chính mình kiên định vú trái, bình phục một chút hưng phấn tâm tình khẩn trương sau đó, theo trên giường cầm lấy một kiện màu đen đồ lót sexy. Lý Hân nhìn gương chung chính mình trần trụi mê người ngọc thể, thẹn thùng vuốt ve một chút chính mình mỹ nhũ thượng tất đen, thẹn thùng liếc nhìn dưới hông mấy cây hoạt bát lông mờ u, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Ngượng ngùng giữa hai chân không ngờ kinh một mảnh ướt át, trong suốt dâm thủy, sớm đã thuận theo chân bóng tinh tế tuyết trắng chân ngọc chảy xuôi hạ một tia vết nước. Lý Hân đem gợi cảm mê người đồ lót sexy xuyên tại trên người về sau, nghiêm túc ngồi vào trước bàn trang điểm tỉ mỉ ăn mặc một phen, nàng biết Lý Bân yêu thích chính mình cổ điển Mỹ. Một bên hóa trang Lý Hân cảm thấy chính mình vô cùng may mắn, tại sinh nhật một ngày trước gặp được chính mình chân mệnh thiên tử, nàng không nghĩ một người cô độc vượt qua. Giấu giếm bạn trai cùng Lý Bân giao hợp, Lý Hân cũng không có lúc ban đầu đối với bạn trai xấu hổ thẹn thùng cùng đối với làm trái đạo đức xấu hổ, thậm chí đem đây hết thảy tất cả thuộc về kết thành bạn trai lỗi. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Lý Hân mới cảm giác chính mình không có như vậy tội ác. Vẽ xong trang sau, Lý Hân một tay lấy cửa phòng ngủ mở ra, ngoài cửa, Lý Bân chính quan sát này ấm áp phòng ngủ, nhìn Lý Hân cùng Lý Đại Trụ ngọt ngào chụp ảnh chung, có vẻ có chút sai lăng. Khi thấy trong phòng ngủ Lý Hân đứng ở cửa sau đó, Lý Bân cả người đều hoàn toàn sửng sốt. Lý Hân mặc lấy một thân màu đen lụa mỏng hình thức đồ lót sexy, mỏng như cánh ve bình thường trong suốt, tơ tằm chất liệu giống như nước chảy bình thường thuận theo trượt tinh tế, hơi mở lụa mỏng che lấp Lý Hân tuyết trắng sung túc ngọc thể. Một đôi tuyết trắng no đủ kiêu ngạo kiên đĩnh, kích đột đầu vú đem mỏng manh tơ tằm lụa mỏng đẩy ra hai cái điểm lồi, bó sát người sườn xám hoàn mỹ phụ trợ ra Lý Hân mặt ngoài có đến dáng người. Bằng phẳng bụng, tinh tế eo nhỏ, làm xong đầu thẳng tắp đại chân dài, tại tất đen phụ trợ hạ có vẻ càng thêm mê người, quả thực muốn đem Lý Bân tròng mắt đều câu đi. Ta xem được không? Lý Hân nhìn đến Lý Bân nhìn chằm chằm ánh mắt một mực nhìn chằm chằm bắp đùi mình nhìn, thẹn thùng đồng nghiệp mang theo một tia mừng thầm. Ngày hôm qua tại đảo thượng gặp Lý Hân thời điểm Lý Hân chính là tốn đạm trang, căn bản không có trải qua tỉ mỉ trang điểm. Tuy rằng Lý Hân rất đẹp, cũng không phải bình thường có khí chất, nhưng là dù sao không có tế đến trang điểm, lúc trước cấp Lý Bân cảm giác, cũng chính là chỉ có thể coi là tương đối xinh đẹp một loại. Nhưng là hôm nay Lý Hân quả thực giống đổi thành một người khác, cố ý cuốn lên đầu phát hoa cái tinh xảo cổ điển phong, giống như theo màn ảnh đi vào trong gia quý phi giống nhau. Lại phối hợp này dâm đãng tình thú chợ đen, này mê người khí chất, quả thực muốn cho Lý Bân lâm vào mê mẩn. Lúc này Lý Hân, quả thực chính là một cái linh hồn nhỏ bé hồ ly tinh, toàn thân trên dưới tỏa ra mị hoặc mị lực, liên tục không ngừng kích thích Lý Bân cảm quan, kích thích ra Lý Bân bên trong thân thể nội tiết tố. Lý Bân nhìn Lý Hân lửa nóng ánh mắt, mong chờ mà ngượng ngùng nhìn chằm chằm chính mình, hàm răng nhẹ nhàng cắn kiểu diễm ướt át diễm lệ môi hồng tràn đầy khát vọng bộ dáng, không khỏi làm Lý Bân cảm giác một đốm lửa diễm tại dưới hông thiêu đốt, trực tiếp đem huyết dịch của cả người thiêu đốt sôi trào. Lý Hân, người hôm nay thật quá đẹp. Lý Bân tiến lên hai bước, hơn nâng lên Lý Hân cằm, tận tình thưởng thức quan sát trước cổ điển mỹ nhân. Lý Tổng, theo ta được không? Lý Hân thở gấp phát ra một trận tô nhân mị xuyến, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc trực tiếp ôm lấy Lý Bân cổ, dùng lửa nóng môi hôn Lý Bân miệng. Hai người liền giống nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, liều mạng đòi lấy thân thể của đối phương, kịch liệt đòi lấy đối phương tân ngọt nước miếng, đầu lưỡi không ngừng tại trong khoang miệng dây dưa, quấn quanh, đan vào. Hai người vong tình kích hôn tại cùng một chỗ, tựa như khoảnh khắc này chỉ có đối phương. Lý Bân bàn tay to thuận theo Lý Hân trơn bóng tất đen nội y, đột nhiên nhất nắm chắc Lý Hân mềm mại no đủ mỹ nhũ. Cách ẩm ướt trượt vô cùng tơ tằm đồ lót sexy, Lý Bân chỉ cảm thấy toàn bộ tay đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có mềm mại cùng trơn mềm sảng khoái. Người hôm nay này thân trang điểm, chính xác là quá mê người, ta muốn hung hăng hơn làm ngươi vài lần, làm đến ngươi cầu xin mới thôi. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển. Một bên giống như đói duỗi tay tính toán hướng đến Lý Hân tiểu huyệt sờ soạng. Lý luôn yêu thích là tốt rồi, tùy ngươi làm bao nhiêu lần đều được. Lý Hân giơ lên đỏ bừng ửng hồng hai má, cắn chặt môi gương mặt chờ đợi nhìn Lý Bân. Ngươi muốn cái gì lễ vật? Lý Bân ôn nhu vuốt ve Lý Hân eo nhỏ, tại nàng bên tai nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi chính là ta hôm nay sinh nhật lễ vật tốt nhất. Lý Hân ôn nhu hôn Lý Bân một ngụm, hạnh phúc tựa vào Lý Bân rộng lớn ngực. Gương mặt ngọt ngào nói. Lý Hân, sinh nhật sung sướng. Lý Bân ôn nhu đưa tay đặt tại Lý Hân mông cong, thuận theo mông cong một mực hướng xuống, biệt đụng đến nàng mũi đùi, mới vuốt ve lên. Lý Hân đại chân dài tinh tế mà trơn mềm, cách ti trượt tơ tằm lụa mỏng, xúc cảm quả thực tuyệt không thể tả, làm Lý Bân nhịn không được ba một chút một cái tát quất vào Lý Hân dưới kiểu đồn thịt mềm phía trên, chọc cho Lý Hân một trận kinh hô. Đầy đặn mềm mại mông thịt lập tức một trận loạn chiến, không ngừng kích thích Lý Bân bàn tay, làm Lý Bân vuốt ve vân vê càng thêm dùng sức. Lý Tổng, theo giúp ta cùng một chỗ hứa cái nguyện a. Lý Hân nhẹ nhàng tại Lý Bân môi thượng hôn một cái, điểm ngọn nến gương mặt mong chờ nhìn chính mình. Lý Bân từ phía sau gương mặt lửa nóng nhìn Lý Hân bị màu đen lụa mỏng bọc lấy tuyết trắng mông cong, mỏng manh tơ lụa lụa mỏng bên trong, tuyết trắng mông cong mượt mà no đủ, nhược ảnh nhược hiện. Từ phía sau nhìn, này tinh tế một đầu giống như tuyến bình thường quần chữ T, thì càng không có mặc giống như, chính là bọc lại rãnh mông cùng hậu môn, dưới hông đen nhánh lông mờ u đều lõa lộ ra rồi hơn phân nửa. Đây quả thực so không mặc quần áo thân thể trần truồng còn muốn cám dỗ, đối với lúc này chính tinh trùng lên óc Lý Bân tới nói, đơn giản là chí mạng cám dỗ. Càng phải mệnh chính là, Lý Bân phát hiện, Lý Hân bởi vì đùi rất dài, dẫn đến đồ lót sexy hai bên xẻ tà đặc biệt cao trực tiếp đến phần eo, tùy theo Lý Hân vặn vẹo mông cong, hai bên phân nhánh ti đàn đong đưa. Lộ ra mảng lớn bắp đùi trắng như tuyết cùng thon dài thẳng tắp bắp chân, thẳng nhìn Lý Bân miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng như lửa. Nhìn Lý Hân đong đưa váy liên tục không ngừng đong đưa, lộ ra mảng lớn tuyết trắng mông lớn cùng đùi, Lý Bân thật nghĩ hiện tại liền xông lên nhấc lên váy, đem Lý Hân đặt tại trên bàn. Đem dương vật hung hăng theo Lý Hân phía sau cái mông nhét vào. Chương 1405 bú liếm trải nghiệm. Lý Bân lúc này phi thường cấp bách muốn thao Lý Hân, nhưng là nhìn đến Lý Hân gương mặt mong chờ bộ dạng, không khỏi cũng hiểu được có một chút cảm động. Như vậy lãng mạn không khí, Lý Bân cũng không nghĩ hỏng không khí, liền rất là hợp với tình hình mình cười nhẹ nhàng hát lên sinh nhật sung sướng ca chúc sinh nhật ngươi sung sướng. Cùng với Lý Bân tiếng hát, Lý Hân hai tay vây quanh ở trước ngực, bày ra hứa nguyện tư thế. Hô! Lý Hân đột nhiên hút khẩu khí, trước ngực tất đen lập tức bị chống đỡ, thân thể nghiêng về trước đột nhiên phun ra một ngụm mùi thơm, đem ngọn nến thổi tắt. Lúc này Lý Hân hai chân hơi hơi tách ra, tuyết trắng thẳng tắp giữa hai chân, lộ ra phấn nộn lỗ lồn đến, Lý Bân hô hấp lập tức trở nên dồn dập, trong mắt đột nhiên trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hân dưới hông. Lý Bân phát hiện Lý Hân cư nhiên xuyên chính là một đầu mở đang tình thú quần lót, nguyên bản cũng rất là mê người thuần khiết phấn nộn ướt át lỗ lồn, bị khóa mông tình thú quần lót phụ trợ càng thêm mê người. Loại cảm giác này, quả thực so Lý Hân trần trụi hạ thân, mở ra hai chân tùy ý chính mình nhìn đều tới kích thích đến làm Lý Bân hưng phấn. Lúc này, Lý Hân đã hứa tốt lắm nguyện vọng, phát hiện Lý Bân đang dùng cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình dưới hông, Lý Hân lúc này thẹn thùng khép lại chân. Lý Hân biết chính mình mặc lấy chính là khóa mông đồ lót sexy, nàng không nghĩ cho rằng Lý Bân cảm thấy chính mình phóng đãng, nhất thời có chút ngượng ngùng hỏi. Lý Tổng, này thân ngươi thích không? Sẽ không cảm thấy ta quá dâm? Dâm đãng điểm tốt, nhân trước nữ thần nhân sau bồn tinh, thật sự là dụ chết người, dương vật của ta đều sắp bị ngươi câu dẫn muốn bùng cháy. Lý Bân dùng đùa giỡn giọng điệu hướng Lý Hân nói. Lý Tổng, bồn tinh có phải hay không có chút? Kỳ thật Lý Hân là muốn nói quá vũ nhục người, bất quá nàng nghĩ lại, Lý Bân cũng không là mỗi thứ đều bắn vào sao. Mình và bồn tinh có cái gì khác biệt, nghĩ vậy Lý Hân không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói Lý Tổng, ăn trước bánh ngọt a. Ta hiện tại chỉ muốn ăn ngươi. Lý Bân tham lam liếc nhìn Lý Hân thân thể, cảm thấy nàng lúc này so bánh ngọt càng thêm mỹ vị, khẩn cấp không chờ được liền nghĩ thưởng thức một chút. Lý Tổng. Nghe được Lý Bân cực nóng ngôn ngữ, Lý Hân tâm lý không khỏi hiện ra một tia ngọt ngào đồng thời, trào lên một cỗ tự hào cảm giác. Thân thể của chính mình, có thể được đến sở yêu người yêu thích, Lý Hân còn có cái gì bất mãn chân. Nhìn Lý Hân dựa vào thân thể, Lý Bân cũng không nhịn được nữa, bắt lại Lý Hân vú, hung hăng tại trên ngực bóp một cái, no đủ, mềm mại, tinh tế, trơn mềm xúc cảm, lập tức làm Lý Bân thoải mái rên rỉ một tiếng. Lý Bân tay thô lỗ và bá đạo một phen níu lại Lý Hân trái phải hai cái vú màu đen, đột nhiên kéo một cái, ba. Ba. Vài tiếng, nguyên bản cũng rất là lơi lỏng nút áo lập tức bị Lý Bân túm xuống dưới. Khinh bạc tơ tằm lụa mỏng lập tức xuống phía dưới lật ra đến, đồ lót sexy độc đáo thiết kế, tại không ảnh hưởng quần áo những vị trí khác dưới tình huống, có thể hoàn mỹ đem vú phóng thích ra. Nhìn đến Lý Hân phấn nộn đầu vú hơi hơi nhô ra, Lý Hân hưng phấn cả người đều rung rung, đột nhiên há mồm ra, tham lam một ngụm hướng về Lý Hân đầu vú thượng ngậm đi lên. Mềm mại trơn trượt đầu lưỡi một quyển, trực tiếp đem Lý Hân đầu vú cùng bốn phía vú thịt hút nhanh trong miệng. Lý Tổng, liếm ta, thật thoải mái, ta. Lý Hân hình như cũng bị này mập mờ không khí, kích thích có chút dục hỏa đốt người ý loạn tình mê. Đối mặt Lý Bân linh hoạt đầu lưỡi tại vú của mình thượng liếm láp, Lý Hân lập tức khó chịu rên rỉ thở gấp, thân thể càng là trái phải đong đưa. Lý Hân bị Lý Bân dùng sức mút hút cùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích cả người tê dại, rõ ràng là liếm tại đầu vú phía trên. Có thể Lý Hân lại cảm giác loại khoái cảm kia giống điện lưu bình thường chảy về phía chính mình dưới hông, là tốt rồi, giống như dưới hông lỗ lồn bị đầu lưỡi liếm láp giống như, làm Lý Hân ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được rên rỉ. Lý Tổng, thật thoải mái, ta, ta, Lý Tổng. Lý Bân đầu lưỡi mềm mại mà linh hoạt, khi thì quấn quanh tại Lý Hân đầu vú, khi thì lại phối hợp răng nanh nhẹ nhàng cắn xé tại Lý Hân đầu vú một trận dồn dập điều khiển, làm cho Lý Hân dục tiên dục tử thở gấp liên tục. Nghe Lý Hân sảng khoái dâm đãng thở gấp, Lý Bân hưng phấn duỗi tay cởi bỏ chính mình dây lưng cùng quần nút áo, tùy theo quần trượt xuống, Lý Bân đứng lên đem quần lót cũng cùng một chỗ cởi xuống, trên người quần áo càng là bị Lý Bân khẩn cấp không chờ được cởi xuống dưới để tại một bên. Hiện tại đổi cho ngươi để ta thoải mái một chút. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, nhìn hai má đỏ bừng Lý Hân, ý loạn tình mê yêu kiều mị bộ dáng, Lý Bân cố ý nâng lấy dương vật tà mị cười nói. Tốt, là muốn liếm sao? Lý Hân nhìn Lý Bân sưng tấy dương vật, theo bản năng gian nan nuốt nước miếng một cái, quyến rũ ngẩng đầu nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nũng nịu môi hồng thân khải, há mồm ra lẻ lưỡi, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân đầu vú. Nhìn Lý Bân cương lên kiên đĩnh côn thịt, dưới hông mật ngọt sớm đã ướt át âm đạo. Trước mắt Lý Bân cùng bạn trai Lý Đại Trụ hoàn toàn tương phản. Người nam nhân này tổng là có thể cho nàng các loại kích thích kinh ngạc vui mừng, tổng là có thể đem nàng tình dục hoàn toàn điều động. Lý Hân đã chán ghét bạn trai giống như đỉa giống nhau đòi lấy, cùng cứng nhắc không thú vị cuộc sống, trước mắt người nam nhân này cho nàng khoái cảm cùng kích thích, làm Lý Hân giống như mở ra một cái thế giới mới. Nàng đã dần dần trầm mê tại trong này, càng ngày càng không thể tự kiềm chế. Đây là Lý Hân từ nhỏ đến lớn, đã làm to gan nhất kích thích nhất sự tình. Ân, một trận tê dại kích thích khoái cảm giống như điện lưu vậy lập tức theo đầu vú thượng tập kích đến, kích thích Lý Bân cả người đột nhiên run run. Lý Hân môi hồng dán sát vào Lý Bân ngực, giống như trẻ con bình thường tham lam mút hút Lý Bân đầu vú, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại Lý Bân đầu vú thượng một trận quấn quanh, chậm rãi hút vào cửa vào khang. Nhìn Lý Bân sảng khoái bộ dạng, Lý Hân mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi một đường xuống phía dưới, chậm rãi tới gần Lý Bân tráng kiện côn thịt. Lý Tổng, ta liếm thoải mái sao? Nếu không thoải mái ngươi theo ta nói. Lý Hân thẹn thùng nói câu, rồi sau đó đem thật dài đầu lưỡi duỗi thẳng, nhẹ nhàng quay, một mực đi đến bụng, rồi sau đó một đường xuống phía dưới liếm láp. Lý Hân dùng đầu lưỡi tại Lý Bân côn thịt dạo qua một vòng, liền lại lần nữa xuống phía dưới tại Lý Bân âm nang cùng côn thịt bốn phía liếm láp. Lý Bân chỉ cảm thấy từng đợt kích thích đến linh hồn chỗ sâu khoái cảm không ngừng tập kích đến, tê dại kích thích, mềm mại tinh tế khoái cảm, làm Lý Bân không ngừng run rẩy. Nhìn dưới hông mỹ nhân quyến rũ xinh đẹp liếm lấy chính mình côn thịt bốn phía, nhưng thủy chung không cách nào để cho chính mình côn thịt được đến thỏa mãn, không khỏi làm Lý Bân càng thêm dục hỏa đốt người, khô nóng khó nhịn, toàn bộ côn thịt càng là nhồi máu run run run run. Nhanh chút ăn vào đi. Lý Bân hự hự thở hổn hển, dùng giọng ra lệnh hướng Lý Hân nói. Chương 1406 học tập kỹ thuật. Nghe được Lý Bân yêu cầu, Lý Hân quyến rũ đài đầu nhìn Lý Bân, hai chân rộng mở quỳ trên đất, mỹ nhũ dính sát rắn chắc đùi. Lý Hân dùng mềm mại tinh tế tay ngọc, thuận theo Lý Bân đùi bên trong chậm rãi hướng lên, nhẹ nhàng đỡ lấy Lý Bân dưới hông âm nang. Lý Bân không khỏi cảm giác được âm nang truyền đến một trận tê dại ngứa ngáy, kìm lòng không được rụt một cái. Tiếp lấy, Lý Hân lè lưỡi, nghiêng đầu chậm rãi dựa vào hướng Lý Bân côn thịt phía dưới âm nang, nhẹ nhàng tại âm nang bên trên liếm láp, rồi sau đó đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Lý Bân mẫn cảm đến cực điểm âm nang, làm Lý Bân đột nhiên cả người run run, cả người đều bị kích thích co giật. Âm nang bị Lý Hân xinh đẹp bờ môi ngậm mút hút, không khỏi làm âm nang nội có một loại rút gân bình thường kỳ lạ nhàn nhạt đau đớn, làm Lý Bân càng là khó chịu phát ra từng đợt thống khổ rên rỉ. Lý Hân quyến rũ lay động dưới thông ngẫu nhiên xảy ra, rồi sau đó chậm rãi theo Lý Bân côn thịt gốc rễ một đường hướng lên đem đầu lưỡi tới gần Lý Bân quy đầu thời điểm, Lý Hân lúc này mới nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, đem ngay ngắn côn thịt nuốt vào. Một trận bị cực nhanh bao bọc nhanh đến cảm lập tức thổi quét mà đến, côn thịt thuận theo mềm mại trượt nhanh đến khoang miệng vừa vào rốt cuộc, thắng đến hình thoi yết hầu chỗ sâu. Tiếp lấy, Lý Hân đầu hơi hơi ngửa ra sau, đem Lý Bân côn thịt ngậm trong miệng, đầu lưỡi tại Lý Bân quy đầu bên trên chậm rãi quấn quanh, thuận theo côn thịt một đường quấn quanh. Một trận dày đặc tê dại khoái cảm làm Lý Bân quả thực muốn dục tiên dục tử. Lý Hân này bú liếm kỹ xảo, cũng không biết là nơi nào học đến, ngày hôm qua còn ngây ngô vô cùng ngắn ngủn mấy giờ, liền lợi hại như vậy liếm Lý Bân chính xác là thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử, thích cả người đều run. Đầu lưỡi này mềm mại thon dài, linh hoạt non mịn, lại tăng thêm Lý Hân khoang miệng dồn dập và không ngừng mút hút, Lý Bân suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Ân, ân. Lý Bân cố nhịn muốn phun ra xúc động, khó chịu duỗi tay nắm Lý Hân nhô ra đầu vú, đột nhiên dùng sức. Ân, a. Lý Hân ăn đau đớn buồn hừ một tiếng, dưới miệng ý thức đột nhiên hút một cái, đầu lưỡi cuốn tại Lý Bân quy đầu bên trên, rồi sau đó đầu về phía trước nghiêng về trước, đầu lưỡi cùng khoang miệng tầng tầng tiến dần lên, thon dài mà linh hoạt đầu lưỡi quấn lấy cuốn tại Lý Bân côn thịt bên trên. Khoang miệng một trận dồn dập kẹp hút phía dưới, Lý Bân thích cả người co giật, côn thịt chấn động mạnh, tuy rằng cố nhịn xuất tinh xúc động, nhưng là như trước vẫn có một chút tinh dịch sảm dâm thủy theo lỗ tiểu bên trong phun bắn ra. Dầm. Lý Hân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đem Lý Bân lậu đi ra tinh dịch cùng dâm thủy một ngụm nuốt vào, vui sướng liếc nhìn Lý Bân, cho rằng nhanh như vậy hắn liền bắn, trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Vừa mới Lý Hân dò hỏi khuê mật, lại cầm lấy dưa chuột đợi thí nghiệm, không nghĩ tới thật có hiệu quả quả. Miệng của ngươi giao kỹ thuật như thế nào đột nhiên lợi hại như vậy, ngươi nơi nào học đến? Thiếu chút nữa đã bị ngươi hút đi ra. Lý Bân kinh ngạc vui mừng cúi đầu nhìn Lý Hân, ngón tay nhẹ nhàng tại Lý Hân tinh xảo khuôn mặt vuốt ve. Vừa mới loại khoái cảm kia, quả thực muốn Lý Bân mạng già. Tuy rằng cũng không có chân chính xuất tinh, nhưng là loại cảm giác này, so với ân ái thời điểm xuất tinh còn muốn kích thích, còn muốn kích thích. Vừa mới tìm khuê mật hỏi, sau đó ta ở nhà cầm lấy dưa chuột cùng cả tím luyện. Lý Hân đem Lý Bân xương tấy một mảnh đỏ bừng côn thịt nhẹ nhàng nhổ ra, có vẻ phi thường thẹn thùng. Học nhanh như vậy, chia tay 3 ngày đương thay đổi cách nhìn a. Người cấp bạn trai người điền quá sao? Lý Bân kinh ngạc vui mừng liếm liếm đầu lưỡi tâm lý lập tức hưng phấn không thôi, nhìn cúi đầu thẹn thùng Lý Hân dò hỏi. Không có, ta không có cấp bạn trai liếm qua, ngày hôm qua thì lần thứ nhất, hôm nay là lần thứ hai. Lý Hân xấu hổ đỏ mặt, gấp gáp giải thích. Ta đây thật đúng là may mắn. 2 lần cái lần thứ nhất đều cho ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Ha ha ha. Lý Bân hưng phấn cười, một chút được đến đại minh tinh 2 cái lần thứ nhất. Lý Bân cảm giác vô cùng hưng phấn, rất kích thích, có loại độc đáo cảm giác. Đặc biệt nghe được Lý Hân nói, không có cấp bạn trai miệng quá, lại vừa mới cấp chính mình bú liếm như vậy vui mừng. Lý Bân luôn có một loại tái rồi người khác, so người khác hành cảm giác thành tựu cùng khoái cảm. Đặc biệt đối với thật cao lại thượng đại minh tinh tới nói, tại chính mình dạy dỗ phía dưới, trở nên dâm đãng trở nên hạ tiện, loại này lạc thú là cùng khác nữ nhân không có từng lĩnh hội. Trước kia Lý Bân lúc còn trẻ, cả đầu chỉ nhận vì xử nữ mới tốt, không là xử nữ nữ nhân liền sẽ cảm thấy có chán ghét. Nhưng là tùy theo tuổi tăng trưởng, trêu đùa nữ nhân nhiều sau đó, Lý Bân mới phát hiện, dạy dỗ mới là lạc thú chỗ. Bất kể là nhanh đến xử nữ, vẫn là phong tao tịch mịch người vợ, lại hoặc là thật cao lại thượng đại minh tinh, dạy dỗ mới có khoái cảm, nhìn các nàng tại chính mình dưới hông trầm luân, loại này tâm lý cùng trên thân thể song trọng kích thích, mới là Lý Bân theo đuổi. Lý Tổng, thật tốt yêu ta. Lý Hân nghe thế tràn ngập tình yêu lời nói, ôm chặt lấy Lý Bân, mỹ nhũ dán thật chặt tại Lý Bân ngực. Lý Hân duỗi tay thăm dò vào Lý Bân phần hông, bắt lại Lý Bân bị mút hút ẩm ướt đát đát côn thịt, mềm mại thon dài non mịn tay ngọc, nhẹ nhàng tại Lý Bân côn thịt thượng phủ động trà sát. Ta muốn hung hăng địch ngươi. Thao đến ngươi cầu xin mới thôi. Lý Bân hồng hộc thở gấp hồn hền, tâm nhảy không tự giác một trận mãnh liệt gia tốc, bị Lý Hân vỗ về chơi đùa côn thịt một trận xương tấy khô nóng. Lý Bân còn chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy tính xúc động, đói khát côn thịt, cực đoan khát vọng cắm vào Lý Hân tiểu huyệt. Lý Tổng, yêu ta, chiếm hết cơ thể của ta. Lý Hân vén lên váy đột nhiên đài khởi đùi phải, vội vàng dùng tay phải bắt lấy mắt cá chân, bày ra Lý Bân thích nhất tư thế. Lý Hân biết Lý Bân thích nhất chính mình chân, càng yêu thích chính mình dùng chân bày ra cái loại này yêu cầu cao độ động tác. Uống chút rượu đỏ, mới cũng có tư tưởng, mang một ít vi huân, làm lên đến càng kích thích. Lý Bân nhìn Lý Hân phối hợp như vậy, một tay nắm lên bên cạnh đổ đầy rượu đỏ ly rượu đỏ, đặt ở miệng mình một bên nhấp một miếng sau đó, hưởng thụ hít mắt, đem chén rượu hơi hơi nghiêng lệch. Tiên diễm rượu đỏ thuận theo chén rượu chiếu nghiêng xuống, theo Lý Hân tuyết trắng mỹ nhũ thượng chậm rãi lưu động, nhìn đỏ tươi rượu dịch chảy xuôi tại Lý Hân tuyết trắng mỹ nhũ phía trên, mãnh liệt ánh sáng màu tương phản cùng màu hồng rượu dịch cùng tuyết nộn bầu vú kỳ diệu kết hợp. Lại tăng thêm kia màu trắng sữa sữa tươi trộn lẫn trong này, làm Lý Bân hưng phấn như si như cuồng, nhìn rượu dịch chảy xuôi xuống, Lý Bân lập tức cuồng nhiệt cúi người xuống tử, le đầu lưỡi tại Lý Hân vú bên trên mồm to bú liếm. Giống như điên cuồng chó được tại bú liếm nhiệt tình yêu thương mỹ thực giống như, Lý Hân liên tục không ngừng tại Lý Hân cặp vú ở giữa qua lại liếm láp, hút vào, đem rượu dịch hút vào bụng bên trong. Uống như vậy rượu, vẫn là Lý Bân lần thứ nhất. Ly rượu hạ đỗ, Lý Bân sắc mặt lập tức trở nên có chút vi huân, nguyên vốn đã bởi vì hưng phấn mà chứng màu đỏ bừng khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, tại cồn dưới tác dụng, Lý Bân càng thêm cả người khô nóng. Chương 1407 mê say rượu đỏ. Sưng đỏ cương lên côn thịt kiên đĩnh vô cùng, giống như một cây thiêu hỏa côn bình thường ngẩng lên, màu xanh tĩnh mạch nhìn liền giống từng đường con giun bình thường uốn lượn tại côn thịt bên trên, làm côn thịt nhìn càng thêm dữ tợn. Màu tím quy đầu trơn bóng phản xạ sáng bóng, giống như một đầu mãnh thú chờ đợi nhảy vào ẩm ướt âm u huyệt động. Lý Bân cầm lấy trên bàn ly rượu đỏ, chén rượu hơi hơi nghiêng lệch, tiên diễm màu hồng rượu dịch thuận theo miệng chén hóa thành một đạo mớn nước chảy xuôi xuống, tại Lý Bân ngực bên trên nhỏ giọt rơi. Màu đỏ thấm tinh dịch thuận theo Lý Bân ngực hội tụ thành một dòng suối nhỏ, một đường hướng về Lý Bân hông chảy xuống. Chớp mắt minh bạch Lý Bân ý đồ, Lý Hân phi thường phối hợp thân thể ngồi xổm, mở ra kiểu diễm ướt át môi hồng, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, nhất miệng ngậm chặt chính đang chảy xuôi rượu đỏ, thuận theo rượu dịch tiểu khê lưu theo Lý Bân bụng bên trên bú liếm một đường hướng lên. Khoái cảm tê dại từ dưới hướng lên trên lan tràn, làm Lý Bân làn da tựa như giống như điện giật kích thích. Cảm thấy phi thường kích thích, Lý Bân đem chén rượu hơi hơi ngoại rời rồi sau đó lại lần nữa nghiêng lệch, rượu dịch lại lần nữa chảy xuống, Lý Hân lập tức lui về sau một chút, nới rộng ra thạch hoa quả vậy mềm mại kiều môi, le đầu lưỡi ùng ục mút lấy màu đỏ thấm rượu dịch. Tùy theo bán ly rượu hạ đỗ, Lý Hân sắc mặt càng thêm hồng nhuận, cả người khí sắc trở nên càng thêm ý loạn tình mê. Cồn dưới tác dụng, Lý Hân sớm đầy mặt xuân chiều tràn lan, phấn nộn tinh tế gò má hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi. Lý Bân lại lần nữa đem chén rượu rời đi, đem rượu dịch khuynh đảo tại chính mình côn thịt bên trên, băng thích rượu đỏ kích thích côn thịt lâm vào run run. Lý Hân giống như một cái đói khát chó mẹ giống như, lập tức há mồm ra le đầu lưỡi liếm láp tại Lý Bân âm nang bên trên, đem tí tách trượt xuống rượu dịch toàn bộ tiếp được. Rồi sau đó le đầu lưỡi hút côn thịt gốc rễ một đường hướng lên, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. A, Lý Bân thoải mái tình nan tự kiềm chế rên rỉ một tiếng, tay vừa run rượu đỏ toàn bộ chiếu nghiêng xuống, vậy tại Lý Hân khuôn mặt cùng côn thịt bốn phía. Lý Hân không e dè le đầu lưỡi đem khóe miệng rượu dịch cuốn vào trong miệng, rồi sau đó nghiêm túc đem Lý Bân côn thịt bốn phía đến tột cùng liếm hút sạch sẽ. Kích thích khoái cảm tê dại, làm Lý Bân lập tức không cách nào khống chế rung rung, côn thịt một trận rung động phía dưới, sưng tấy côn thịt tựa như muốn nổ mạnh bình thường lại lần nữa nhồi máu. Lỗ tiểu bên trên không ngừng phân bố trong suốt dâm thủy, bị Lý Hân một ngụm nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi một quyền, trong suốt cam liệt dâm thủy lập tức bị Lý Hân nuốt vào trong bụng. Quay đầu lưỡi một trận rung động, dồn dập khiêu khích Lý Bân quy đầu, giống như điện giật bình thường khoái cảm theo côn thịt bên trên sóng sau cao hơn sóng trước tập kích đến. Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng mãnh liệt muốn ân ái dục vọng, một phen ôm lên Lý Hân vòng eo, đem Lý Hân đặt tại trên bàn. A, Lý Tổng, nhồi vào cơ thể của ta. Lý Hân thét chói tai lập tức phối hợp nâng lên chân phải dẫm trên bàn, nhếch lên mông hưng phấn chuyển hướng hai chân, chờ đợi Lý Bân côn thịt hung hăng cắm vào mình lỗ lồn. Lý Bân nhìn Lý Hân nâng lấy mông cong, đem mông cánh hoa nhi tự nhiên đẩy ra, đem chính mình tiểu huyệt lộ ra đến, Sầm Ấn nén không được trong người sao động, một tay đỡ lấy xương tấy cứng rắn Dương Vật, tại Lý Hân mông câu ở giữa qua lại ma sát. Trơn mượt ẩm ướt đát đát miệng hang, bị trên dưới quy đầu cọ sát ở giữa, Lý Hân môi âm hộ sớm bị lột ra, không ngừng tiết ra dính dính dâm thủy. Lý Bân hướng về không ngừng kẹp hút nhúc nhích ngọc môn hung hăng ấn, quy đầu thông thuận vô cùng đâm vào Lý Hân ngọc môn. A, cũng sớm đã khẩn cấp không chờ được, muốn bị Lý Bân Dương Vật cắm vào Lý Hân, lập tức thích hét lên lên. Thân thể nàng kìm lòng không được vặn vẹo, không ngừng thở gấp cùng rên rỉ a. Lý Tổng, thật to, tiểu huyệt bị kéo ra, tốt thỏa mãn, Lý Tổng, ta, ta, cô suy. Một tiếng Dương Vật nhập chui vào âm đạo âm thanh vang lên, Lý Bân hung hăng thúc một cái vòng eo, đem Dương Vật trực tiếp hung ác cắm vào Lý Hân ẩm ướt trượt non mềm lỗ lồn, thắng đến Lý Hân miệng tử cung. Xương tấy lửa nóng, kiên đĩnh như sắt côn thịt hung hăng thuận theo mềm mại ẩm ướt trượt nhanh đến âm đạo cô suy một tiếng thắng đến lỗ lồn chỗ sâu. Tán tỉnh qua đi, hai cỗ sớm đã đói khát khó nhịn, dục hỏa đốt người thân thể cuối cùng hoàn toàn giao hòa tại cùng một chỗ. Là tốt rồi, giống như làm củi gặp liệt hỏa, vừa đụng tại cùng một chỗ, liền hừng hực thiêu đốt. Hai người cơ hồ thích đồng thời rên rỉ đi ra, đắm chìm trong côn thịt cắm vào lỗ lồn thời điểm, sinh ra loại này thỏa mãn và trình độ cực cao khoái cảm. Lý Tổng, thật thoải mái, tốt thỏa mãn, ta, ta. Vì huân Lý Hân hoàn toàn thả ra, phóng đãng lớn tiếng dâm đãng kêu la, vểnh lấy mông cong nghênh tiếp Lý Bân Dương Vật va chạm. Lý Bân đột nhiên nhất nắm chắc Lý Hân tuyết trắng màu mỡ mông cong, hai tay hướng hai bên dùng sức, đem hai bên tuyết trắng mông bự tách ra. Hưng phấn trừng mắt Lý Hân phấn nộn lỗ nít liên tục không ngừng chấn động vòng eo, đem xương tấy kiên đĩnh côn thịt hung hăng tại Lý Hân lỗ lồn bên trong không ngừng quất cắm ra vào. Lý Tổng đại Dương Vật thật là lợi hại. Ta, ta, thật sâu, cắm vào thật sâu. Lý Hân mông cong liều mạng vặn vẹo. Phối hợp Lý Bân hung mãnh và bá đạo va chạm. Thân thể va chạm ba ba âm thanh triệt toàn bộ phòng khách, Lý Hân tiếng rên rỉ càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Lý Bân liền giống một cái dã thú động tình bình thường ôm lấy Lý Hân mông, điên cuồng hướng về ghé vào trên bàn dâm đãng kêu la Lý Hân mềm mại đồng thể một trận mãnh liệt quất cắm. Có lẽ là bởi vì vừa mới tán tỉnh 10 phần thích hợp, hoặc là tại bởi vì Lý Hân trong nhà an toàn thoải mái hoàn cảnh. Hai người rất nhanh đều tiến vào tuyệt diệu mà kích thích ý cảnh bên trong, tận tình giao cấu tại cùng một chỗ, vong tình và điên cuồng phóng túng, đòi lấy thân thể của đối phương. Trong phòng khách, tràn ngập đậm đặc nội tiết tố khí tức phóng đãng rên rỉ, làm Lý Bân cùng Lý Hân đều như si như cuồng, dục tiên dục tử. Ta hy vọng 50 năm về sau, ngươi còn bồi tại ta trái phải. Một trận dồn dập tiếng chuông, thức tỉnh đánh nhau kịch liệt thật sự sảng khoái hai người. Nghe đến điện thoại tiếng chuông, nguyên vốn đã ý loạn tình mê, dục tiên dục tử đắm chìm trong bị Lý Bân quất cắm khoái cảm chung Lý Hân, đột nhiên kinh tỉnh lại, gấp gáp duỗi tay che chính mình thở gấp rên rỉ miệng, vội vàng nói Lý Tổng. Chờ hội, ta đi nhìn nhìn ai đánh đến. Lý Hân tư nhân điện thoại, chỉ có số ít vài người biết, hơn nữa đều là nàng trọng yếu phi thường thân nhân, cho nên Lý Hân cho rằng ai có việc gấp, liền định làm Lý Bân dừng một cái. Lý Bân nghe trong phòng khách vang vọng lấy nhẹ giọng âm nhạc. Không chút nào quản Lý Hân cầu xin cùng dãy giụa, dùng sức ôm lấy Lý Hân mật đào mông tiếp tục điên cuồng xông pha quất cắm. Xương tấy cứng rắn tựa như muốn nổ tung côn thịt tại ôn nhuận ẩm ướt trượt, nhanh trí nhu nộn lỗ lồn bên trong tận tình ra vào khoái cảm mãnh liệt, căn bản làm Lý Bân dừng không được đến. Loại này ân ái khoái cảm làm Lý Bân muốn ngừng mà không được, căn bản không thể đình chỉ. Mỗi một cái quất cắm đều là như vậy kích thích. Mỗi một cái đều có thể phát tiết ra trong lòng hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Chương 1408 ngoài cửa động tĩnh. Tại đây như thế kích thích thời khắc, Lý Bân chỉ muốn tận tình quất cắm Lý Hân tiểu huyệt, tận tình đem tinh dịch của mình toàn bộ phun tại Lý Hân tử cung. Lý Hân càng dãy dụa cầu xin, yêu cầu Lý Bân dừng lại, Lý Bân quất cắm thì càng hung mãnh mãnh liệt. Côn thịt mỗi một lần va chạm đều có thể hung mãnh đẩy vào Lý Hân non mềm tử cung. Cũng làm cho Lý Hân kìm lòng không được lớn tiếng rên rỉ, cả người loạn chiến không thôi. Ta hy vọng 50 năm về sau, người còn có thể ta trai phải. Lý Hân điện thoại liên tục không ngừng vang lên, càng ngày càng dồn dập kịch liệt, vội vàng âm thanh vang vọng toàn bộ gian phòng, không khỏi làm Lý Hân càng thêm lo lắng, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn để tại trên ghế sofa gần trong gang tấc điện thoại, bất lực. Tại Lý Bân hung mãnh quất cắm phía dưới, Lý Hân cả người căn bản làm cho không ra nửa phần khí lực, thân thể mềm mại tựa như mệt lả. Mỗi khi nàng bởi vì điện thoại vang lên, thật vất vả nhắc tới khí lực muốn tránh thoát Lý Bân cường bạo, thời điểm kia dưới hông tê dại từng đợt khoái cảm liền có khả năng giống như điện lưu bình thường đem ý chí của nàng lực cùng lý trí đánh tan. À à, à à, đến, khoái chết, Lý Tổng, đừng có ngừng. À, à, thật là thoải mái, à, khoái chết, muốn không được, à à à. Lý Hân thân thể mãnh liệt một trận giật giật, nguyên bản hết sức áp chế rên gì cũng theo sát hoàn toàn tuyên tiết ra. Điên cuồng và phóng đãng nhếch lên mông cong, phản cung mềm mại thân thể yêu kiều giơ lên đầu, run rẩy vung vẩy tóc dài, cả người đều căng thẳng lên. Đang tại hung hăng quất cắm Lý Hân lỗ lồn Lý Bân, chỉ cảm thấy côn thịt bên trên truyền đến một trận dồn dập kẹp hút cùng ấm áp, một cỗ nóng ẩm dâm thủy theo âm đạo chợt tiết ra, thuận theo côn thịt cùng âm đạo bức tường khe hở xì. Một tiếng phun bắn vào Lý Bân trên người. Lý Bân cả người run rẩy chừng hai mắt, cúi đầu thưởng thức Lý Hân chiều phun lỗ lồn. Bị chính mình côn thịt quất cắm liên tục không ngừng kẹp hút phun ra trong suốt dâm thủy, hưng phấn thở hổn hển. Tùy theo Lý Hân một trận dồn dập co giật cùng phóng đãng phóng thích rên rỉ dần dần bình ổn, Lý Bân đột nhiên rút ra côn thịt. Lý Hân xúc tích tại âm đạo dâm thủy lập tức xì một tiếng phun ra, đi tiểu vậy bắn Lý Bân phần hông cùng trên bắp đùi khắp nơi. A, hổn hển, hổn hển, hổn hển. Lý Hân dồn dập thở gấp, trên đầu tràn đầy trong suốt dày đặc mồ hôi. Cao trào qua đi, Lý Hân chỉ cảm thấy một trận trước nay chưa từng có thỏa mãn. Lần này cùng Lý Bân ân ái cảm giác, thậm chí so với hôm qua lần thứ nhất còn muốn kích thích còn muốn thích. Lần thứ nhất thời điểm Lý Hân bao nhiêu còn có chút khẩn trương cùng áy náy, đối với Lý Bân xa lạ thân thể cuối cùng vẫn là có chút ngăn cản. Nhưng là lúc này đây, Lý Hân cơ hồ toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào cùng Lý Bân ân ái trong đó, hoàn toàn say mê Lý Bân thân thể. Tại Lý Bân côn thịt quất cắm bên trong, chìm tới đáy trầm luôn. Thao ngươi sướng hay không? Có phải hay không so bạn trai ngươi mạnh hơn nhiều? Lý Bân ác thú vị cười dâm, duỗi tay vuốt ve Lý Hân trơn mềm mông bự, ba một tiếng tầng tầng lớp lớp quất vào Lý Hân mông cong bên trên, lưu lại một cái hồng hồng dấu bàn tay. A! Lý Hân quyến rũ tiêm kêu một tiếng, thẹn thùng nhìn về phía Lý Bân nói đương nhiên là Lý Tổng lợi hại. Bạn trai ta dương vật. Còn không có đầu ngón tay dài. Cùng ngươi không cách nào so sánh được. Ta hy vọng 50 năm về sau, ngươi còn có thể ta trai phải. Chói tai tiếng chuông lại lần nữa truyền đến. Đắm chìm trong cao trào qua đi dư vị trung Lý Hân lập tức bị tỉnh lại lý trí, gấp gáp bò dậy đến lo lắng nói như vậy cấp bách, nhất định là trong nhà nhân có chuyện tìm ta. Lý Hân nói xong, lập tức vặn vẹo eo nhỏ muốn hướng về sofa chạy tới. Lúc này, Lý Bân đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy Lý Hân, thở gấp nói ngươi thích xong rồi, ta còn không có thích xong đâu. Ta làm sao có thể cho ngươi chạy, cấp bách không được này một hồi, trước hết để cho ta sung sướng lại đi trả lời điện thoại. Nói, Lý Bân hơi hơi vặn vẹo vòng eo, cứng rắn thẳng tắp côn thịt thuận theo Lý Hân mông câu trượt vào, tại Lý Hân môi âm hộ ở giữa hoạt động. Ẩm ướt trượt môi âm hộ ẩm ướt đát đát tích dâm thủy. Côn thịt thoải mái tại Lý Hân môi âm hộ cùng giữa hai chân qua lại cọ sát. Không được a Lý Tổng, một phút là tốt rồi, ta liền nhận lấy điện thoại, nhất định là trong nhà có việc, chờ một hồi được không, một hồi Lý Tổng nghĩ như thế nào thao đều được. Lý Hân quẫn bách cầu xin còn chưa có nói xong, Lý Bân côn thịt cũng đã theo Lý Hân phía sau lột ra Lý Hân ẩm ướt đát đát dính tại cùng một chỗ môi âm hộ, quỳ đầu thăm dò vào Lý Hân non mềm ngọc môn. Một trận tê dại kích thích khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, Lý Hân lại lần nữa ý loạn tình mê toàn thân miên mềm xuống. Ta hy vọng 50 năm nội về sau, ngươi còn có thể ta trai phải. Dồn dập tiếng chuông, khoảnh khắc cũng không có dừng lại quá, liên tục không ngừng chấn động. Lý Hân nhìn trên ghế sofa điện thoại, nội tâm vô cùng không ngừng dãy giụa, muốn thoát ly Lý Bân côn thịt khống chế, đi trên ghế sofa nhận điện thoại. Nhìn Lý Hân muốn ngừng mà không được lại lo lắng thân thiết bộ dáng, Lý Bân tà ác lộ ra một cái cười dâm, tại Lý Hân tránh thoát lúc, Lý Bân thuận thế đem Lý Hân đặt tại trên mặt đất. Lý Hân thân thể một cái lảo đảo, đứng không vững phù phù một chút quỳ trên đất, thân thể nghiêng về trước, đành phải giống như chó mẹ ghé vào trên mặt đất, Lý Bân côn thịt lúc này còn chặt chẽ cắm vào tại Lý Hân lỗ lồn bên trong. Lý Hân nhanh đến lỗ lồn bởi vì hoảng loạn theo bản năng không ngừng kẹp hút côn thịt. Cảm nhận được Lý Hân tiểu huyệt mãnh liệt co lại, Lý Bân rốt cuộc khống chế không nổi hung hăng chấn động vòng eo 333 tại Lý Hân mông cong va chạm. lần lượt đem côn thịt đưa vào Lý Hân lỗ lồn chỗ sâu nhất, một bên là kích thích tình yêu, một bên là xuất phát từ bản năng đối với người nhà quan tâm. Tại hai loại nữ nhân mãnh liệt nhất bản năng khúc mắc phía dưới, Lý Hân một bên vành mông hưởng thụ Lý Bân quất cắm, một bên giống như chó mẹ bình thường chậm rãi bò hướng sofa. Hai người lúc này đều đắm chìm trong kích thích và dâm loạn tình yêu vui thích bên trong, lại tăng thêm Lý Hân tiếng chuông không ngừng vang lên. Hai người căn bản cũng không có chú ý tới ngoài cửa truyền đến chìa khóa tiếng. Ngay tại Lý Hân giống như chó mẹ bị Lý Bân túm mái tóc, vểnh lấy tuyết trắng mập mông cong bò hướng sofa thời điểm, vừa vặn trải qua đại sảnh lúc, cùng cục một tiếng mở cửa tiếng đột nhiên vang lên. Đột nhiên bất ngờ thanh thúy mở cửa âm thanh, làm chính đắm chìm trong dâm loạn kích thích tình yêu bên trong Lý Hân cùng Lý Bân chấn động mạnh. Ánh mắt hai người lập tức hướng về cửa khẩn trương nhìn lại. Tiếp lấy, cửa bị đẩy ra. Một cái mặc lấy thể tuất đầy mặt suy sút thanh niên, trên tay nâng hoa tươi tay phải xách lấy lễ vật, theo ngoài cửa đi đến. Lý Bân cùng cửa thanh niên bốn mắt tương đối, cơ hồ là đồng thời nhìn thấy đối phương, rồi sau đó, hai người đồng dạng đều là đột nhiên sửng sốt, kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Lý đại trụ là khó có thể tin xấu hổ giận dữ. Mà Lý Bân là hoảng loạn kinh hoàng. Cùng lúc đó, Lý Hân nhìn tới cửa nam nhân sau đó, liền lập tức thất kinh tiêm kêu một tiếng, xấu hổ đến cực điểm bò dậy, hoảng loạn che chắn chính mình trần trụi mà hỗn độn đồng thể, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, sợ tới mức cả người run rẩy phát run. Chương 1409 Lý đại trụ phẫn nộ. Ngươi là người nào, ta mẹ nó chỉ biết. Ta muốn giết các ngươi đôi này gian phu dâm phụ. Ta muốn làm chết các ngươi. Sững sờ ở cửa, Lý đại trụ sắc mặt càng ngày càng hồng, đột nhiên phẫn nộ phát ra một tiếng nổi giận nảy ra rít gào. Dưới sự phẫn nộ, hoa hồng trong tay vòi hoa sen rơi đầy đất, một hộp tinh xảo tuyệt đẹp đóng gói hộp dài rác tải, kim cương lập tức phát tán ra chỉ còn độc đáo quang mang. Lý đại trụ như thế nào cũng không nghĩ tới, tại hôm nay cái này đặc thù thời gian, Lý Hân đưa ra chia tay, Tả Tư bên phải nghĩ hạ liền nghĩ đến bến cảng một màn. Vốn là chuẩn bị hoa tươi cùng nhẫn kim cương, muốn vãn hồi một chút Lý Hân, nhưng là hắn vào cửa lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là thánh khiết của mình vô cùng vị hôn thê, mặc lấy một tiếng dâm đãng hạ tiện đồ lót sexy, giống một đầu chó mẹ bình thường nằm bò trên đất vỉnh mông bị một cái xa lạ nam nhân cắm vào. Đáng chết này tiện nhân, nàng làm sao dám như vậy đối với hắn. Hắn cực cực khổ khổ cố gắng công tác rất nhiều, giống con chó giống nhau vây quanh ở Lý Hân bên người, hỏi han ân cần. Nhưng là, đây hết thảy đổi lấy, cũng là phản bội. Cũng không tình vứt bỏ cùng khuất nhục. Trước mắt cái này nữ nhân, tại sao có thể là nàng ngày nhớ đêm mong thánh khiết nữ thần? Tại sao có thể là hắn yêu nhất cái kia nữ nhân? Tại sao có thể là hắn thanh mai trúc mã người yêu? Nàng làm sao dám cõng chính mình trộm nhân? Lý đại trụ càng nghĩ càng là phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm không tự giác rung rung, hắn thực muốn xông tới giết trước mắt đôi cẩu nam nữ này. Nhưng là, nhìn trước mắt trần trụi thân thể cường tráng, nâng lấy giữ tợn côn thịt nhìn chằm chằm chính mình dã nam nhân, cái này gầy yếu Lý đại trụ lại như thế nào cũng cổ không dậy nổi dũng khí xông lên. Lý đại trụ, chúng ta đã chia tay. Cốt nhanh lên đi ra ngoài. Nếu không ta liền báo cảnh sát. Lý Hân xấu hổ theo một bên nắm lên một kiện quần áo che chắn trên người, khẩn trương và phẫn nộ nhìn về phía Lý đại trụ. Tại Lý Hân trong cảm nhận, bọn hắn đã chia tay, chính mình mặc kệ làm chuyện gì đều cùng hắn không quan hệ, Lý đại trụ dựa vào cái gì đối với cuộc sống mình khoa tay múa chơi? Lý Hân, ngươi không phải là đại minh tinh sao? Tốt, ta muốn cho các ngươi đều thân bại danh liệt. Ta muốn cho các ngươi đều sống không bằng chết. Ta muốn cho sáng tỏ các ngươi gian tình. Ta muốn cho các ngươi hối hận. Leng keng, người bị Lý Hân bạn trai đương trường bắt kẻ thông dâm, hệ thống phán định đem xã hội tử vong. Leng keng, sắp vì ngài mở ra trọng sinh. Quả nhiên, hệ thống xã hội tử vong công có thể mở ra. Đã theo kinh hoàng trong hoảng loạn chấn định ra Lý Bân bình tĩnh nhìn Lý Hân bạn trai, khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý cười lạnh nói, huynh đệ, ngươi mạnh khỏe, rất hân hạnh được biết ngươi. Chỉ ngươi kia dương vật nhỏ liền Lý Hân màng trinh đều phá không xong, nàng lần thứ nhất cũng là cho ta, hơn nữa không chỉ như vậy, Lý Hân vừa mới còn cầu để ta địch nàng. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Bị Lý Bân như vậy khiêu khích, Lý đại trụ lập tức thẹn quá thành giận nắm lên một bên máy hút bụi, cả người run rẩy nâng lấy máy hút bụi liền hướng về Lý Bân xông đến. Ngươi đừng nói nữa. Van ngươi, Lý Tổng, không nên nói nữa. Lý Hân đầu tiên là cầu xin Lý Bân đừng bảo là, nhìn thấy Lý Đại Trụ hướng về Lý Bân hướng đến, thế nhưng trực tiếp hộ ở tại Lý Bân trước người. Không đợi Lý Bân phản ứng, chỉ nghe thấy cửa trống trộm truyền đến ngoành một tiếng, khẩn cấp mười mấy cá nhân liền xông vào, nâng lấy trong tay máy chụp ảnh răng rác vỗ lấy ảnh chụp. Một màn này trực tiếp làm Lý Bân sừng sốt. Còn chưa chờ Lý Bân suy nghĩ cẩn thận phát sinh trước mắt sự tình là xảy ra chuyện gì lúc, một đạo lốc xoáy bình thường thời không lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở Lý Bân trước mắt. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, Lý Bân đột nhiên mở to mắt, từng ngụm thở hổn hển. Côn thịt thượng khoái cảm cùng trong tay mềm mại, làm Lý Bân lập tức thoải mái rên rỉ một tiếng. Mở to mắt, trước mắt hình ảnh quen thuộc lập tức đập vào mi mắt. Ta hy vọng 50 năm về sau, ngươi còn có thể ta trai phải. Trên ghế sofa truyền đến một trận dồn dập tiếng chuông. Dưới hông Lý Hân giống như cho mẹ bình thường nằm bò trên đất vỉnh lấy tuyết trắng sung túc mông lớn vong tình dâm đãng kêu la. Trên miệng ngậm không muốn, thân thể cũng rất là phối hợp vỉnh lấy mông lớn, mở ra hai chân giống như đói tùy ý chính mình tận tình quất cắm. Lý Tổng, chờ hội, ta đi nhìn nhìn ai đánh đến. Con mẹ nó. Lý Bân nhìn không được mắng một tiếng. Lần này, hệ thống trọng sinh thời gian đoàn thật sự là quá ngắn. Lý Bân nhớ rõ rất rõ ràng, Lý Hân hô những lời này sau đó, không có mấy phút thời gian, bạn trai của nàng liền mang theo nhân xông vào. Nếu như đoán không sai lời nói, này Lý Đại Trụ hiện tại đã ở dưới lầu rồi. Hơn nữa nâng lấy nhiều như vậy nâng lấy máy chụp ảnh người, rõ ràng không bình thường. Thời gian cấp bách. Lý Bân không kịp nghĩ nhiều, quay đầu liếc mắt nhìn vây quanh san bố che chắn cực kỳ chặt chẽ bàn ăn, Lý Bân lập tức đem côn thịt đột nhiên theo Lý Hân lỗ lồn rút ra, xoay người hướng về bàn ăn một bên chạy vừa nói Lý Đại Trụ sắp tới. Còn mang theo cầu tử, mau. Lý Bân nắm lên chính mình quần áo cùng quần, xích từng nhánh chui vào bàn ăn phía dưới. Lý Hân ngốc sừng sốt một chút, thẳng đến nghe được trên ghế sofa điện thoại âm thanh, mới đột nhiên tỉnh táo lại nắm lên điện thoại. Mở ra máy biến điện năng thành âm thanh bay nhanh thu lại. Lý Hân. Lý Đại Trụ thua thật nhiều tiền, hiện tại mang theo đi tìm ngươi cầu hôn đi, ngươi có thể trăm vạn không nên đáp ứng a. Tính lôi thì ta đã biết. Lý Hân bay nhanh đáp lời về sau, nhanh như chớp chạy đến phòng ngủ mặc món áo gió, yên lặng ngồi ở nhà ăn trên ghế dựa. Lúc này đây, nàng nghe được ngoài cửa chìa khóa âm thanh, Lý Hân tâm lý căn bản không có bổn phận khẩn trương. Rất nhanh Lý Đại Trụ đẩy ra môn liền xuất hiện ở cửa, một tay cầm lấy hoa tươi một tay cầm lấy đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp hộp quà, nhìn đến Lý Hân ngồi tại phòng khách, ôn nhu nói. Hân hân, như thế nào chính mình sinh nhật, không đợi ta. Cốt, ngươi tới làm gì? Lý Hân mặt ngoài trang coi như trấn tĩnh, nhưng là tâm nhảy cũng đã vượt qua 150, cả người đều khí huyết dâng lên, dọa hai tay hai chân đều tại phát run. Nàng bên trong thân thì còn mặc lấy đồ lót sexy. Nếu như bị phát hiện, tuyệt đối xảy ra đại sự. Hân hân, ta đã bị chọn đến nam nhị vai trò, rất nhanh liền có thể nuôi ngươi rồi, cho ta một lần cơ hội a. Lý Đại Trụ nói liền kích chuyển động, phù phù một chút quỳ trên đất, một tay nâng lấy hoa hồng, một tay nâng lấy nhẫn kim cương. Đổi lúc trước Lý Hân tuyệt đối hiểu ý động không thể tự thoát ra được, nhưng bây giờ chỉ còn lại có đối với Lý Đại Trụ chán ghét. Đặc biệt Lý Bân nói Lý Đại Trụ còn mang theo cầu tử. Lý Hân lập tức trên mặt che kín xương lạnh trực tiếp có nên nói hay không nói cốt. Lập tức cốt ra ngoài. Lý Hân ngươi có phải hay không bên ngoài có người rồi, chẳng lẽ ngươi cũng ngại bẩn yêu phú. Tính là cự tuyệt ta cũng phải có cái lý do a, vì sao? Lý Đại Trụ gặp Lý Hân kiên quyết như vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một tia tức giận. Cốt, về sau đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không pháp viện gặp. Lý Hân lười cùng Lý Đại Trụ vô nghĩa. Trực tiếp uy hiếp hắn nói. Chương 1410 Lý Đại Trụ phẫn nộ. Nhìn đến ngươi đã tìm tốt nhà dưới, hành. Ta muốn nhìn xem ai muốn ngươi cái này tàn hoa bại liễu, không biết này kẻ có tiền nhìn đến ngươi tình yêu video thời điểm là phản ứng gì. Vạch mặt Lý Đại Trụ đơn giản không giả bộ. Ngươi, Lý Hân chưa từng thấy qua Lý Đại Trụ tâm lý như vậy âm u, thế nhưng vụng trộm ghi xuống video đến uy hiếp nàng, tâm lý lập tức hoảng loạn lên. Hoặc là thành thành thật thật đáp ứng cầu hôn của ta, hoặc là liền chờ xem. Lý Đại Trụ gặp Lý Hân sợ hãi, hưng phấn toàn thân run rẩy. Ngươi để ta suy nghĩ. Lý Hân gắt gao cắn môi, nàng biết chính mình xong rồi, Một khi video lưu truyền ra, Lý Bân khẳng định sẽ không cần chính mình, dù sao không có một cái nam nhân có thể tiếp nhận, chính mình nữ nhân bị khác làm người ta trêu đùa. Về phần sự nghiệp, vốn bị đóng cửa giết Lý Hân, tâm lý càng là nửa điểm trông cậy vào cũng không có. Hoặc là hiện tại đồng ý, hoặc là cho ta 30 vạn. Lý đại trụ nghĩ đến chính mình thiếu nhất mông nợ, lập tức dùng uy hiếp giọng điệu nói. Cái gì, 30 vạn? Ngươi điên rồi. Lý Hân gặp Lý đại trụ sư tử mở rộng miệng, lập tức vừa giận, cảm thấy chính mình mắt bị mù thiếu chút nữa đem lần thứ nhất giao cho hắn. Nếu không là Lý đại trụ dương vật quá ngắn, Lý Hân từ lâu đã không phải là hoàn mỹ chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn, nghĩ vậy nàng không khỏi cảm thấy ủy khuất nóng nảy. Không cho đúng không? Vậy được, chúng ta đi xem. Lý đại trụ hừ lạnh một tiếng, giả vờ giả vịt liền chuẩn bị đi ra ngoài đi. Đợi một chút, ta cấp. Lý Hân lập tức lấy ra điện thoại cấp Lý đại trụ vòng vo 30 vạn, lập tức có dùng phẫn nộ giọng điệu mắng ngươi cút cho ta. Cút xa một chút. Này 30 vạn chỉ đủ chống được ngày mai. Ngày mai ta còn sẽ tìm đến ngươi. Lý đại trụ kiêu ngạo cười to về sau, đẩy ra môn đi ra ngoài. Ngăn cách bằng cánh cửa, Lý Bân chỉ nghe phía bên ngoài một trận ầm ĩ tiếng ngày mai lại đến, dù sao trên tay ta có video, các ngươi thích tin hay không. Nghe được đóng cửa âm thanh, Lý Bân mới từ nhà ăn dưới mặt bàn mặt đi ra, nhìn ngồi bệt ở trên đất Lý Hân nhỏ giọng nói giao cho ta đến xử lý. Lý Tổng, người thật sự là thượng thiên phái đến cứu vớt của ta chúa cứu thế. Lý Hân gặp lại lần nữa bị Lý Bân cứu, tâm lý không khỏi trào lên một tia ngọt ngào, cảm thấy có dựa vào cảm giác vừa vặn, vì thế kìm lòng không được hôn lên. Lý Bân còn chưa kịp đáp lại, chỉ nghe phía bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Lý Hân, ta là Từ Tĩnh Lôi, mau mở cửa. Này gọi là gì việc? Lý Bân cúi đầu thầm mắng một tiếng, xám xịt lại lần nữa trốn vào nhà ăn dưới mặt bàn mặt. Thực xin lỗi Lý Tổng. Lý Hân thật có lỗi nói một câu, này mới từ từ mở ra môn. Từ Tĩnh Lôi đi đến phòng khách nhìn đến rượu đỏ bình lộn một vòng tại trên bàn, tiên diễm rượu đỏ lưu khắp nơi, trên mặt đất, còn có một than than kỳ quái chất lỏng cùng phân tán mâm mảnh nhỏ cùng với thức ăn, phẫn nộ dò hỏi. Đây là Lý đại trụ tên xúc sinh này làm. Lý Hân nhìn đến một mảnh hỗn độn cùng mặt đất cùng trốn ở dưới bàn cơm Lý Bân, nhưng là Từ Tĩnh Lôi sẽ giúp chính mình thu thập khẩn trương phía dưới, nói láo không phải là. Là ta vừa mới không cẩn thận quật ngã, ta tới thu thập. Lý Hân lúng túng khó xử nhìn nhà ăn một mảnh hỗn độn, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị Lý Bân nhân lấy ghé vào trên bàn thao dục tiên dục tử dâm đãng bộ dáng, lập tức liền mặt đỏ tai hồng. Đây hết thảy, thật quá điên cuồng, Lý Hân hiện tại nghĩ nghĩ, đều cảm thấy vừa rồi chính mình tốt hạ tiện, hảo dâm đãng, tốt xấu hổ, tốt điên cuồng. Nhưng là, như vậy, thật sự rất kích thích, đừng phiền toái, thức ăn trên bàn cũng chưa động tới, chính là rối loạn điểm. Lại không phải là không có thể ăn, nhìn cái bộ dạng này, ngươi khẳng định cũng chưa ăn à. Đến, hai chúng ta uống một chén. Từ Tĩnh Lôi không nói lời gì kéo Lý Hân cánh tay đi đến trước bàn ăn, ôn nhu cảm thán cùng Lý Hân nói. Từ Tĩnh Lôi biết, lúc này Lý Hân tuyệt đối phi thường thương tâm, vì thế liền định theo nàng giải rượu tiêu sầu. Biết Từ Tĩnh Lôi là hảo ý, nhưng Lý Hân nhưng bây giờ một chút cao không hứng nổi. Tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng là... Nhưng trong lòng đã sợ đến một trận loạn chiến, đỏ bừng sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào, một mảnh trắng bệch, khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Bởi vì lúc này bàn ăn dưới đất, đang trốn một cái nam nhân, hơn nữa người nam nhân này thân phận càng là đàn bà có chồng, một khi bị người phát hiện Lý Hân không biết chính mình sẽ bị mắng thành bộ dạng gì. Dưới bàn cơm, Lý Bân cũng bị dọa đến không rõ. Tuy rằng san bố tốt lắm chặn bốn phía, san bố nội một mảnh đen nhánh. Lý Bân chỉ có thể xuyên qua san bố xuyên qua đến mỏng manh hào quang, bên ngoài người rất khó sẽ phát hiện. Nhưng là, vừa nghĩ đến chính mình yêu đương vụng trộm, bị nổi danh tài nữ chặn tại trong nhà, Lý Bân liền một trận kinh hoàng sợ hãi. Chỉ cần Từ Tĩnh Lôi nó một tiếng, tuyệt đối cấp Lý Bân công ty mang đến tai họa ngập đầu, nghĩ đến phẫn nộ bản trên mạng thay nhau nhục mạ chủ bá, Lý Bân liền dọa run run một cái. Đây là xuất phát từ một loại bản năng. Tính là Lý Bân lại có thị vô sở, vậy cũng như trước không thể đảm định ra. Nghe Lý Hân cùng Từ Tĩnh Lôi âm thanh tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lý Bân sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, rụt lại thân thể núp ở một cước, rất sợ Từ Tĩnh Lôi sinh ra hoài nghi, xốc lên san bố bắt đến chính mình. Không có việc gì, ta không đói bụng. Ta thật không đói bụng. Không phiền toái, ta cho ngươi một lần nữa chuẩn bị một chút ăn ngon mang đến nhà ăn ăn, nơi này ta đến thu thập một chút. Lý Hân như trước vẫn là quẫn bách khẩn trương kiên trì nói. Không cần thiết. Hai chúng ta thân phận có thể đi ra ngoài ăn sao? Quên đi. Chính là uống vài chén rượu mà thôi, về phần ăn cái gì không trọng yếu. Lý Hân nghe được Từ Tĩnh Lôi lời nói, giống như mông dài quá châm bình thường đứng ngồi không yên, ánh mắt thường thường nhìn dưới bàn cơm nhìn, rất sợ Từ Tĩnh Lôi phát hiện dưới bàn cơm trốn nam nhân. Dưới bàn cơm, chính gương mặt khẩn trương nghe lén Từ Tĩnh Lôi cùng Lý Hân hai người đối thoại Lý Bân, nhìn đến hai cặp chân xuất hiện ở khăn trải bàn dưới, lập tức sợ tới mức cả người run run. Hắn gấp gáp duỗi tay che miệng, khắc chế chính mình hô hấp dồn dập, khẩn trương nhìn chằm chằm vói vào đến chân gian nan nuốt nước miếng một cái. Trên bàn ăn, đối thoại của hai người ấm áp và bình thường, hình như không có bất kỳ cái gì khác thường, này mới khiến Lý Bân hơi hơi thở phào một hơi. Theo bị bắt gian hoảng loạn cùng kinh hoàng bên trong dần dần bình tĩnh Lý Bân, ánh mắt bắt đầu rơi vào Lý Hân mặc lấy tinh xảo cám dỗ thủy tinh giày cao gót phía trên. Lý Hân giày cao gót liền giống thủy tinh làm giống như trong suốt lóng lánh, tinh xảo và thanh lịch. LV dấu hiệu, càng là đột hiển giày cao gót cao quý xa hoa khí chất. Lại tăng thêm Lý Hân trắng trắng mềm mềm, tinh xảo khéo léo chân ngọc, làm Lý Bân lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Lý Bân vốn là yêu thích Lý Hân thẳng tắp trắng nõn đại chân dài, đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tinh xảo chân ngọc, cũng có ý vị, cũng càng làm cho người khác có chinh phục dục vọng. Đem rượu đỏ lấy ra, ta cùng ngươi uống chút. Trên bàn ăn, Từ Tĩnh Lôi ôn nhu âm thanh vang lên. Đương nhiên còn có rồi, ngươi không phải là không thích uống rượu sao? Lý Hân âm thanh trung mang theo một loại khó có thể che giấu khẩn trương cùng hoảng loạn, Từ Tĩnh Lôi không có nghe được đến, Lý Bân lại cảm nhận rành mạch. Chương 1411 nhà ăn phía dưới mập mờ. Nhìn Lý Hân khẩn trương như vậy sợ hãi bộ dáng, Lý Bân đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích thích. Ba, một tiếng mở bình âm thanh lên, tiếp lấy Lý Bân rõ ràng nghe được rót rượu âm thanh. Tiếp lấy, Lý Hân biến mất trong chốc lát chân ngọc xuất hiện lần nữa ở tại khăn trải bàn dưới. Lúc này đây, Lý Bân lá gan lớn hơn rất nhiều, trong lòng một cái kích thích vô cùng ý nghĩ, cũng đột nhiên không thể ức chế xuất hiện, làm Lý Bân vô có thể kháng cự nuốt nước miếng một cái, đưa lấy tay run rẩy, chậm rãi đưa về phía Lý Hân chân ngọc. Tĩnh Lôi tỷ, ngươi không phải là không thích uống rượu sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên muốn uống rồi hả? Ta! Trên bàn ăn, Lý Hân tò mò âm thanh đột nhiên hơi ngừng, bị một tiếng đột nhiên bất ngờ nũng nịu rên rỉ đánh gãy. Từ Tĩnh Lôi kỳ quái đài đầu liếc mắt nhìn Lý Hân, thuận miệng nói cái này không phải là cùng ngươi uống chút ư, ta hôm nay chính là lo lắng ngươi ót nóng lên, liền đáp ứng Lý đại trụ cầu hôn. Tĩnh Lôi tỷ, ta không có đồng ý, nhưng là hỗn đản này uy hiếp ta, nói lúc trước vỗ của ta ảnh nút. Lý Hân gặp Từ Tĩnh Lôi không có nghe được đến, trực tiếp nhanh chóng nói sang chuyện khác. Những cái này rác, liền có khả năng sử dụng loại này đê tiện thủ đoạn, nhìn đến Lý đại trụ là thua cấp nhãn. Ta bang ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Từ Tĩnh Lôi thầm mắng một tiếng, đem rượu đỏ trong ly một hớp uống cạn. Đa tạ Tĩnh Lôi tỷ. Ân, ân. Lý Hân nguyên bản có một chút cảm động cùng áy náy lời nói lại lần nữa bị một trận đột nhiên bất ngờ tê dại đánh gãy, khó chịu buồn hừ một tiếng, thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, Lý Hân sắc mặt lập tức một mảnh đỏ bừng. Dưới bàn cơm, Lý Bân chính vụng trộm ghé vào Lý Hân chân ngọc bên cạnh, lén lút đưa lấy bàn tay heo ăn mặn hưởng thụ vuốt ve Lý Hân lung linh chân ngọc. Tuyết trắng trong suốt chân ngọc tinh xảo đặc sắc, trơn bóng tinh tế liền giống trẻ con làn da. Nắm ở trong tay, làm Lý Bân thoải mái nheo lại ánh mắt nghe nghe. Lý Hân chân ngọc thơm ngào ngạt, mang theo một loại nhàn nhạt mùi nước hoa, bàn chân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Thật sự giống một khối mỹ ngọc làm thành giống như. Lý Bân vội vàng cởi xuống Lý Hân thủy tinh giày cao gót, đem Lý Hân chân ngọc nâng ở lòng bàn tay, si mê tại Lý Hân ngón chân thượng hôn một cái. A, ân. Chính khẩn trương căng thẳng thân thể ứng đối, Từ Tĩnh Lôi Lý Hân, đột nhiên bị Lý Bân một trận vuốt ve, vừa rồi còn chưa dập tắt dục hỏa lại lần nữa thiêu đốt, khoái cảm tê dại theo trên chân truyền đến, làm Lý Hân kìm lòng không được một trận sao động, không thể khắc chế rên rỉ một tiếng. Như thế nào, uống cái rượu còn quát ra xuân dược cảm giác đến đây. vẫn là bởi vì ngươi quá đói khát rồi hả? Từ Tĩnh Lôi nghe thế kìm lòng không được tiếng rên rỉ, không khỏi cười. Chưa, không có, ta là nói, cảm thấy ngươi uống quá nhanh, ngươi tửu lượng không tốt. Ân, ngươi chờ chút đừng uống say. Lý Hân nhẹ nhàng thở gấp, khẩn trương hơi hơi dùng sức, muốn đem chính mình chân ngọc theo Lý Bân tay chung tránh thoát. Chỉ tiếc, căn bản không dám có đại động làm Lý Hân dẫy dụa căn bản chính là phí công, mỗi lần Lý Hân chân ngọc theo Lý Bân tay chung trốn thoát, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn liền sẽ lập tức lại lần nữa cầm chặt Lý Hân chân ngọc. Trải qua dẫy dụa đều thất bại sau đó, Lý Hân cũng chỉ đành bất đắc dĩ tùy ý Lý Bân trêu đùa chính mình chân ngọc. Trong lòng hoảng loạn sợ hãi cầu nguyện, Từ Tĩnh Lôi trăm vạn không muốn phát hiện dưới mặt bàn làm người ta xấu hổ đến cực điểm toàn bộ. Không có việc gì, chúng ta những minh tinh này mặt ngoài phong cảnh mà thôi, hôm nay lười phóng túng một chút. Từ Tĩnh Lôi thở dài, mang lên chén rượu trên bàn lại lần nữa một hớp uống cạn. Ân. Lý Hân vừa mới chuẩn bị vươn tay cấp Từ Tĩnh Lôi rót rượu, chân ngọc bên trên, liền lập tức truyền đến một trận mãnh liệt ngứa ngứa, cả người đột nhiên run run phía dưới, suýt chút nữa đem chén rượu quật ngã. Dưới bàn cơm, gương mặt si mê hưởng thụ nắm lấy Lý Hân chân ngọc Lý Bân, lè lưỡi liếm láp một chút Lý Hân thơm ngào ngạt chân mặt sau đó, nhất miệng ngậm chặt Lý Hân trong suốt giống như mỡ đông ngọc bình thường ngón chân, nhẹ nhàng mút hút liếm láp. Lý Hân ngón chân đều trải qua tỉ mỉ xử lý che chở, ngón chân thượng móng tay càng là bị xử lý phi thường sạch sẽ chỉnh tề. Ngón chân phía trên, càng là sức trong suốt rực rỡ màu hồng sơn móng tay, tại móng ngón tay cái đắp lên, càng là còn liếm một cái rực rỡ tỏa ra kim cương sáng bóng hồ điệp. Này đâu phải là chân, đây quả thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lý Bân càng xem càng là vui yêu, càng xem càng là si mê, mút hút đồng thời, càng là trực tiếp dùng đầu lưỡi tại Lý Hân lòng bàn chân bàn thượng liếm láp lên. Từng đợt tê dại ngứa ngáy khoái cảm, giống như dồn dập điện lưu bình thường xung kích Lý Hân, làm Lý Hân thích ý loạn tình mê đồng thời, lại càng khẩn trương hơn sợ hãi. Lại phải cẩn thận cảnh giác sợ Từ Tĩnh Lôi phát hiện, lại muốn phòng bị trốn ở dưới đáy bàn Lý Bân điên cuồng và lớn mật khiêu khích. Loại này mãnh liệt kích thích, làm Lý Hân cả người đều buộc chặt, hưng phấn và kích thích hô hấp dồn dập, tâm nhảy mãnh liệt gia tốc, cả người đều nóng có chút ửng hồng. Nhìn trước mắt ôn nhu, săn sóc giống như tỷ tỷ vậy Từ Tĩnh Lôi, cảm nhận trên chân truyền đến từng đợt xấu hổ mà kích thích tê dại, Lý Hân trong lòng xấu hổ thẹn thùng cùng tội ác càng thêm mãnh liệt. Lý Hân lúc này là như vậy rối rắm, là mâu thuẫn như vậy, trên tâm lý cảm giác tội lỗi, cùng tê dại, hưởng thụ, hưng phấn, kích thích thân thể bản năng xung kích, làm Lý Hân cả người đều trở nên có chút hỗn loạn. Tĩnh Lôi tỷ, ta vừa rồi liền uống lên một chút, đều có một chút say đâu, ta chỉ có thể uống. Lý Hân miễn cố nhịn trên chân tê dại ngứa ngáy, khẩn trương và xấu hổ hoảng loạn thở gấp giải thích. Này nếu để cho người khác nghe được, còn cho rằng ta cho ngươi hạ độc rồi. Đúng rồi, đoạn thời gian này đi tới không nên đi sòng bạc, rất nguy hiểm. Từ Tĩnh Lôi đối với Lý Hân phi thường tín nhiệm, bằng không cũng không có khả năng đi đến nhà nàng uống rượu. Phải biết minh tinh khó xử ngay tại ở, thời khắc phải chú ý hình tượng của mình, bằng không liền gặp phải lên án công khai. Lúc này Lý Hân, trong lòng đã xấu hổ thẹn thùng tội ác đến cực điểm, càng là bị Lý Bân như thế to gan lớn mật hành động, sợ tới mức cả người đều tại run rẩy. Nơi nào còn có cái gì tâm tư nghe Từ Tĩnh Lôi cảnh cáo lời nói, chỉ có thể cố nhịn trên chân ngọc truyền đến tê dại kích thích khoái cảm, miễn cưỡng lộ ra một cái khó chịu mỉm cười, thở gấp dịu dàng nói ta minh bạch. Ta sẽ không đi, ta lại không thích đánh bài. Hani, như vậy cũng tốt, đến, chúng ta cạn thêm chén nữa. Từ Tĩnh Lôi gặp Lý Hân như vậy nghe lời, lúc này tâm tình phi thường tốt, bưng ly rượu lên cùng Lý Hân đụng một cái. Liên tiếp uống lên ngũ ly rượu đỏ, làm không thắng tiểu lực Từ Tĩnh Lôi, sắc mặt biến được đỏ bừng lên, ánh mắt cũng biến thành có chút tan rã, nói chuyện âm thanh rõ ràng có chút hỗn loạn. Những cái này thối nam nhân, đổ, hoàng gia tửu điếm, cuối cùng vẫn là bịp ta nhóm. Điều này làm cho Lý Bân lá gan càng lớn lên. Ẩm ướt trượt mềm mại đầu lưỡi, bắt đầu thuận theo Lý Hân chân ngọc, hướng về Lý Hân nhỏ nhắn mềm mại nộn trượt tuyết trắng bắp chân bên trên liếm láp đi lên. Sao động bàn tay heo ăn mặn, càng là trực tiếp ôm lấy Lý Hân chân ngọc. Chương 1412 say rượu minh tinh. Lý Bân chân ngọc tại sớm tăng lên côn thịt thượng ma sát. A, không muốn, không muốn, dừng lại, mau dừng lại. vừa mới thiếu chút nữa tiến vào cao trào Lý Hân, tại Lý Bân khiêu khích phía dưới, lập tức lại tiến vào trạng thái, đôi mắt nhất thời liền mê ly, thân thể không thể ức chế một trận xôn xao, dưới hông lỗ lồn một trận nhúc nhích lúc, dâm thủy đã chảy xuôi mà ra. Ngươi như thế nào nhìn là lạ, cái gì dừng lại, cái này không uống sao? Từ Tĩnh Lôi đã có mấy phần say, chào mở chai rượu lại rót một chén rượu đỏ. Không có gì. Lý Hân khẩn trương duỗi tay thăm dò vào dưới hông, níu lại Lý Bân đã thăm dò vào đến nàng dưới hông bàn tay heo ăn mặn, sống chết không cho Lý Bân tay tiếp tục xâm nhập. Uống một chút rượu Từ Tĩnh Lôi thay đổi nói liên miên lải nhải, nhìn gần nhất phiền lòng việc đặc biệt nhiều. Đoạn thời gian này ta giúp ngươi hỏi rất nhiều đạo diễn. Nhưng là những người này a, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Đều mẹ nó nghĩ chiếm tiện nghi, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Tỷ tỷ lần này tốn rất lớn đại giới, mới nói phục một cái đạo diễn cho ngươi đi thử sức. Nhìn Từ Tĩnh Lôi áp lực lớn như vậy, Lý Hân không khỏi có chút đau lòng. Nghĩ đến chính mình thế nhưng thừa dịp Từ Tĩnh Lôi thay chính mình bôn ba thời điểm chính mình nhưng ở trong phòng phóng đãng ân ái. Trong lòng tội ác cảm cùng áy náy, càng thêm mãnh liệt. Thực xin lỗi, Tĩnh Lôi tỷ, đều là ta. Lý Hân xấu hổ thẹn thùng mím môi, áy náy nhìn Từ Tĩnh Lôi. Nhưng mà, lúc này, trốn ở khăn trải bàn phía dưới Lý Bân đã được một tấc lại muốn tiến một thước đem trơn mượt đầu lưỡi trượt đến Lý Hân đùi phía trên, đầu chôn ở Lý Hân giữa hai chân, hưởng thụ hôn lấy Lý Hân tuyết trắng non mịn chân ngọc. Lý Hân theo bản năng dùng chân kẹp chặt Lý Bân đầu, ngăn cản hắn tiếp tục liếm. Càng phải mệnh chính là, Lý Bân đầu cắm ở giữa hai chân, làm Lý Hân cảm giác một trận tê dại ngứa ngáy đồng thời, lại căn bản cũng không long hai chân, chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân tại nàng dưới hông dâm đãng tàn sát bừa bãi, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, cơ hồ muốn liếm đến Lý Hân âm hộ bên trên. Trần trụi lộ ra lỗ lồn, tại Lý Bân khiêu khích phía dưới một trận nóng bỏng, làm Lý Hân liền lập tức có chút cầm giữ không được thở gấp. Xấu hổ cùng tội ác lý trí, cùng tê dại đói khát dục vọng đan vào, làm Lý Hân muốn cự tuyệt lại như mời chào, khó chịu cả người đều vặn vẹo lên. Hai chúng ta khách tức cái gì, giúp ngươi là hẳn là, chúng ta không muốn tiện nghi kia một chút thối nam nhân. Vài chén rượu hạ Đỗ Từ Tĩnh Lôi đôi mắt đều có một chút mê ly rồi, trứng màu đỏ bừng khuôn mặt, càng là tràn đầy gương mặt ửng hồng. A, không muốn, ngươi mau dừng lại a. Không thể, a, ân. Nhưng mà, lúc này Lý Hân, căn bản đã không có nghe Từ Tĩnh Lôi nói. Lý Bân tà ác ngón tay đã đem ngón cái nhấn tại, Lý Hân mẫn cảm đến cực điểm ngọc châu bên trên nhẹ nhàng gảy gảy, ngón giữa cùng ngón trỏ, càng là trực tiếp cắm vào Lý Hân ngọc môn, ngón tay không ngừng quất cắm. Cùng với Lý Bân ngón tay quất cắm, Lý Hân lỗ lồn cũng đã ướt sũng, dâm đãng dâm thủy kích thích theo ngọc châu bên trong không ngừng phân bố đi ra, trong suốt ẩm ướt trượt dâm thủy dính đầy Lý Bân ngón tay. Kéo ra từng cây một trong suốt dây dưa vương vấn vậy mướn nước. Lý Hân híp mắt thở gấp, nàng nhưng lại phát hiện, loại này ngay trước người khác mặt bị trêu đùa cảm giác, dĩ nhiên là như vậy tuyệt vời, như thế kích thích. Cực độ xấu hổ cùng tội ác sau đó, chính là một loại hoàn toàn phóng túng cùng kích tình. Quên hết mọi thứ xấu hổ cùng tội ác, tận tình hưởng thụ cái loại này trình độ cực cao khoái cảm. Kích thích khoái cảm cùng xấu hổ tội ác áy náy, không ngừng tràn ngập Lý Hân yếu ớt thần kinh. Làm lý trí của nàng như hùng thủy vỡ đê, căn bản là không đỡ được Lý Bân khiêu khích. Leng keng, Lý Hân dạy dỗ độ đạt được tăng lên. Lý Hân trước mặt dạy dỗ độ 20% 60 trốn ở dưới đáy bàn Lý Bân, ngay trước tài nữ Từ Tĩnh Lôi mặt, khiêu khích Lý Hân đang nghe hệ thống nhắc nhở sau đó, càng là thần sắc đại chấn. Hưng phấn cùng tà ác dâm dục dưới sự kích thích, Lý Bân trực tiếp đem đầu thăm dò vào Lý Hân dưới hông. Há mồm ra nhất miệng ngậm chặt Lý Hân ẩm ướt môn lướt ván nhuận tươi mới ngọc châu, mềm mại linh hoạt đầu lưỡi, dồn dập cao thấp điều khiển, mãnh liệt khiêu khích Lý Hân lỗ lồn. Mẫn cảm ngọc châu bị Lý Bân nhất miệng ngậm chặt, làm vốn đã bị Lý Bân dùng ngón tay móc dục tiên dục tử, khó chịu đau khổ nghẹn Lý Hân liền trực tiếp nổ. Lý Bân đầu lưỡi vô cùng linh hoạt hữu lực, khiêu khích phía dưới, nguyên vốn đã ý loạn tình mê Lý Hân căn bản không cách nào nhẫn nại cái loại này trình độ cực cao khoái cảm. Trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ a. Từng tiếng dâm đãng rên rỉ sau đó, Lý Hân lập tức chết bưng kín miệng của mình, muốn ngăn cản chính mình kêu ra tiếng âm. A, không muốn, Lý, không muốn. Lý Hân trong miệng không ngừng phát ra ô rên thống khổ ngươi, cả người đều bị kích thích co giật, thân thể vừa kéo rung động, tay trái gắt gao che lấy miệng của mình, kinh hoàng và xấu hổ cúi đầu liều mạng hướng về Lý Bân lắc đầu cầu xin. Cầu nguyện Lý Bân nhanh chút dừng lại này tra tấn nhân hành động. Cầu nguyện Từ Tĩnh Lôi không muốn phát hiện sự khác thường của mình. Lý Hân xấu hổ khẩn trương nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Hơn nữa, Lý Hân còn sẽ cảm thấy vô cùng kích thích, vô cùng thích. Cái loại này thích đến linh hồn chung khoái cảm, làm Lý Hân muốn cự tuyệt lại như mời chào, muốn ngừng mà không được. Rõ ràng Lý Chi nghĩ muốn đẩy ra Lý Bân, nhưng xấu hổ cùng tội ác thân thể căn bản không chịu khống chế thế nhưng mở ra đùi, phối hợp Lý Bân hơn nữa, Lý Hân không dám có quá lớn động tác, sợ Từ Tĩnh Lôi phát hiện dưới đáy bàn có người. Lý Hân căn bản không ngăn cản được Lý Bân xâm phạm cùng khiêu khích, chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân tại nàng dưới hông tàn sát bừa bãi, tận tình tiết ngoạn nàng xấu hổ lỗ lồn, Lý Hân chỉ có thể khẩn trương mà kinh hoàng nhìn chằm chằm Từ Tĩnh Lôi, gắt gao che miệng. Không cho chính mình tại Từ Tĩnh Lôi trước mặt biểu hiện ra khác thường, càng không muốn để cho nàng nhìn thấy chính mình dâm đãng hạ tiện bộ dạng. Ngươi làm sao? Từ Tĩnh Lôi dùng mê ly ánh mắt nhìn về phía Lý Hân, cảm thấy nàng hôm nay phá lệ kỳ quái, nếu không là này trong phòng không có người, nàng khẳng định cho rằng Lý Hân đang làm yêu. Không, không có việc gì. Lý Hân rên rỉ trở nên càng thêm dồn dập cùng mãnh liệt, cho dù dùng tay che kín miệng, Lý Hân rên rỉ cùng thở gấp cũng như trước không thể phòng ngừa truyền vào Từ Tĩnh Lôi tai bên trong. Tại Lý Bân không ngừng khiêu khích cùng dâm loạn phía dưới, Lý Hân dục tiên dục tử liên tục không ngừng lắc đầu, dùng chảy xuống nước mắt mê người mắt to đau khổ cầu xin, đang tại ra sức khiêu khích nàng Ngọc Châu, không ngừng dùng ngón tay quất cắm lỗ lồn của nàng Lý Bân. Lý Bân nguyên bản đã làm tốt bị tài nữ Từ Tĩnh Lôi phát hiện, lại lần nữa xã hội tử vọng trọng sinh một lần chuẩn bị. Loại này ngay trước trộm ân ái, làm người ta Lý Hân dục tiên dục tử, muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác, quả thực quá mức kích thích, làm Lý Bân có chút muốn ngừng mà không được. Loại này trình độ cực cao, tà ác cảm giác thỏa mãn, là Lý Bân chưa bao giờ đã từng. Khẩn trương kích thích, lại hưng phấn thú vị, quả thực so ân ái đều phải kích thích, đều phải thích. Chương 1413 lại lần nữa cao trào. Lý Bân một bên ngậm Lý Hân Ngọc Châu, một bên liên tục không ngừng dùng ngón tay gảy gảy Lý Hân lỗ lồn, dùng dâm đãng và ánh mắt hưng phấn gắt gao nhìn chằm chằm phản ứng của nàng. Lý Hân lúc này không biết là khẩn trương xấu hổ quá lợi hại, vẫn là cao trào sắp tới, cả người thân thể đều một mảnh nóng lên, trắng nõn làn da một mảnh hồng nhuận, thân thể không tự kìm hãm được vừa kéo vừa kéo. Kia thở gấp chung trộn lẫn rên rỉ, giống như cười giống như khóc, nghe dâm đãng và mị hoặc. Chỉ là nghe mỹ diệu tiếng rên rỉ, Lý Bân đều cảm thấy thích đến tâm lý. Lý Bân nhìn Lý Hân mê ly si ngốc chung mang theo cầu xin ánh mắt không ngừng hướng về chính mình lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được Lý Hân cái loại này phát ra từ nội tâm xấu hổ cùng kinh hoàng sợ hãi. Lúc này Lý Hân, trong lòng nhất định là xấu hổ, nhất định là tội ác, nhưng là thân thể của nàng, cũng là hưởng thụ, hưng phấn. Trên tâm lý cùng sinh lý thượng kịch liệt va chạm, ngược lại làm Lý Hân trở nên càng thêm mẫn cảm, càng thêm phấn khích, đồng thời cũng càng thêm dâm đãng. Lý Hân càng dãy dụa, càng là rối rắm, càng là tại xấu hổ cùng ý loạn tình mê ở giữa thống khổ bàng hoàng, đau khổ chống đỡ, Lý Bân thì càng hưng phấn, càng là thỏa mãn. Lý Bân chính là muốn nhìn đến Lý Hân tại Từ Tĩnh Lôi trước mặt nhịn không được cao trào bộ dạng. Muốn làm Lý Hân cái này đại minh tinh, hoàn toàn luân lạc trở thành nhất dâm phụ. Không được, liền đi tìm con vịt. Nghe ta đều cảm giác thân thể mình không đúng. Từ Tĩnh Lôi lung la lung lay đứng lên thể, hướng sofa đi đến. Từ Tĩnh Lôi vừa ly khai, Lý Hân một mực buộc chặt đến trình độ cực cao thân thể, theo sát như chút được gánh nặng vậy buông lỏng xuống, đã như vậy, một mực bị kiềm chế khoái cảm liền lập tức cuốn tới. Lý Hân đột nhiên đỉnh đứng dậy, cả người đều phản cung, thân thể yêu kiều dồn dập co giật, không tự kìm hãm được lay động đầu. Phát ra giống như thống khổ vừa tựa như phóng thích kiềm chế rên rỉ. Lý Bân cảm nhận được Lý Hân Ngọc Môn đột nhiên một trận kẹp hút giật giật, lập tức rụt một cái đầu trốn vào khăn trải bàn bên trong. Tiếp lấy, Lý Hân Ngọc Môn đột nhiên mở ra, đại cổ dâm thủy giống như suối phun vậy đổ xuống mà ra. Khẩn trương kích thích cao trào qua đi Lý Hân, chỉ cảm giác thân thể mình đều bị hút hết bình thường mềm nhũn, trong đầu càng là trống rỗng. Chỉ có kia cao trào khi mãnh liệt khoái cảm tại trong đầu chưa thỏa mãn bồi hồi. Loại này khẩn trương kích thích vừa thẹn sỉ tội ác điên cuồng, làm Lý Hân lại có một chút muốn ngừng mà không được, tràn ngập mê luyến. Như si như cuồng khoái cảm, làm Lý Hân lâm vào trầm luân. Nghe được Từ Tĩnh Lôi rời đi tiếng bước chân, Lý Bân theo khăn trải bàn dưới chui ra. Ngẩng đầu nhìn một chút Từ Tĩnh Lôi đang nằm tại trên ghế sofa, không khỏi làm Lý Bân lá gan lớn lên. Nhìn sụi lơ tại trên ghế dựa chuyển hướng hai chân, lộ ra ướt đẫm lỗ lồn nhẹ nhàng co giật Lý Hân. Kia mê người lỗ lồn càng là hút một cái tràn đầy trình độ cực cao cám dỗ, cũng sớm đã dục hỏa đốt người, nhanh không nhịn nổi muốn ân ái Lý Bân đột nhiên theo dưới bàn cơm chui đi ra, từ phía sau ôm chặt lấy Lý Hân eo. Lý Tổng, không muốn, Tĩnh Lôi tỷ sẽ phát hiện, không muốn. Lý Hân nhìn Lý Bân lá gan lớn như vậy, lúc này dọa nhảy dựng, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. Từ Tĩnh Lôi liền tại phòng khách trên ghế sofa, chẳng qua là nhất bức tường chi cách, hơn nữa, theo vị trí này, hoàn toàn có thể đem phòng khách tình huống nhìn rõ ràng ràng mạch. Chỉ cần Từ Tĩnh Lôi quay đầu, chính mình bức này dâm đãng bộ dạng cũng sẽ bị nàng thấy rõ, Lý Hân căn bản không dám tưởng tượng, kế tiếp hồi sự nhất cái gì kết cục. Từ Tĩnh Lôi đại minh tinh, giống như rất sảng khoái a. Lý Bân nhìn Từ Tĩnh Lôi kẹp hai chân không ngừng vặn vẹo, chỉ cảm thấy tâm lý khô nóng vô cùng. Tĩnh Lôi tỷ, nhất định là không thoải mái. Ngươi không muốn nói bừa. Lý Hân cũng nghe đến Từ Tĩnh Lôi rất nhỏ tiếng rên rỉ, cứ việc Lý Hân phi thường không muốn thừa nhận, vị này nổi danh tài nữ hình như cũng rất muốn làm yêu. Nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt, Từ Tĩnh Lôi đã đem bàn tay đặt ở chính mình ngực phía trên, không ngừng trà sát. Lý Bân một bên bá đạo một phen xốc lên Lý Hân váy, hoàn toàn không để ý Lý Hân kinh hoàng xấu hổ biểu cảm, hung hăng đem côn thịt cắm vào Lý Hân lần thứ hai sau cao trào trở nên ẩm ướt trượt và buông lỏng lỗ lồn bên trong. Xì, một tiếng dâm đãng xuất thủy âm thanh lên, Lý Bân côn thịt hung hăng nhất địch sốt cuộc, vòng eo dùng sức phía dưới, côn thịt thắng đến Lý Hân âm đạo chỗ sâu nhất, quỳ đầu trực tiếp chĩa vào Lý Hân miệng tử cung. A, Lý Tổng, quá sâu, ân, thật lớn. Kinh hoàng xấu hổ Lý Hân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin há to mồm phát ra một trận khàn khàn rên rỉ. Lúc này đây, Lý Bân côn thịt, trực tiếp chất đầy lỗ lồn, tại Lý Bân chậm rãi rút ra côn thịt tiến vào, quỳ đầu dễ dàng liền đội lên Lý Hân non mềm mẫn cảm từ cung miệng sau đó, trực tiếp làm Lý Hân cả người đều bị kích thích rung rung lên. Tốt, thật lớn, lại cắm đến tử cung, thật là thoải mái, thật lớn, Lý Hân kinh hãi thở gấp. Khó có thể tin che miệng của mình, trong đầu đã là phiên giang đảo hải một mảnh hỗn loạn. Lúc này đây, bị Lý Bân cắm vào khoái cảm, thế nhưng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Càng thêm mãnh liệt, càng thêm thỏa mãn phong phú cảm giác cùng tử cung bị kéo ra xé rách khoái cảm, làm Lý Hân cả người đều kích thích rung rung lên. Lý Bân chấn động vòng eo càng thêm ra sức, côn thịt lần lượt theo Lý Hân lỗ lồn chung rút ra, lần lượt hung hăng đụng vào Lý Hân lỗ lồn. Đem quy đầu bá đạo thô bạo đâm vào Lý Hân tử cung. A, thật là thoải mái, a, thật sâu, tử cung muốn hư mất. Lý Hân cực lực kiềm chế mình muốn kêu ra tiếng xúc động, tận lực làm chính mình thở gấp không muốn phát ra âm thanh. Kiều Mị nhẹ nhàng kêu rên đồng thời, Lý Hân tận lực làm chính mình âm thanh có vẻ nhỏ giọng, hai tay gắt gao che miệng, giảm thấp chính mình dâm đãng thở gấp cùng kiềm chế rên gì, không đến mức dẫn tới Từ Tĩnh Lôi chú ý. Nhưng lúc này Từ Tĩnh Lôi hiển nhiên sớm động tình, bàn tay không ngừng xoa nắn no đủ vú, một bàn tay sờ hướng chính mình tiểu huyệt, theo sát phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Đây là tài nữ Từ Tĩnh Lôi sao? Như vậy dâm đãng, nghe được điểm âm thanh liền thủ dâm, các ngươi minh tinh đều như vậy sao? Lý Bân hai tay một phen níu lại Lý Hân mái tóc, làm nàng nhìn Từ Tĩnh Lôi dâm đãng bộ dạng, giống như cưỡi ngựa giống nhau, ăn đau đớn phía dưới, Lý Hân càng là phản cung thân thể. Thống khổ thật cao nhếch lên tuyết trắng màu mỡ mật đào mông cong, nghênh tiếp Lý Bân lần lượt mãnh liệt va chạm. Không phải là, Tĩnh Lôi tỷ là thân thể không thoải mái, chúng ta không dâm đãng, không phải là. Một lớp sóng còn hơn một lớp sóng kịch liệt khoái cảm, liền giống như điện cao thế lưu càng ngày càng dồn dập xung kích Lý Hân toàn thân. Làm Lý Hân kìm lòng không được co giật, cao trào cảm giác lại lần nữa hàng lâm, Lý Hân tại Lý Bân nhục nhã cùng hung ác gian dâm phía dưới. Lại lần nữa đạt tới cao trào phun trào bên cạnh. Mãnh liệt xấu hổ cùng khẩn trương, kinh hoàng, tại trải qua thân thể kiềm chế khoái cảm phóng đại phía dưới, làm Lý Hân ánh mắt càng ngày càng mê ly, thống khổ gắt gao mân khóe miệng, cũng dần dần dơ lên hưởng thụ mê người độ cong. Của ta tiểu dâm phụ, nghĩ không muốn cao trào, nghĩ không muốn tinh dịch của ta phun mãn tử cung của ngươi. Ân, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi là dâm đãng minh tinh, ta liền thỏa mãn ngươi. Chương 1414 thăng cấp dạy dỗ. Lý Bân cảm nhận được côn thịt bị Lý Hân lỗ lồn một trận dồn dập kẹp hút, cũng đã đoán được Lý Hân lúc này lại muốn đến cao trào bên cạnh, lập tức đình chỉ quất cắm cúi người tựa vào Lý Hân bên tai đè thấp âm thanh cười dâm nói kêu a. Tận tình kêu a, tiểu mẫu cầu lớn tiếng hơn, làm Từ Tĩnh Lôi nghe một chút ngươi dâm đãng âm thanh. Cũng tốt làm nàng nhiều xoa xoa chính mình tiểu huyệt. Nếu Từ Tĩnh Lôi nhìn đến ngươi bức này dâm đãng bộ dạng, có khả năng hay không nhịn không được gia nhập tiến đến. Ngươi nhìn Từ Tĩnh Lôi trà sát chính mình huyệt dâm, có nhiều kình a. Quả nhiên minh tinh đều là lẳng lơ. Không muốn, không thể, bị phát hiện, dừng lại, không thể cao trào, không thể tại Tĩnh Lôi tỷ phía trước cao trào. Không được, ta không nhịn được. Lý Hân thống khổ và kiềm chế thở gấp đột nhiên lâm vào bị kiềm hãm, đột nhiên bất ngờ một đạo mãnh liệt khoái cảm giống như tiếng sấm bình thường tại Lý Hân trong đầu nổ tung. Lý Hân cảm giác thân thể không chịu khống chế co quắp, trong đầu càng là trống rỗng, toàn thân sở hữu cảm quan tựa như tại khoảnh khắc này đột nhiên biến mất, chỉ để lại lỗ lồn nội không ngừng bị côn thịt va chạm cùng quất cắm mà mang đến một loại dục tiên dục tử trình độ cực cao khoái cảm. Nhịn không được liền lớn tiếng kêu lên đến a, nói ngươi là không phải là lẳng lơ cho mẹ, có phải hay không dâm đãng minh tinh. Lý Bân cảm nhận được Lý Hân muốn tới đạt hoàn toàn sụp đổ biên giới, lập tức hung hăng nắm lên Lý Hân mái tóc, một bên ra sức chấn động dương vật, một bên tại Lý Hân bên tai ép lấy âm thanh hung hăng chất vấn nói. Ta là lẳng lơ cho mẹ, ta là dâm đãng minh tinh, ta, bị dương vật nhồi vào cảm giác thật là thoải mái, thật là thoải mái. Xuất tinh ta tử cung, bắn vào, ta. Tại Lý Bân dồn dập hung mãnh liệt thế công phía dưới, Lý Hân xấu hổ thẹn thùng cùng kinh hoàng ư, cuối cùng vẫn là bị thân thể truyền đến khoái cảm bao phủ. Lý Hân rốt cuộc khắc chế không nổi muốn tận tình phóng túng dục vọng, ngẩng đầu lên tận tình cao giọng rên rỉ lên. Cảm nhận được Lý Hân hoàn toàn đạt tới cao trào, lỗ lồn dồn dập bọc lấy côn thịt một trận mút hút lúc, Lý Bân đột nhiên một phen che Lý Hân miệng. Đem Lý Hân phóng ra một nửa rên rỉ đột nhiên che trở về. Ô ô, ô, dồn dập quất cắm lỗ lồn khoái cảm cùng với lỗ lồn kịch liệt kẹp hút ấm áp bao bọc, Lý Bân nhìn hai cái minh tinh dâm đãng phóng đãng bộ dạng, cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Trên thân thể cùng trên tâm lý đỉnh phong khoái cảm lại lần nữa cuốn tới. Cùng với Lý Hân cao trào co giật, Lý Bân cũng theo sát cả người run run, nồng đặc tinh dịch giống như thiết áp hồng thủy bình thường tại Lý Hân lỗ lồn bên trong phun ra ngoài. Tùy theo Lý Bân cuối cùng một chút hung hăng run run, Lý Hân co rút nhanh lỗ lồn cuối cùng đột nhiên mở ra, cùng với xì. Một tiếng phun nước âm thanh, trong suốt cam liệt dâm thủy trộn lẫn màu trắng sữa tinh dịch, theo côn thịt cùng lỗ lồn khe hở ở giữa chợt tiết ra. Dĩ nhiên xuất tinh Lý Bân, vẫn như cũ không thỏa mãn với như thế kích thích, cúi người một phen ôm lên Lý Hân nhẹ nhàng đồng thể, từ phía sau ôm lấy Lý Hân hai chân, trực tiếp bạo lực ôm. Cùng với Lý Hân như khóc như tố hưng phấn dâm đãng kêu la, Lý Bân đột nhiên tách ra Lý Hân hai đầu nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng chân ngọc. Đã xuất tinh qua đi dần dần mềm mại côn thịt như trước bảo trì cuối cùng kiên đính, hướng về Lý Hân bị hai chân mang theo mở rộng ra lỗ lồn một trận dồn dập quất cắm. Không muốn, muốn nước tiểu đi ra. Không muốn, Lý Tổng, không muốn, không muốn. Lý Bân đột nhiên đem côn thịt theo Lý Hân dồn dập co giật lỗ lồn chung trượt ra. Mất đi côn thịt kiềm chế lỗ lồn, lập tức xì. Một tiếng đem âm đạo xúc tích dâm thủy cùng tử cung nội tràn ra tinh dịch cuồng bắn ra. Tiếp lấy, Lý Hân môi âm hộ một trận nhúc nhích, nước tiểu mắt đột nhiên mở ra, mãnh liệt tê dại phía dưới, đã mất đi chi giác âm hộ, rốt cuộc khắc chế không nổi bên trong thân thể xúc tích nước tiểu. Một đạo màu vàng nhạt nước tiểu đột nhiên theo nước tiểu mắt bên trong suy. Một tiếng hướng về sàn kích bắn ra. Lý Hân trước mặt dạy dỗ độ 20%-80% cực độ dâm đãng tính bạn lữ Lý Bân nhìn không ngừng trà sát chính mình vú cùng huyệt dâm Từ Tĩnh Lôi, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong, trong não hiện ra càng thêm tà ác lớn mật ý nghĩ. Nhân lúc hiện tại Tĩnh Lôi thì không có phát hiện ngươi nhanh chút rời đi, nếu như bị nàng nhìn thấy thì xong rồi. Lý Hân thở hổn hển mấy câu chửi thề, lo lắng đối với Lý Bân nói. Không cho ta liếm sạch sẽ sao? Lý Bân sờ Lý Hân tinh xảo gương mặt, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Lý Bân côn thịt, liền như có ma lực giống như, làm nàng kìm lòng không được muốn đi chơi làm. Cho dù lúc này côn thịt phía trên, còn dính đầy người yêu của mình dịch cùng Lý Bân tinh dịch, Lý Hân cũng không chút nào cảm thấy bẩn, thậm chí, còn có một loại muốn ngậm tại trong miệng tận tình mút hút xúc động. Lý Hân cảm thấy chỉ cần vì âu yếm người, mặc kệ làm cái gì đều có thể. Lý Hân quỳ trên đất nghe lời há mồm ra, tùy ý Lý Bân đem côn thịt nhét vào miệng của nàng bên trong, nhẹ nhàng mút hút lên Lý Bân nhuyễn nằm sấp côn thịt. Thủy, cho ta đổ chén nước. Thủy, Lý Hân. Từ Tĩnh Lôi nhắm mắt khó chịu không ngừng nói nhỏ. Từ Tĩnh Lôi nói chuyện tiếng đem Lý Hân dọa nhảy dựng, nhanh chóng nhỏ tiếng trả lời Tĩnh Lôi tỷ. Ta lập tức liền đến. Tĩnh Lôi tỷ, nước đây. Lý Hân tư thế này, đúng lúc là cúi người xuống phía dưới, mông hướng về Lý Bân phương hướng, ẩm ướt trượt tình thú tất đen váy hơi hơi xẻ tà, nhược ảnh nhược hiện lộ ra bên trong tuyết trắng chân ngọc cùng mượt mà no đủ mông bự. Đen nhánh lông mờ u đậm đặc một đoàn, ẩm ướt đát đát có vẻ có chút trong suốt, nhìn Lý Bân lập tức sắc tâm nổi lên, nóng lòng muốn thử muốn xông lên theo Lý Hân phía sau, hung hăng đem dương vật lại lần nữa nhét vào kia mỹ diệu huyệt dâm. Làm phiền ngươi. Từ Tĩnh Lôi uống lên hai cái thủy về sau, thân thể mềm nhũn lập tức lại ngã xuống, gắt gao kéo giữ Lý Hân tay. Lý Hân căn bản không dám tránh thoát, nàng phi thường lo lắng cứu tỉnh Từ Tĩnh Lôi, vạn nhất Từ Tĩnh Lôi tỉnh về sau phát hiện phòng khách Lý Bân cùng trên mặt đất chất nhầy, chính mình liền không mặt mũi thấy người. Nhưng Lý Hân lại phi thường lo lắng điên cuồng Lý Bân lại sẽ làm ra cái gì hành vi, nếu tại chính mình thần tượng Từ Tĩnh Lôi phía trước bị địch đến cao trào, nàng vẫn không thể mắc cỡ chết. Lý Hân theo bản năng quay đầu sau đó, đột nhiên trợn to hai mắt, chỉ thấy Lý Bân xuất hiện ở phía sau mình, gương mặt tà ác nhìn chằm chằm chính mình. Khó có thể tin nhìn vụng trộm trốn ở sofa mặt sau, đưa lấy tay vụng trộm tại sờ nàng mông Lý Bân, cả người đều khẩn trương căng thẳng lên. A! Lý Bân dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Lý Hân môi âm hộ thượng chiêu chọc, cao trào qua đi, Lý Hân lỗ lồn vẫn còn cực độ mẫn cảm trạng thái. Bị Lý Bân ngón tay điều khiển phía dưới, Lý Hân lỗ lồn lập tức nhúc nhích kẹp hút, kích thích Lý Hân cả người đều buộc chặt run rẩy phát run. Ngươi nhìn, Từ Tĩnh Lôi lại tự an ủi, nhìn đến nàng cũng rất khó chịu a. Lý Bân xuyên qua Từ Tĩnh Lôi áo sơ mi khe hở thấy nàng một mảnh tuyết trắng vú, lập tức hưng phấn lên. Chương 1415 cực hạn dạy dỗ. Lý Bân bá đạo từ phía sau một phen nắm Lý Hân mềm mại mỹ nhũ, một bên vuốt ve, một bên cười dâm ép lấy âm thanh tại Lý Hân bên tai nói nhỏ. Từ Tĩnh Lôi đang tại trên ghế sofa nằm, người không muốn quá lớn âm thanh, đợi sau khi không cho phép cao trào. Không được kêu quá lớn tiếng Nga, nếu đem Từ Tĩnh Lôi đánh thức, vậy cũng chỉ có thể làm nàng xem chúng ta làm. Như vậy, người nhất định sẽ phi thường xấu hổ a. Đặc biệt người bị địch dâm thủy đều phun đi ra, tử cung lại tràn đầy nam nhân tinh dịch. Nói, Lý Bân ngón tay trực tiếp trượt vào Lý Hân dưới hông, xốc lên Lý Hân màu đen váy. Cắm vào nàng ẩm ướt đát đát dính dính huyệt dâm. Cô suy tiếng nước lập tức theo Lý Hân dưới hông vang lên, dâm đãng dâm thủy không ngừng chảy xuôi, khoảnh khắc ở giữa liền làm ướt Lý Bân bàn tay. Có lẽ là tại thần tượng Từ Tĩnh Lôi trước mặt bị dạy dỗ, lại có lẽ là bởi vì khẩn trương cùng xấu hổ quá mức mãnh liệt, gia tăng thân thể độ nhạy cảm, Lý Hân tại Từ Tĩnh Lôi bên người bị cưỡng ép khiêu khích, thân thể thế nhưng rất nhanh có cảm giác. Cực độ khẩn trương kích thích trong hoàn cảnh. Toàn bộ dâm loạn không khí trở nên vô cùng làm người ta hưng phấn. Làm Lý Bân hưng phấn đồng thời, cũng để cho Lý Bân đã vừa mới nếm được ngon ngọt, trở nên càng thêm muốn ngừng mà không được, đặc biệt muốn nhìn một chút Từ Tĩnh Lôi thủ dâm tới trình độ nào. Lý Tổng van ngươi, đổi cái địa phương được không? Đến trong phòng ngủ nghĩ như thế nào địch ta đều được. Đừng làm cho Tĩnh Lôi tỷ phát hiện, trăm vạn không thể bị nàng phát hiện. Lý Hân khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Lý Bân. Lý Bân tay như có ma lực giống như, xoa đến nơi nào, Lý Hân thế nào khối làn da liền cảm giác được kích thích cùng tê dại, thích cả người dùng mình, kìm lòng không được muốn cao giọng rên gì. Kia càng đầy tinh dịch tử cung, càng là bị Lý Bân lửa nóng nồng đặc tinh dịch không ngừng kích thích, có một loại không hiểu từng đợt dòng nước ấm chảy qua vậy thoải mái. Bởi vì cùng Từ Tĩnh Lôi dựa vào thân cận quá. Lý Hân căn bản không dám dùng sức giãy giụa, sợ đem nàng cứu tỉnh. Nếu có thể đem Từ Tĩnh Lôi cứu tỉnh, đến lúc đó nhìn ngươi cao trào, chẳng phải là càng thêm kích thích. Là một cái sinh lý bình thường nữ nhân, Lý Hân cũng cùng bất kỳ cái gì bình thường nữ nhân giống nhau cực độ khát vọng trên thân thể giao hoan, cực độ khát vọng được đến phong phú thỏa mãn. Lý đại trụ tại sinh hoạt tình dục thượng vô năng, một mực làm Lý Hân nằm ở một loại chưa thỏa mãn dục vọng trạng thái. Lại tăng thêm bình thường không có lúc nào là đều phải giữ vững hình tượng, lâu dài đến nay kiềm chế, lại tăng thêm công tác thượng không thuận, Lý Hân tâm lý phía trên, cũng bắt đầu xoay cong lên. Nếu tại sinh lý thượng không chiếm được thỏa mãn, vậy cũng chỉ có thể tại trên tâm lý vặn vẹo biến thái. Lý Bân điên cuồng và dâm đãng hành động, lần lượt xé rách Lý Hân lâu dài đến nay khắc chế điểm mấu chốt, một khi bị xé rách, chỉ muốn tận tình phát tiết. Lý Hân rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng dâm đãng và đói khát dục vọng, dần dần bắt đầu yêu loại kích thích này và thỏa mãn khoái cảm. Tại thân thể bản năng khát vọng cùng Lý Bân thành thạo khiêu khích câu dẫn phía dưới, Lý Hân lại lần nữa mất đi cuối cùng lý trí, dần dần bắt đầu sa đọa. Tốt kích thích, thực khó chịu, Tĩnh Lôi thì cũng khó như vậy thủ, quả nhiên nữ nhân đều cần phải nam nhân dễ chịu. Lý Hân si mê híp mắt tận tình hưởng thụ Lý Bân khiêu khích, chủ động vặn vẹo mông cong ma sát Lý Bân nhuyễn nằm sấp côn thịt. Làm Từ Tĩnh Lôi nhìn ngươi có bao nhiêu tao, có bao nhiêu nghĩ bị địt, nhìn, Từ Tĩnh Lôi cũng miệt phôi. Lý Bân cảm nhận được Lý Hân tâm lý chuyển biến, hưởng thụ híp mắt cảm nhận Lý Hân càng ngày càng chủ động đồng thể, khóe miệng chậm rãi giơ lên một tia đắc ý cười tà. Ân, ta bất kể, ta muốn cho ngươi địt ta, tại Tĩnh Lôi tỷ trước mặt địt ta. Lý Hân đưa ra non mềm tinh tế tay ngọc, càng trở lên dùng sức xoa nắn Lý Bân côn thịt, lần lượt hướng về chính mình ẩm ướt đát đát huyệt dâm thượng bỏ vào. Có phải hay không cảm giác vô cùng kích thích, nhìn Từ Tĩnh Lôi như vậy hạ tiện dâm đãng bộ dạng, ngươi cũng không nhịn được a. Lý Bân một phen níu lại Lý Hân mái tóc, đem Lý Hân nhấn tại chính mình dưới hông, nâng lấy dần dần cứng rắn côn thịt nhét vào Lý Hân miệng. Lý Hân ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái, há mồm ra một ngụm đem Lý Bân côn thịt ngậm vào trong miệng, tham lam và hưởng thụ mồm to mút hút. Lý Hân, ai đến đây? Nghe được Từ Tĩnh Lôi âm thanh, Lý Hân dọa nhảy dựng nhanh chóng phun ra Lý Bân côn thịt, nhỏ giọng nói. Không có người, Tĩnh Lôi tỷ ngươi ngủ đi. Lý Bân hưng phấn nhìn Lý Hân nhếch lên mông cong ghé vào trên ghế sofa, rốt cuộc khắc chế không nổi bên trong thân thể thú tính, giống như dã thú động tình. Đột nhiên một phen đè xuống Lý Hân nhếch lên đến gợi cảm mông cong, hự hự thở hổn hển, khẩn cấp không chờ được một tay lấy côn thịt nhét vào Lý Hân sớm đã ướt đẫm lỗ lồn. Lý Hân tư thế này thật sự là quá mức mê người, lại tăng thêm nổi danh mới nữ minh tinh Từ Tĩnh Lôi thủ dâm, loại này mãnh liệt thị giác xung đột, cùng tinh thần kích thích làm Lý Bân có vẻ có chút điên cuồng. Một chút không quan tâm hướng về Lý Hân lỗ lồn đỉnh đi lên, đem côn thịt hung hăng đâm một cái rốt cuộc, thắng đến Lý Hân lỗ lồn chỗ sâu. Ta, không muốn. Đột nhiên bất ngờ khoái cảm, làm Lý Hân cả người co quắp một chút, kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Lý Hân đột nhiên bất ngờ rên rỉ, lập tức cũng dẫn tới đang tại thủ dâm Từ Tĩnh Lôi chú ý. Lại tới nữa, lại là này âm thanh. Người dùng cái gì thủ dâm, như thế nào nghe đến như thế nào như vậy thích. Dùng ngón tay. Lý Hân khó chịu kiềm chế sảng khoái muốn tận tình phóng thích rên rỉ khoái cảm, một bên che miệng nhỏ giọng đáp lại Từ Tĩnh Lôi, một bên tắc duỗi tay kéo Lý Bân trắng kiện hữu lực ấn nàng eo nhỏ tay, lắc lư thân thể, nâng lấy mông cong nhiệt liệt đáp lại Lý Bân quất cắm. Lý Bân hưng phấn ôm lấy Lý Hân mật đào mông, hưng phấn và điên cuồng nhìn đang tại thủ dâm Từ Tĩnh Lôi, mà trước người mình là trước sau không ngừng lay động Lý Bân, liều mạng che miệng thẹn thùng. Lý Hân cố nhịn bị chính mình côn thịt quất cắm mà sinh ra mãnh liệt khoái cảm, lại muốn ứng phó thủ dâm Từ Tĩnh Lôi, không khỏi làm Lý Bân cảm giác được vô cùng kích thích. A, ngón tay rất kích thích, Tĩnh Lôi tỷ. Lý Hân nhìn đến Từ Tĩnh Lôi gia tăng trà sát tiểu huyệt lực độ, lập tức nhỏ giọng nói, muốn cho Từ Tĩnh Lôi tiếng rên rỉ áp đảo chính mình, như vậy Lý Hân có thể cao giọng rên rỉ. Vừa cùng chính mình thần tượng nói chuyện phiếm, một bên bị chính mình âu yếm người quất cắm, Lý Hân cảm giác vô cùng kích thích. Nhìn đến hai cái đại minh tinh phóng đãng hạ tiện bộ dạng, Lý Bân hưng phấn rất nhiều lúc này càng thêm ra sức chấn động vòng eo, dồn dập và hung ác lần lượt đem xương tấy cứng rắn đại côn thịt, đưa vào Lý Hân lỗ lồn nổi. Lý Bân ra sức quất cắm, làm Lý Hân thích thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê, một lớp sóng phóng túng khoái cảm thổi quét, cả người đều tốt như muốn phiêu phiêu dục tiên. Nhìn đến Từ Tĩnh Lôi khó chịu phát ra rên rỉ, Lý Hân lá gan cũng càng lúc càng lớn, trong lòng xấu hổ cảm giác đã không còn sót lại chút gì. Tại kịch liệt giao hoan dưới sự kích thích, Lý Hân đã là giống như đói, trong đầu chỉ có Lý Bân kia tráng kiện cứng rắn lửa nóng đại côn thịt, quất cắm chính mình huyệt dâm khoái cảm, chỉ muốn phát tiết ra kiềm chế tình cảm. Chương 1416 thần tượng trước cao trào. Lúc này, phía sau chính ôm lấy Lý Hân mông lớn Lý Bân, đột nhiên tăng nhanh quất cắm tốc độ, côn thịt hung hăng hướng về Lý Hân tiểu huyệt triển khai kịch liệt xung kích. Ba ba ba. Thân thể va chạm tiếng thanh thúy mà vang dội, ướt sũng âm đạo càng là liên tục không ngừng phát ra cô suy tiếng nước. Một lớp sóng phóng túng cao trào khoái cảm lại lần nữa thổi quét mà đến, làm Lý Hân che miệng phóng túng mà dâm đãng nhỏ giọng rên rỉ lên. Ta, thật thoải mái, tốt thỏa mãn, thật sâu, ta, ta, ta. Tại Lý Bân vong tình và mê mãnh liệt xung kích, Lý Hân âm đạo tường thịt không ngừng nhúc nhích kẹp hút Lý Bân côn thịt. Lý Hân nhìn kiên đĩnh côn thịt tại chính mình ấm áp lỗ lồn bên trong qua lại tiến tiến lui lui, liên tục không ngừng ma sát non mềm âm đạo miệng, mang cho Lý Hân một trận mãnh liệt thị giác xung kích. Hoàn toàn phóng túng mở chính mình Lý Hân lúc này liền giống một cái hạ tiện dâm phụ, ôm lấy đầu ra sức vỉnh lấy mông cong, nghênh tiếp Lý Bân côn thịt hung hăng quất cắm chính mình huyệt dâm, trên miệng càng là phóng đãng phát ra kiềm chế dâm thanh lãng ngữ. Tại thần tượng trước mặt bị hiếp dâm, tại trên tâm lý thỏa mãn, thậm chí đã vượt qua thân thể khoái cảm. Lý Hân hiện tại muốn, chỉ có Lý Bân đại côn thịt, chỉ muốn Lý Bân đại côn thịt hung hăng địch nàng huyệt dâm, tận tình phóng túng chính mình kiềm chế cuộc sống, tận tình hưởng thụ loại này dâm loạn mà kích thích vô cùng sung sướng. Mà Từ Tĩnh Lôi cũng mở to mắt, nhìn gương mặt xuân sắc thân thể không tự chủ được trước sau lay động, bộ dáng kia là tốt rồi giống như đang bị nhân từ phía sau cắm vào hung hăng gian dâm giống như, ngẩng lên đầu vung vẩy tóc dài một lớp sóng chấn động thân thể, cho rằng Lý Hân cũng giống như mình đang tại thủ dâm. Vì thế cũng nhắm mắt lại, dùng ngón tay cắm vào chính mình âm đạo, học Lý Hân bộ dạng lay động thân thể. Từ Tĩnh Lôi như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, giờ này khắc này, trong nhà còn có một cái xa lạ nam nhân, chính ôm lấy được xưng cổ điển nữ thần Lý Hân mông cong, chính hướng về nàng lỗ lồn một trận quất cắm. Từ Tĩnh Lôi càng thêm không thể tưởng được, chính mình bởi vì cồn thôi tình, thủ dâm bộ dạng cũng bị này nam nhân thu hết vào mắt. Ân, thật là thoải mái, trách không được ngươi tên là như vậy thích, ân. Từ Tĩnh Lôi nghe được bên tai liên tục không ngừng rên rỉ, lập tức cảm giác thân thể mình giống có mấy trăm con kiến bò giống nhau, cũng khó chịu âm thanh lên. Nghe được Từ Tĩnh Lôi âm thanh, hoàn toàn đi vào nhập trạng thái Lý Hân, đã đem tâm toàn bộ đều đặt ở phía sau đang tại gian dâm nàng, cho nàng chí mạng nhất kích thích nhất tính cao chiều Lý Bân trên người. Lý Bân thân thể cường tráng cùng cứng rắn đại côn thịt, càng là tình lại Lý Hân nội tâm khát vọng, tìm đến trước nay chưa từng có kích tình cùng thỏa mãn. Cuối cùng tìm trở lại làm nữ nhân tuyệt vời. Thật là thoải mái, tốt thỏa mãn, dùng sức, ân, ta, dùng sức, tốt chướng. Dần dần đạt được đến đỉnh phong bên cạnh Lý Hân, đã hoàn toàn rơi vào ý loạn tình mê bên trong, dâm đãng mà phóng đãng rên gì càng ngày càng dâm loạn, càng ngày càng lớn mật. Mà Lý Bân, cũng là bị Lý Hân loại này dâm đãng hạ tiện bộ dáng, kích thích càng trở lên hưng phấn. Hai người lúc này quả thực đều đã quên. Tại mặt của bọn họ phía trước, còn có một cái thủ dâm Từ Tĩnh Lôi. Ân, Lý Hân, người có phải hay không thường xuyên thủ dâm? Gọi như vậy thích, kêu ta đều khó khăn thụ đi lên. Ân, ta cũng đã lâu không có ân ái. Ân, lúc này Lý Hân cũng đã tại Lý Bân cưỡng hiếp phía dưới, đạt tới cao trào. Ta muốn đến, lại muốn cao trào, quá mạnh, huyệt dâm muốn tại thần tượng trước mặt phun nước, đem chủ nhân tinh dịch đều bắn vào huyệt dâm. Ta là bồn tinh, huyệt dâm muốn tinh dịch, thật nhiều tinh dịch. Lý Hân vong tình ngẩng lên đầu, vỉnh lấy màu mỡ mông cong chủ động đánh trả Lý Bân quất cắm, khuôn mặt có vẻ phá lệ vặn vẹo. Lý Bân lúc này cũng thích tình nan tự kiềm chế, nhịn không được buồn hừ một tiếng, một trận xuất tinh khoái cảm thổi quét mà đến, nhìn Lý Hân phóng đãng dâm đãng tại Từ Tĩnh Lôi trước mặt dục tiên dục tử bộ dáng. Lại tăng thêm Từ Tĩnh Lôi thủ dâm, Lý Bân chỉ cảm thấy kích thích không được. Côn thịt tại loại kích thích này mà vừa khẩn trương hoàn cảnh bên trong, trở nên càng thêm mẫn cảm. A, tùy theo Lý Hân ngửa đầu phát ra một trận như khóc như tố phóng thích rên rỉ, ướt át lỗ lồn đột nhiên một trận kẹp hút, Lý Bân rốt cuộc át không chế trụ được côn thịt khoái cảm mãnh liệt, thân thể đột nhiên run run phía dưới, côn thịt kích thích rung rung, ba ba ba. Lý Bân hung mãnh tăng thêm tốc độ, hướng về Lý Hân huyệt dâm phát động cuối cùng mãnh liệt nhất xung kích. Hai người cơ hồ là tại đồng thời đạt tới cao trào. Tùy theo Lý Bân tinh dịch tại Lý Hân tử cung trượt tiết, Lý Hân chiều phun cũng theo nhau mà tới. Lý Bân đột nhiên rút ra dương vật, cố nhịn phun ra tinh dịch, một phen níu lại Lý Hân đầu, làm Lý Hân quỳ gối tại chính mình dưới hông, hướng về Lý Hân tinh xảo khuôn mặt một trận mãnh liệt phun ra. Cùng lúc đó, cao trào bên trong Lý Hân cũng nhếch lên mông cong, tùy ý chính mình dâm thủy hướng về phía sau Từ Tĩnh Lôi phun ra. dính dính sền sệt màu trắng sữa tinh dịch phun đầy Lý Hân tinh xảo trang dung. Lý Hân lớn lên miệng đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm láp Lý Bân côn thịt thượng cuối cùng một giọt tinh trùng. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thâu hoan sau đó, hai người đều là thích cả người dùng mình, ra một thân nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề mồ hôi nóng. Lý Hân thân thể mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ ngã xuống sofa dựa vào lưng, hồng hộc mồm to thở gấp, mông cong nhếch lên, hai chân mở ra lúc, ướt đẫm lỗ lồn chảy xuống trong suốt dâm thủy cùng màu trắng sữa tinh dịch. Đầu mối chính dạy dỗ nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn một, khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ 2, khen thưởng năng lực đặc thù thôi miên một lần có thể đối với mục tiêu đối tượng tiến hành thôi miên sau có thể mệnh làm đối phương làm bất cứ chuyện gì, thôi miên thời gian dài ngắn cùng ngài cùng đối phương độ thân mật cùng đối phương ý chí lực có liên quan. 3. Giấc mơ thuật một lần có thể đem mục tiêu kéo vào mộng cảnh chung muốn làm gì thì làm, mộng cảnh thời gian dài ngắn hoàn toàn quyết định bởi cùng ngài. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Lý Bân trong não vang lên, làm Lý Bân bởi vì thao quá mức ra sức mà có chút mềm nhũn thân thể rung mạnh lên. Chúc mừng ký chủ dạy dỗ Lý Hân đạt tới 100% dạy dỗ độ, hệ thống hữu tình nhắc nhở, dạy dỗ độ đạt tới 100% đều không phải là dạy dỗ kết thúc, mà là dạy dỗ bắt đầu. Hiện tại, Lý Hân tại ngài dưới sự dạy bảo kinh có đối với ngài tính nghiện, xem như ngài tình nô, từ giờ trở đi. Đối với nàng bày ra càng thêm kích thích càng thêm dâm loạn dạy dỗ a. Đem Lý Hân dạy dỗ vì dưới hông chó mẹ, trung thành độ cao tính nghiện chi nô, ngài đem đạt được thần bí khen thưởng Nga. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, ra sức hướng Lý Bân giải thích một phen. Quả nhiên, dạy dỗ độ 100%, chẳng qua là làm Lý Hân chính thức trở thành chính mình tình nô. Mà tình nô, chẳng qua là chân chính dạy dỗ bắt đầu. Lý Tổng, ta nghĩ đi nghỉ ngơi rồi. Lý Hân run rẩy đứng người lên, thậm chí hai cái đùi đều tải như nhũn ra đánh run rẩy. Nhìn đến Lý Hân bộ dạng, Lý Bân không khỏi có chút đau lòng. Chương 1417 thủ dâm thần tượng. Lý Bân nghĩ đến Lý Hân ngày hôm qua trải qua phá thân, đến bây giờ cơ hồ cũng chưa nghỉ ngơi quá, không phải là bị thao chính là đang bị thao trên đường. Nếu như một lần nữa lời nói, Lý Hân mềm mại phấn nộn tiểu huyệt không làm được liền có khả năng sưng đỏ, dù sao đã là tình nô rồi. Về sau có thời gian tại dạy dỗ cũng không chậm. Huống hồ Lý Bân vừa vặn mượn dùng cái này thời gian, đem hệ thống khen thưởng thu hoạch một chút, vì thế Lý Bân trực tiếp đem Lý Hân ôm lên, từng bước đi hướng phòng ngủ. Lý Bân nhìn đến Lý Bân như vậy chi kỳ, lập tức ôm chặt lấy Lý Bân ôm lấy, khoảnh khắc cũng không có ý định thả ra. Ngươi nghỉ ngơi. Lý Bân ôm lấy Lý Hân một bên hưởng thụ cao trào sau dự ôn, một bên cúi đầu tự hỏi. 100 vạn lời nói. Đổi trước kia Lý Bân tuyệt đối không chút do dự tuyển chọn, nhưng trước mắt kỳ thật không có nhiều tất yếu. Thôi miên thuật nói thì càng thêm kê lặc, nếu đối phương sức chống cự cùng độ thân mật thấp một chút, không làm được còn thất bại. Này giấc mơ thuật nghe đến cũng có một chút ý thức, có thể đem nhân gần hơn mộng tùy ý chiêu đùa, cùng thế thân búp bê hiệu quả không sai biệt lắm, Lý Bân lập tức tuyển chọn giấc mơ thuật. Bất quá dưới mắt không có thích hợp người thi triển, Lý Bân cũng là không vội vàng, cùng Lý Hân ôm một lúc sau. Thấy nàng đã ngủ thật say, vì thế liền chuẩn bị rời đi. Cùng một chỗ đến phát hiện chính mình dưới hông sớm bị hai người dâm thủy làm cho dính dính, liền định đi phòng tắm xông một cái. Vừa rớt ra cửa phòng tắm, Lý Bân liền đột nhiên trợn to hai mắt, này Từ Tĩnh Lôi đang tại làm trên bồn cầu, một tay sờ tiểu huyệt một tay cầm chặt bộ ngực không ngừng trà sát. Này Từ Tĩnh Lôi ít nhất lại 30 hơn tuổi, dáng người bảo trì như thế hoàn mỹ, giống như người mẫu xe giống nhau không có dư thừa mỡ chồng chất. Mặt ngoài có đến bộ ngực tương đối ở đại bộ phận nữ nhân tới nói, tuyệt đối là vú to. Này lớn nhỏ Lý Bân đánh giá, phải cùng Lâm Nguyệt Phỉ không sai biệt lắm, nữ nhân nhũ hình mềm mại đầy đặn, là hoàn mỹ hoa sen hình vú to. Màu lúa mì làn da thượng tràn đầy trong suốt mồ hôi, xuyên qua trong suốt tinh tế làn da, Lý Bân có thể nhìn đến Từ Tĩnh Lôi phồng lên vú nội màu xanh tĩnh mạch. Phấn nộn hoạt bát đầu vú không lớn không nhỏ. Vừa vặn cùng này cực phẩm hoa sen vú to đạt được phối hợp, hơi hơi nhô ra, rất là mê người. Ân, ân, ta, ta. Từ Tĩnh Lôi khó chịu duỗi tay cầm chặt chính mình vú to, kìm lòng không được xoa nắn, mềm mại màu mỡ vú to, bị Từ Tĩnh Lôi tay nặn ra các loại hình dạng, tay kia thì không ngừng tại miệng âm đạo ma sát. Nhìn Lý Bân trong mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra, tuốt côn thịt tay, ra sức làm piston vận động. Liền tượng lúc trước hướng về người mẫu xe đánh máy bay sóc. Người đám kia, cái loại này kích thích, hưng phấn, bất mãn chân cảm giác, lại lần nữa trở về. Ta hôm nay là thế nào? Như thế nào luôn muốn loại chuyện đó? Từ Tĩnh Lôi vừa mới bị Lý Hân rên rỉ trêu chọc dục vọng trong lòng, lại tăng thêm cồn kích thích, làm nàng chỉ muốn tận tình phóng thích. Từ Tĩnh Lôi có chút tự giễu thở dài một hơi, nghĩ đến đã hơn mấy tháng không có cùng nam nhân ân ái rồi, trong lòng không khỏi có chút khó có thể áp chế thống khổ. Từ Tĩnh Lôi một bên vuốt ve vú của mình, nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói tốt như vậy thân thể, cỡ nào mê người vú. Nam nhân nhìn thấy, nhất định đều điên cuồng a, đáng tiếc. Không có nam nhân dám chạm vào ta, những thứ vô dụng này nam nhân đều là phế vật. Nói, Từ Tĩnh Lôi càng thêm làm càn hơi hơi mở ra hai chân, đem đã ướt át lỗ lồn theo giữa hai chân lõa lộ ra. Lý Bân hưng phấn phát hiện, Từ Tĩnh Lôi lỗ lồn, thế nhưng sớm đã ướt đẫm rồi, trong suốt dâm thủy, sớm đã ướt át trắng nõn nả môi âm hộ. Hai bên hoa hồng cánh hoa bình thường môi âm hộ, bị nữ nhân nhỏ nhắn mềm mại vẽ loạn yêu diễm sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng bóp mở. Từ Tĩnh Lôi dâm thủy hình như phi thường sền sệt dính dính nồng đậm, hai bên môi âm hộ bị bóp mở thời điểm kia dâm thủy nhưng lại dây dưa vương vấn kéo ra từng đường tinh tế sợi tơ dây dưa. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, mình và Lý Hân chính là thoáng trêu đùa một chút, này Từ Tĩnh Lôi nhưng lại khởi xướng tao đến đây, thế nhưng còn vụng trộm trốn trong phòng vệ sinh tự sờ. Lý Bân giống như kiểm bảo giống như, lập tức tới gần một điểm, trợn to hai mắt nhìn Từ Tĩnh Lôi thống khổ thủ dâm. Từ Tĩnh Lôi phi thường chuyên chú, vốn không có chú ý tới trong phòng tắm nhiều cá nhân, một bàn tay dùng sức vuốt ve chính mình căng phồng vú to, một bàn tay tác dùng ngón giữa cùng ngón áp út tách ra mình lỗ lồn. Đem ngón giữa nhẹ nhàng thăm dò vào chính mình kẹp hút, phân bố dâm thủy ngọc môn miệng, ấn chặt chính mình phấn nộn ngọc châu, nhẹ nhàng khiêu khích. Ân, ân, a, a, ừ. Tùy theo Từ Tĩnh Lôi thủ dâm, nàng thế nhưng thân thể bắt đầu run rẩy rung lên. Bởi vì phòng tắm nội oi bức, làm vốn bị cồn kích thích Từ Tĩnh Lôi gò má thượng càng nhiều một mạt chiều hồng. Cuộn sóng tóc dài ướt sũng vung vẩy, non mềm lỗ lồn bên trong, đã bắt đầu chảy ra sền sệt dính trong suốt dâm thủy, ẩm ướt tay của nữ nhân ngón tay, tại ba ngón tay ở giữa dây dưa vương vấn dính liền với dâm đãng sợi tơ. Ùng ồ, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, vừa mới phóng thích dương vật nhanh chóng sưng tấy, lập tức cảm giác được cả người khô nóng khó nhịn. Trên tay tuốt côn thịt động tác càng ngày càng dồn dập, kia côn thịt cũng càng ngày càng cứng rắn căng đau, khô nóng như lửa. A, ân, a, ân. Từ Tĩnh Lôi đột nhiên ở giữa thống khổ rung lên. Tại thủ dâm phía dưới, nàng thân thể khó chịu vặn vẹo, hai chân dài được lớn hơn nữa, vuốt ve vân vê vú hai tay càng trở lên dùng sức, ngón tay càng là dùng sức đem môi âm hộ chống được trình độ cực cao. Đem chính mình ngón giữa trực tiếp cắm vào chính mình kẹp hút chảy xuống dâm thủy lỗ lồn bên trong. Nhìn Từ Tĩnh Lôi khó chịu dâm đãng bộ dáng, Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng thú tính, đột nhiên ngồi dậy, hai tay bắt lại Từ Tĩnh Lôi hai khỏa viên thịt, há to mồm nhất miệng ngậm chặt nữ nhân đầu vú, tham lam mà mê mồm to mút hút. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi dính lấy nữ nhân mồ hôi, trơn mượt tại đầu vú thượng quấn quanh, trong miệng ủng ục mút lấy nữ nhân đầu vú cùng quầng vú. A, Từ Tĩnh Lôi chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên bị một khối cường tráng lửa nóng thân thể ôm lấy, vú đã bị một đôi cực nóng bàn tay gắt gao nắm, tiếp lấy đầu vú liền truyền đến một trận mãnh liệt mút hút cảm giác, thích Từ Tĩnh Lôi lập tức ngửa người ra sau tử, phát ra sảng khoái rên rỉ. Không muốn lời nói, ta tùy thời có thể ngừng. Lý Bân đè thấp âm thanh tại Từ Tĩnh Lôi bên tai nói nhỏ. Từ Tĩnh Lôi vú bị Lý Bân bàn tay to bóp không ngừng biến hình, chỉ có thể phát ra thống khổ rên rỉ ân. Ngươi là ai, thật là thoải mái. Lý Bân gặp Từ Tĩnh Lôi chậm chạp không mở to mắt, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong, biết nàng đây là hết sức trang nhìn không thấy, vì thế cũng không khách khí đột nhiên nâng lên Từ Tĩnh Lôi đùi. Từ Tĩnh Lôi đùi bị tách ra, cảm nhận được một cây cứng rắn lửa nóng đồ vật, đột nhiên chĩa vào nàng mẫn cảm ngọc châu, thân thể đột nhiên run. Kia lửa nóng cứng rắn côn thịt lại là thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được. Bị chính mình gầy nguyên vốn đã cực độ mẫn cảm ngọc châu, càng là tại nam nhân quy đầu dưới sự ma sát, trực tiếp phun ra dâm thủy. Cái này không phải là nằm mơ, Từ Tĩnh Lôi cảm nhận được nam nhân thân thể cường tráng, cùng cứng rắn vô cùng cự căn, nhất thời phi thường do dự muốn hay không mở to mắt. Chương 1418 tin tức xấu. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị tiến thêm một bước có hành động thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc âm nhạc. Lý Bân tâm lý không khỏi căng thẳng, cú điện thoại này chỉ có Trần Gia Lan một người biết, nàng đột nhiên liên hệ chính mình tuyệt đối là có đại sự gì phát sinh. Vì thế Lý Bân cũng không kịp cùng Từ Tĩnh Lôi dây dưa, lập tức gạt khăn mặt đắp lại nàng khuôn mặt, xoay người hướng phòng khách đi đến, theo quần trong túi lấy ra điện thoại. Không xong Lý Tổng, chủ cho thuê nhà cho chúng ta hạ thông chi, làm Gia Lan truyền thông cuối tháng rời xa Đại Hạ. Cái gì, nghe nói như thế Lý Bân cũng bối rối, Hàng Châu tấp đất tấp vàng, những cái này văn phòng giá cả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng hắn nhóm Gia Lan truyền thông, một mực đúng hạn giao nộp tiền thuê, như thế nào đột nhiên sẽ bị chủ cho thuê nhà đột nhiên thanh lui, trong này muốn là quỷ tài quái. Vì thế Lý Bân mặc lên quần, một cước chân ga chạy vội về công ty, lúc này công ty sớm tụ tập không ít người, nhìn đến hắn khoảnh khắc nhao nhao mở miệng nói. Lý Tổng, này chủ cho thuê nhà sống chết bất tùng khẩu, tình huống cụ thể chúng ta cũng không cách nào biết được. Tính là chúng ta nguyện ý thêm tiền, này chủ cho thuê nhà cũng không làm, một lòng một dạ nghĩ để cho chúng ta đi người. Bây giờ cách cuối tháng chỉ có 10 ngày, ngắn như vậy thời gian chúng ta làm sao tìm được địa phương mới. Lý Bân lập tức minh bạch trước mặt gặp phải khốn cảnh, chỗ này văn phòng giá cả có thể không tiện nghi, nhất thước vuông cao đạt 10000 suất đầu. Tầng này ít nhất có 600 bình, ít nhất giá trị 600 vạn, Gia Lan truyền thông tuy rằng thị trường giá trị tính ra có 7000 dư vạn, nhưng là như trước không thể tại ngân hàng cho vay, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì không có tài sản cố định. Hàng Châu thì tất cả lớn nhỏ truyền thông công ty hằng hà sa số, hôm nay đổ đóng, ngày mai đổi tấm bảng vận doanh có khối người, điều này cũng làm cho ngân hàng người được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cho nên mới có cứng nhắc quy định. Không có tài sản cố định truyền thông công ty, chẳng sợ khoản lợi nhuận cao tới đâu, ngân hàng cũng không có khả năng chi, một khoản tiền lớn như vậy, Lý Bân căn bản là cầm lấy không ra. Đợi Gia Lan một lần nữa tìm được địa phương, từng bước rời đi qua, mau tiết tấu Internet thời đại đã sớm đem bọn hắn quên lãng. Đến lúc đó tính là tìm tới chỗ một lần nữa phát sóng, nhân khí tuyệt đối không lớn bằng lúc trước. Lý Bân tuy rằng tâm lý cấp bách, nhưng cũng không thể biểu lộ ra đến, chỉ cần chính mình hoảng hốt trương người bên dưới xác định vững chắc càng hoảng loạn, vì thế giả vờ thoải mái biểu cảm nói. Không nên hốt hoảng, các ngươi cứ làm tốt chính mình sự tình là được, khác giao cho ta giải quyết. Nghe được Lý Bân lời nói, đám người trưởng thở phào đồng thời trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Chỉ có Trần Gia Lan biết, hiện ở công ty khoản thưởng căn bản cầm lấy không ra bao nhiêu tiền đến, đại bộ phận tiền đều dùng để thu mua Trịnh Đại Cường dưới cờ hoạt náo viên. Dù sao những cái này chủ bá đều là không thấy con thỏ không tát ưng nhân vật, không nhìn thấy tiền tuyệt đối không có khả năng ký hợp đồng. Nhưng là những lời này, Trần Gia Lan tự nhiên là sẽ không nói, cấp chúng đánh người đánh xong khí, lúc này mới hướng văn phòng đi đến, chỉ thấy Lý Bân đang ngồi ở lão bản ghế thượng nhắm mắt trầm tư. Trần Gia Lan cũng không muốn cho Lý Bân áp lực lớn như vậy, vì thế đi đến hắn sau lưng, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại bả vai hắn thong thả dùng sức, muốn cho Lý Bân buông lỏng một chút. Cảm nhận được giai nhân săn sóc, Lý Bân ôm Trần Gia Lan eo, ôm nàng ngồi ở trên chân của mình, hai tay không thành thật một phen duệ khởi Trần Gia Lan quần áo trong, thuận theo nàng trơn bóng lưng một đường sờ soạng đi lên. Thô bạo xốc lên Trần Gia Lan vướng bận áo ngực, Lý Bân lúc này mới nhất nắm chắc nàng đầy đặn mềm mại bộ ngực, nhẹ nhàng chào bóp lên. Ân, Lý Tổng, đợi các nàng tiến đến sẽ thấy, nếu không chúng ta đi rửa tay ở giữa. Trần Gia Lan biết nam nhân áp lực đại thời điểm yêu thích thông qua tính dục đến phóng thích, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền nghĩ bồi Lý Bân đến trong phòng vệ sinh thật tốt phóng thích một phen. Lý Bân nhìn Trần Gia Lan thèm nhỏ dãi khuôn mặt, vừa mới chuẩn bị đáp ứng xuống thời điểm, điện thoại liền vang lên. Là Lý Đại Cường. Trần Gia Lan nhìn Lý Đại Cường gọi điện thoại tới, không khỏi lông mày nhíu một cái, nhận lấy khởi đồng thời đem máy biến điện năng thành âm thanh thuận tiện mở ra. Trần Gia Lan, người xuống tay ngược lại đủ hắc, chúng ta góc tường có tốt như vậy lấy sao? Hiện tại như thế nào, công ty đều nhanh không giữ được a? Nghe Trịnh Đại Cường kiêu ngạo âm thanh, Lý Bân không khỏi híp mắt, này văn phòng ít nhất giá trị 2-3 cái ức, hắn còn không có bản lãnh lớn như vậy. Tuyệt đối là sau lưng của hắn kim chủ sở vì, bất quá Lý Bân căn bản cũng không sợ, từ nhỏ đào thượng đi ra thời điểm Tôn Cường Thắng còn khiếm chính mình một cái hứa hẹn. Bất quá dưới mắt Lý Bân cũng không muốn đem Tôn Cường Thắng quan hệ, dùng tại nơi này, lập tức hướng Trần Gia Lan ý bảo không nên cùng Trịnh Đại Cường vô nghĩa. Trần Gia Lan gật gật đầu, cao mày nói Trịnh Tổng nếu có thời gian, thật tốt quan tâm công ty mình a. nếu như các ngươi Lý tổng thật muốn đi kiếm tiền lời nói, còn có khả năng đi sòng bạc thử xem thôi. Trịnh Đại Cường lời nói, chớp mắt để tỉnh Lý Bân, lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình tại đảo nhỏ thượng tu được một cái đổ thuật chuyên tâm, thật đúng là đến đúng dịp. Lý tổng, người trăm vạn không cần nghe Trịnh Đại Cường nói bậy, 10 lần đánh cược 9 lần thua làm sao có khả năng thắng tiền. Trần Gia Lan lo lắng nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, theo sau nhanh nhanh ôm cổ hắn, hình như thực lo lắng Lý Bân làm ra việc ngốc. Trần Gia Lan bên người không ít bằng hữu, cũng tất cả đều là bởi vì đánh bạc, bị làm cửa nát nhà tan, nàng làm sao có khả năng không lo lắng. Cảm nhận được giai tâm ý người, Lý Bân há có thể không rõ, thuận miệng có lệ nói nắm chặt thời gian tìm địa phương mới, chúng ta phải làm tốt tệ nhất tính toán, ta đi ra ngoài tìm người bang giúp đỡ. Trần Gia Lan biết hiện tại thời gian có bao nhiêu khẩn trương, vì thế cũng không có rong dài, nhanh chóng gọi điện thoại xin giúp đỡ xung quanh bằng hữu. Nhìn Trần Gia Lan bận rộn, Lý Bân đi ra công ty, một cước chân ga đi đến Hoàng Gia Tửu Điếm. Hắn đã vừa mới nghe ngóng, Hoàng Gia sòng bạc tại Tửu Điếm tầng cao nhất, chẳng qua cần phải nội bộ nhân dẫn tiến, mới có thể tiến vào. Nghe nói bên trong phú thương đại lão hằng hà sa số, thậm chí cũng không thiếu quan gia cùng minh tinh. Người mạnh khỏe tiên sinh, tầng này là câu lạc bộ tư nhân. Vừa đi đến thang máy, chuẩn bị đè vào tầng chót thời điểm, cửa tiếp khách lễ phép hướng Lý Bân nói. Ta biết, Lý Bân nhìn cũng chưa nhìn tiếp khách nhân viên phục vụ liếc nhìn một cái. Gặp Lý Bân khí độ bất phàm, lại tăng thêm cổ tay thượng tạp á, không nghi ngờ không lộ ra thân phận của hắn. Tùy theo cửa thang máy mở ra, xung quanh chạm chỗ long phượng kim sức, không tự giác làm người ta lung lay mắt. Hoan nghênh quang lâm, Hoàng Gia Tửu Điếm. Lý Bân vừa đi vào đến, trái phải hai hàng trang điểm thành thỏ nữ lang mỹ nữ, liền phát ra nũng nịu âm thanh. Nhìn các nàng trên người hào bài, Lý Bân liền biết, những cái này nữ chính là cần phải khởi lợi thế, tùy thời đều có thể nằm xuống. Loại này xe buýt đối với Lý Bân tới nói, một điểm lực hấp dẫn đều không có, vì thế tiến vào đường kính tiến vào sòng bạc nội bộ. Chỉ thấy to như vậy đại sảnh, có ít nhất 7-80 đài cái bàn, đa số lấy 21 giờ, luân bàn, bách gia nhạc làm chủ, xó xỉnh một bên chỉnh tề chất đống từng dãy slot machine. Lý Bân chưa từng có đồ trả tiền, nhìn nhất vòng lớn tìm đơn giản nhất chát kim hoa. Này chát kim hoa, quy tắc vô cùng đơn giản, tam chứng nhất dạng báo tử vì đại, đơn bài so lớn nhỏ, A lớn nhất hai nhỏ nhất. Chương 1419 ván bài. Lý Bân nhìn chia bài buông buông tay, đem bài xếp thành một hàng dài, làm người ta kiểm tra mặt bài không có vấn đề, lúc này mới bắt đầu xào bài. Trải qua nhà cái 3-4 lần chia bài, Lý Bân rốt cuộc biết này đổ thuật chuyên tâm tác dụng ở nơi nào, đó chính là ký bài. Mặc cho chia bài như thế nào xào bài, Lý Bân đều biết đối phương cùng chính mình cầm lấy là cái gì mặt bài. Lý Bân lúc này mới cười nhẹ, hướng quầy ba đi đến, đổi 10 vạn khối lợi thế. Nơi này lợi thế chia làm 4 loại, màu xanh lá giá trị 100, màu tím 500, màu hồng 1000, quý nhất chính là màu đen giá trị 1 vạn. Lý Bân lập tức tìm vị đưa ngồi xuống, đem lợi thế đặt tại trên bàn. Vừa mới hắn cũng nhìn rõ ràng quy tắc, mỗi cục nhiều nhất chỉ có thể hắc 200.000 bài về sau phải ăn 500, mỗi người hạn ngừng phát triển là 10 vạn. Dù sao chính là ngoại vi ván bài, cũng không có khả năng vừa đi lên chính là hơn vạn quăng, như vậy thực dễ dàng dọa hỏng không ít tiểu lão bản. Nếu muốn chơi không hạn chế ván bài, nhất định phải nghiệm thư mới được, lợi thế thấp hơn 500 vạn không cho phép tiến vào. Dù sao bên trong nhưng là có không ít đại lão cùng quan gia người, bọn họ là phi thường không thích có người quấy rầy. Lý Bân tùy tay ném một khối màu đen lợi thế, chỉ cần so đầu ngón tay liền có thể, về phần ký sổ tự nhiên sẽ có chia bài ghi lại. Tùy theo chia bài mở ra hai tay xào bài, liền bắt đầu chia bài, Lý Bân nhìn cũng không dùng nhìn, liền biết ván này là bên cạnh kia cái trung niên nhân tất thắng. Hắn là một đôi lục, mà tự chỉ có một đối với ngũ. Bất quá chát kim hoa chẳng phải là chỉ trông vào mặt bài lớn nhỏ, ngược lại dựa vào nhiều nhất chính là chiến thuật tâm lý. Đây mới là chát kim hoa bản chất, liền một chữ tạc. Lúc này mới sòng bạc ngoạn, không có một người đem chính là 200 khối nhìn tại trong mắt, một mực vòng vo bát vòng, Lý Bân nhìn bên cạnh người trung niên có muốn nhìn bài tư thế, dẫn đầu nhìn xong bài ăn một miếng. Lý Bân ăn một lần người trung niên sửng sốt lập tức cũng cầm lấy bài, thấy là đối với tử trong mắt lập tức vui vẻ. Nhìn đến chỉ có Lý Bân một người nhìn bài, lập tức theo lấy bắt đầu ăn. Vì biểu diễn ra nắm chắc phần thắng bộ dạng, Lý Bân liền bài cũng không nhìn, mặc kệ mặc cho xung quanh nhân như thế nào hắc, cứ cùng. Xung quanh nhân gặp Lý Bân ăn chết như vậy, không khỏi sửng sốt nhao nhao cầm lấy chính mình bài, khi thấy A thời điểm, tốt không do dự đuổi theo. Một bàn này trực tiếp biến thành lục gia ăn bài, chàng diện lập tức có vẻ keo dán lên. Nhìn đến loại này tình trạng, Lý Bân không chút do dự đem màu đen lợi thế toàn bộ ném đi vào, cười nhẹ nói ta trước hết hạ đủ 10 vạn, ngồi chờ mở bài. Tự tin như vậy lời nói, lập tức làm xung quanh nhân sửng sốt, người trung niên cũng nhìn trên bàn còn sót lại tứ vạn khối lợi thế, lâm vào do dự bên trong. Chiếu theo sòng bạc quy củ, nơi này là không thể so bài, hoặc là bổ sung đầy đủ lợi thế mở bài, hoặc là quăng bài, không có lựa chọn nào khác. Nhìn khác hai nhà cũng theo, người trung niên lập tức cau mày, cắn răng một cái tuyển chọn khí bài, hắn hôm nay thua không dưới mấy triệu, sổ sách thượng đã cầm lấy không ra dư thừa tiền đến, chính lựa chọn tốt bỏ đi. Tùy theo chia bài mở bài, người trung niên ba một cái tát đánh vào chính mình trên mặt, oán hận nhìn chòng chọc Lý Bân liếc nhìn một cái phẫn mà rời chỗ. Ván này cấp Lý Bân mang đến gần 60 vạn tiền lời, liếc nhìn thời gian chỉ qua 7 phút không đến, không khỏi cười nhẹ. Này 200-500 nhìn không lớn, nhưng trong khi không nhận ra một ván có thể thua trận mấy vạn khối, một bàn hạn định 9 người, tính xuống cũng không nhỏ. Người trung niên rời chỗ, rất nhanh liền từ một cái kiêu ngạo người trẻ tuổi bổ khuyết. Thanh niên này còn mang theo một cái tướng mạo thanh xuân đáng yêu mỹ nữ, cười lên trên mặt còn có cái má lúng đồng tiền. Ngồi xuống sẽ không tiếc quét mắt một vòng người. Này sòng bạc loại người gì cũng có, đám người sớm đã thấy có quái hay không, nhìn đến thanh niên kiêu ngạo bộ dạng, cũng căn bản không có lý hội. Tùy theo thứ nhất luân chia bài, Lý Bân liền biết bên cạnh thanh niên bài lớn nhất, hắn là một cái một lốc, chính mình mặc dù có đối với ca. Nhưng chiếu theo hắn vừa mới ngồi xuống lợi thế phần đông dưới tình huống, Lý Bân biết phần thắng không lớn, vì thế theo vài vòng liền bỏ qua. Thanh niên này cầm đến bài tốt khiêu khích nhìn đám người liếc nhìn một cái, ôm bên cạnh tướng mạo thanh thuần mỹ nữ, bàn tay heo ăn mặn thuận theo quần nàng liền sờ hướng ngực nàng, cười dâm hỏi. Đợi muốn cái gì ca ca thắng tiền mua cho ngươi, bất quá ngươi buổi tối thật tốt tốt hầu hạ ta. Lý Bân nhìn đến này tướng mạo thanh thuần muội tử chẳng những không có cự tuyệt, còn bất chợt vặn vẹo bờ mông ma sát thanh niên hạ bộ, không khỏi cười nhẹ. Quả nhiên ấn chứng câu nói kia, càng là nhìn thanh thuần muội tử, bí mật càng là phóng đãng. Không có gì bất ngờ xảy ra, thứ nhất luôn là thanh niên thắng, chỉ thấy hắn cười nhạo nói thật là không có ý tứ a, cái này không có người theo, bạch mù ta này một lốc. Đối với lần này khiêu khích, lúc này kích thích lên không ít người lòng háo thắng, trong sáng trong tối cùng thanh niên này giang lên. Bất quá thanh niên này hiển nhiên hôm nay vận khí không tệ, liên tiếp thắng lục luân, trên bàn càng là đôi một đống đủ mọi màu sắc lợi thế. Tùy theo thứ bảy luân bắt đầu, Lý Bân biết bên cạnh thanh niên là một đôi thất, chính mình thì là một lốc, lúc này giả vờ không biết, một mực chọn gỡ không ra bài. Mười mấy vòng qua đi, những người khác cũng bắt đầu lục tục nhìn bài, bên cạnh thanh niên cũng bắt đầu tuyển chọn mở bài, nhìn xong bài chớp mắt, thói quen ôm mỹ nữ bả vai, bàn tay heo ăn mặn càng là không an phận bắt đầu sờ loạn. Những người khác nhìn đến tình cảnh này, nhao nhao tuyển chọn khí bài, bọn hắn vừa mới cũng phát hiện. Chỉ cần thanh niên này cầm đến bài tốt, liền sẽ phi thường hài lòng ôm mỹ nữ một trận trà đạp, cho nên phi thường tự giác, lựa chọn khí bài. Này một chút thủ đoạn, sớm bị Lý Bân nhìn tại trong mắt, yên lặng thêm chú. Thanh niên cười nhạo nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, khiêu khích nói còn thực sự có không sợ chết, đến tiếp tục cùng. Hai người điên cuồng đặt tiền cuộc, làm trên mặt bàn rất nhanh đến 10 vạn ngừng phát triển, thanh niên đáng tiếc nói đáng tiếc chỉ có thể đặt tiền cuộc 10 vạn, bằng không thua chết ngươi. Lý Bân sốc lên bài mới trả lời ngươi nếu đại liền kiềm. Mẹ kiếp, liền so với ta lớn một chút. Thanh niên giả vờ ảo não thức bỏ lại bài, ý bảo chia bài lợi thế cấp Lý Bân. Lúc này khác đổ khách cũng đã nhìn ra, tiểu tử này là tại tạc hồ, vì thế kế tiếp cũng không có tại khách khí, trực tiếp đem thanh niên mặt ấn ở trên mặt đất ma sát. Không bao lâu, thanh niên cũng đã thua gần 300 vạn, có vẻ có chút suy sút, liền bên cạnh mỹ nữ cũng không để ý tới. Tiết thiếu, quên đi hôm nay sẽ không chơi. Bên cạnh mỹ nữ gặp tiết thiếu một thằng thua nữa, mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng, lấy lòng thức nói. Lão tử cho ngươi nhiều. Tiết thiếu nghe nói như thế, càng là tức điên rồi, lúc này chuẩn bị đứng lên một cái tát quất vào mặt nàng thời điểm, mặt sau nhất tiền lớn nhân bảy mồm tám miệng nói. Cái này không phải là Tiết thiếu gia ư, nghe nói Gia Lan truyền thông muốn bị các ngươi đuổi đi rồi hả? Có phải hay không Trịnh Đại Cường làm, lần này Tiết thiếu gia khẳng định lại mò một số lớn a. Cũng không phải sao, đường làm quan rộng mở mỹ nhân ở ngực, khẳng định làm không biết mệt. Nghe nói như thế, Lý Bân không khỏi tại trong lòng hừ lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Chương 1420 ngọn núi khổng lồ văn phòng. Lại đang này đụng tới cái này cầu chủ cho thuê nhà, Lý Bân cũng không có tính toán khách khí, lập tức nói khiêu khích nói muốn đánh cược hay không, muốn nói chuyện phiếm thỉnh rời bước. Ngôn ngữ chung tuy rằng khách khí, nhưng tràn đầy mùi thuốc súng. Quả nhiên này Tiết thiếu gia vừa nghe lập tức nhăn lại lông mày, khinh thường nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái cười nhạo nói như vậy cấp bách thua tiền, kia bổn thiếu gia sẽ thanh toàn ngươi. Khác thanh niên vừa nhìn giá thế này, nhao nhao hứng thú, cũng theo lấy tìm kiếm không vị, không có tìm được không vị liền nhìn chằm chằm khác đổ khách, làm hắn thoái vị. Những cái này đổ khách lại không phải người ngu, nhiều như vậy nhận thức người cùng một chỗ chơi, thực dễ dàng làm mỗi đêm đều biến thành 10 vạn khối ngừng phát triển cục, lập tức đứng người lên. Lá gan rất lớn, ta nghĩ đến ngươi cũng chạy. Tiết thiếu gia khiêu khích thức nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, lập tức cười nhẹ. Tùy theo tân một vòng ván bài bắt đầu, lần này Lý Bân vận khí không tốt, bắt đầu chỉ lấy di đại, vì thế theo vài vòng liền trực tiếp quăng bài. Lý Bân vừa mới quăng bài Tiết thiếu gia liền cười nhạo nói này thì không được. Nhất chút ý tứ không có. Những cái này khiêu khích lời nói, tại Lý Bân nghe đến không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vì thế cũng không có lý bọn hắn. Ván thứ hai, Lý Bân cùng Tiết thiếu gia cầm lấy chính là phó oan gia bài. Lý Bân đối với nhị mang bảy, Tiết thiếu gia đối với nhị mang lục. Về phần mặt bài lớn nhất chính là, Tiết thiếu gia bên cạnh thanh niên, hắn cầm lấy chính là đối với tam. Lý Bân biết này hòa người, nghĩ buộc hắn nhìn bài, cố ý xếp đặt cái bẫy, thì phải là không nhìn bài, tuyển chọn hắc rốt cuộc. Như vậy cố hết khả năng hấp thu càng nhiều lợi thế đồng thời, còn có thể đem đối thủ ép nhìn bài. Quả nhiên, đợi riêng phần mình lợi thế xuống đến chừng 5 vạn thời điểm có không ít nhân nhau nhau tuyển chọn nhìn bài, trong này liền có cầm lấy đối với tam thanh niên. Hắn vừa nhìn, Lý Bân không nói hai lời cũng theo lấy nhìn bài hậu quả đoạn đuổi theo, Tiết thiếu gia nhìn xong bài cũng tuyển chọn đuổi theo. Cái này cầm lấy đối với tam người có chút do dự, nhưng như trước tuyển chọn tiếp tục cùng. Lý Bân cố kỹ trọng thi, trực tiếp bỏ lại 10 vạn lợi thế nhỏ giọng nói các quăng 10 vạn mở bài A. Theo vừa mới Lý Bân liền đã nhìn ra, cầm lấy đối với tam thanh niên, gia cảnh kỳ thật cũng không tốt, toàn thân trên dưới không có một kiện xa xỉ phẩm, cùng xung quanh nhân có vẻ không hợp nhau. Cho nên Lý Bân liệu định thanh niên này, không thôi sẽ không theo, ngược lại sẽ chọn quang bài. Quả nhiên, cầm lấy đối với tam thanh niên tự giễu cười nói Tiết thiếu gia cũng theo, thuyết minh bài không nhỏ, ta sẽ không theo. Xem ta như thế nào thu thập hắn. Tiết thiếu gia tự tin cười, trực tiếp bỏ lại 10 vạn tuyển chọn mở bài. Mặt bài bị sốc lên về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, này Lý Bân bài chỉ so với Tiết thiếu gia bài lớn một chút, này hắn có thể chịu. Thứ 8 cục, thứ 9 cục, Tiết thiếu gia càng thua càng nhiều, tính xuống đã thua gần 800 vạn. Mà những người khác lợi thế cũng không nhiều rồi, đệ thập cục, Lý Bân không hề suy nghĩ trực tiếp ném ra khỏi 10 vạn nói ngượng ngùng Tiết thiếu, hiện tại ngươi không lấy tiền đi ra, liền mặt bài đều không mở được. Ức hiếp ta không có tiền, chờ đợi, ta muốn cùng ngươi đổ ngoại vi. Tiết thiếu gia bị tức đứng lên, phẫn nộ nhìn về phía Lý Bân. Lý Bân vừa mới chưa từng nghe qua quy củ này, vì thế nhìn về phía chia bài. Chỉ cần song phương đồng ý, ngoại vi liền có thể tiến hành. Nghe chia bài giải thích, Lý Bân mới hiểu được, vì thế thấp giọng hỏi nói không biết Tiết thiếu gia muốn đánh cược bao nhiêu ngoại vi. Ván này là Lý Bân cố ý làm bộ, tính toán làm hắn lại lấy ít tiền nhiều thua điểm, không nghĩ tới này Tiết thiếu thế nhưng chỉ độn muốn đổ ngoại vi. Tuy rằng Tiết thiếu này đem bài không nhỏ là một AQ9 thuần một sắc, nhưng Lý Bân bài lớn hơn nữa, là một dây kiêu cây thanh nhất thuận theo. Ta nhìn ngươi trên mặt bàn cũng liền 1.300 vạn trái phải, ta dùng núi xanh thảm hồ xa hoa trang viên làm thế chân, đổ ngươi 1.300 vạn. Tiết thiếu vừa mới dứt lời, xung quanh không người nào không trợn to hai mắt. Phải biết núi xanh thảm hồ xa hoa trang viên nhà, tiện nghi nhất cũng cao đạt 600 vạn. Người này điên rồi đem, mà vừa mới Tiết thiếu bằng hữu cũng lập tức trên mặt biến đổi, yên lặng đi ra sòng bạc. Đối với hắn nhóm tới nói, trận này ván bài thắng thua bọn hắn cũng không nghĩ tham dự, lại càng không nghĩ nhóm lửa thân trên. Dù sao Tiết gia tại Hàng Châu, cũng là nổi tiếng nhân vật, chính là 600 vạn tính là toàn bộ thua, đối với bọn hắn ra bất quá là không đáng kể mà thôi. Nhiệm tư, Tiết thiếu nhỏ tiếng nói một câu, rất nhanh liền có ngân hàng nhân viên công tác, tiến hành mặt người phân biệt sau khi thành công, lập tức lấy ra 1.300 vạn, cho Tiết thiếu. Lý Bân không khỏi cười nhẹ, quang thượng lợi thế sốc lên bài. Tùy theo mặt bài bị sốc lên, Tiết thiếu càng giống toàn thân mất đi khí lực giống như, nhất mông ngồi ở ghế phía trên. Không đến 3 giờ, Lý Bân cũng đã thắng 2.000 hơn 300 vạn. Tiên sinh, xét thấy người kim ngạch đã 200 vạn, có thể đi tầng 2 rồi, xin hỏi ngài có cần tới hay không? Chia bài nhỏ tiếng dò hỏi. Nguyên lai này sòng bạc không thôi chỉ có 2 tầng, Lý Bân lập tức gật đầu đồng ý. Tiên sinh thỉnh. Hai vị thỏ nữ lang ở phía trước dẫn đường, thất quải bát quải tại mới vào thang máy, Lý Bân tùy ý quét mắt, nơi này thế nhưng cao đạt 6 tầng. Giờ mới hiểu được, vừa mới lầu một chẳng qua là dùng để phân chia tân khách, không có nhà để căn bản liền đi lên cơ hội đều không có. Tựa như Tiết thiếu của cài là không tệ, nhưng là cầm lấy không ra 20 triệu đến, vậy không thể đi lên. Tùy theo thang máy mở ra, Lý Bân nhìn trang hoàng cổ kính sòng bạc, lập tức hứng thú. Tầng này tiếp khách cùng tầng thứ nhất so với đến, rõ ràng chất lượng cao hơn, liếc nhìn lại thuần một sắc đại chân dài, lễ phục giả hội xẻ tà mãi cho đến phần eo, hơi chút động một cái liền sẽ lộ ra mông cong. Mà lễ phục giả hội ở giữa thiết kế càng là khoa trương, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động trước ngực hai khỏa to lớn vú sữa, liền sẽ lộ ra hơn phân nửa, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phấn nộn điểm lồi. Điều này không khỏi làm Lý Bân cảm thán, trách không được nói hoàng độc không phân biệt, đợi ở loại địa phương này thời gian lâu dài, ai có thể cầm giữ nổi sao? Lý Bân dạo qua một vòng, phát hiện nơi này đổ phương thức, cùng dưới lầu không sai biệt lắm, chính là đổ càng lớn hơn một chút. Tiên sinh, xin ngài tuyển chọn một cái bạn gái. Một cái mặc lấy sườn xám mỹ nữ đi qua đến tiện y nhắc nhở. Lý Bân nghiêng người vừa nhìn, giờ mới hiểu được, nguyên đến nơi này dưới chiếu bạc mặt đều là không, chỉ cần khách hàng tính thú đến đây, liền có thể làm mỹ nữ quỳ gối tại thủ hạ phục vụ một phen. Muốn là muốn hoàn toàn buông lỏng, xung quanh cũng không thiếu gian phòng, lượng bài đại biểu có người, không có sáng đại biểu không có người. Bất qua Lý Bân cũng chiếu theo sòng bạc quy củ, nhìn quét một vòng mới tuyển cái bạn gái, cô gái này không thuộc về ở cái loại này đặc biệt kinh diễm, nhưng phi thường nại nhìn, làm người ta ấn tượng sâu nhất chính là nàng ôn nhu nụ cười. Lại tăng thêm một đôi đại chân dài, cùng miễn cưỡng một tay cầm chặt vú sữa, Lý Bân cũng không có cự tuyệt. Lão bản, xin hỏi ngươi muốn uống cái gì? Mỹ nữ niềm niềm cười chủ động tiến lên khoác ở Lý Bân cánh tay. Cảm nhận được mỹ nữ bộ ngực mềm mại, Lý Bân cười nhẹ nói uống trà. Dù sao Lý Bân tới đây mục đích là vì kiếm tiền, vạn nhất đem chính mình uống say không còn biết gì, vẫn không thể bị trở thành thiện tài đồng tử. Chương 1421 gặp Trịnh Đại Cường. Tầng này ngoạn chát kim hoa liền thiếu, đại đa số ngoạn 21 giờ. Quy củ cũng không phức tạp, một không dây kiêu cây xem như 10 giờ, khác 234. 9 trở thành đếm, 21 điểm vì lớn nhất, phân trang cùng nhàn rỗi. Không có người đương trang, trang tự nhiên là chia bài, những người khác tự động vì nhàn rỗi. 21 giờ niềm vui lớn nhất chính là sách bài, có thể đem một bộ bài sách thành 20 phó, thắng tự nhiên thắng hơn, thua nói cũng muốn cùng đi dạng tiền. Mà nơi này vì ngăn chặn gian lận, mỗi một luân đều một lần nữa đổi một bộ tân bài, đương nhiên cũng sẽ làm nhân kiểm tra thực hư. Phương thức này phía dưới, Lý Bân tỷ số thắng liền không cao, chỉ có thể tận lực tuyển chọn chính mình nhớ rõ ở trình tự, trải qua một giờ không đến, cũng mới thắng 300 đến vạn, cùng vừa mới kém xa. Vì thế Lý Bân lại lần nữa đi đến chát kim hoa trên bàn, lúc này trên bàn đã ngồi 6 cá nhân, 5 nam 1 nữ. Mà người mỹ nữ này hiển nhiên là có cái gì chuyện thương tâm, cùng với nói là bài bạc, càng giống chơi đùa, chính là khí giới lặp lại, hạ để, nhìn bài, bài tiểu liền quăng, bài đại hãy cùng. Điều này làm cho xung quanh đổ khách có vẻ có chút hứng thú dã rời, Lý Bân trong vô tình nhìn nàng liếc nhìn một cái không khỏi sửng sốt. Nữ nhân này chỉ có chừng 20, bộ dạng cũng là cực có khí chất, cấp nhân một loại tươi mát giỏi giang cảm giác. Dáng người phi thường đều đặn, thân cao đại khái tại 1m73, nhưng là nữ nhân này làn da tuyết nộn, nộn liền giống mỡ dê ngọc giống như, làm người ta nhìn hoa mắt thần mê, lâm vào mê muội. Hơn nữa, nữ nhân này bộ dạng ngũ quan cũng là thập phần tinh xảo, động tác tao nhã, khí chất tươi mát, cấp nhân một loại phi thường thanh thuần cảm giác. Lý Bân vẫn là lần thứ nhất nhìn đến, một cái nữ nhân có thể chiếu cố thanh thuần thiếu nữ phong hòa hoàn toàn tương phản đói trầm ổn khí chất, như vậy nữ nhân, nghĩ không cho nam nhân lâm vào mê muội đều khó khăn. Cảm nhận được ký trụ tà niệm, nữ thần công lực dạy dỗ mở ra tính danh Chu Nhạc Kỳ tuổi 21 tuổi nhan trị 96 phân tổng điểm 100 dáng người 91 tổng điểm 103 vòng vòng ngực 79, vòng eo 61, vòng mông 88 thân cao 173 quan hệ vô là xử nữ hay không là trạng thái mỏi mệt, khó chịu, tâm sự tầng tầng lớp lớp, nhàm chán phải chăng có được bạn trai trượng phu có bạn trai, vô thân thể tiếp xúc. Độ thân mật 20 phân mới quen phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm tự tin, khoan dung, thiện lương, cảm tính, hèn nhát, bảo thủ, hiếu thuận, tinh xảo, yêu thích tự do công lược độ khó bình định hứng thú ham kiếm tiền, dày, khiêu vũ, đi dạo phố, tinh xảo xa xỉ phẩm, kiếm tiền. Nhược điểm 1, bề ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, cảm tính mà sợ hãi cô độc 2, yêu thích cường thế có năng lực đối với chính mình săn sóc chiếu cố thành thục nam nhân, đối với thất bại vô năng nam nhân cực độ khinh bỉ 3. Phi thường chú trọng danh dự của mình cùng hình tượng, đối đãi công nhân viên phi thường coi trọng. 4. Khát vọng tự xây nhã khắc giày thể thao, có thể một lần là nổi tiếng, tranh đấu thị trường thị phần. 5. Gần nhất phi thường bức thiết cần phải một khoản đầu tư bỏ vốn, đến cứu lại nhà xưởng. 6. Khát vọng có người tuyên truyền nhà mình phẩm bài giày. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Thỉnh ký chủ cùng Chu Nhạc Kỳ phát sinh quan hệ. Vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, lọt vào Chu Nhạc Kỳ kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xã hội tử vọng chính là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn một, khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Mộng cảnh thuật có thể đem bất luận kẻ nào kéo vào trong mộng muốn làm gì thì làm. 3. Chủ tính chuyên tâm áp dụng ở truyền thông ngành nghề Lý Bân nghe được trong não truyền đến âm thanh, không khỏi sửng sốt, này chủ tính chuyên tâm. Đơn giản là cấp chính mình lượng thân chế tạo. Trước mắt Internet, chém giết càng ngày càng kịch liệt, Lý Bân nhất định phải đứng ở đầu mới có thể không bị nhân ăn luôn mỹ nữ. Người đi trước a, ta nghĩ chính mình ngoạn hội. Vừa mới bị Lý Bân chọn trúng mỹ nữ, nhìn chính mình cái gì cũng chưa làm, liền cầm đến 2 vạn khối, có vẻ phi thường ngượng ngùng, nhỏ giọng nói tiên sinh, ta còn không có phục vụ. Đi thôi. Lý Bân vỗ vỗ nàng mông cong, cười nhẹ. Coi như trả thù lao. Này bài bàn là 500 vạn ngừng phát triển, có Lý Bân gia nhập, không khí lập tức sinh động lên. Lý Bân chẳng phải là mối tình đầu mao đầu tiểu tử, biết đối đãi loại này nữ nhân phải có sung chân kiên nhẫn. Cái này không phải là Lý Tổng sao, tính toán tại đây thắng đủ tiền, cấp gia lan truyền thông truyền nhà. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị bắt đầu ván bài thời điểm Trịnh Đại Cường mang theo vài người, đi đến, nhìn hắn gương mặt kinh ngạc nói. Chu Nhạc Kỳ nghe được gia lan truyền thông lập tức mắt sáng lên, giả vờ lơ đãng một mực nhìn về phía Lý Bân. Chu Nhạc Kỳ độ hào cảm 20, trước mặt độ hào cảm 40%, nhân vật quan hệ bình thường nhanh như vậy liền nhận được hào cảm rồi hả? Nhìn đến này Trịnh Đại Cường tới đúng lúc. Lý Bân cười nhẹ nhỏ giọng nói Trịnh Tổng có hứng thú đến hai cục sao? Người đây là quản gia để đều đào đi ra. Trịnh Đại Cường nhìn trên mặt bàn 2.000 đến vạn, lập tức mắt sáng lên. Tâm lý sớm mừng như điên lên. Nếu thật là tại đây đem Lý Bân tiền thắng quang, gia lan chuôi tài chính nhất định gãy, đến lúc đó chỉ cần chính mình thả ra phân đi, kia một chút gian trá nhà máy hiệu buôn nhất định quan sát. Không có biện pháp, dù sao cũng phải bác nhất bác không phải là thôi Trịnh Tổng, vị này là. Lý Bân phỏng chừng giả vờ bất đắc dĩ bộ dạng, chỉ lấy Trịnh Đại Cường bên cạnh mỹ nữ thấp giọng hỏi nói. Nữ nhân này bộ dạng một bộ con gái một bộ dạng. Tinh xảo quyến rũ khuôn mặt, phối hợp thượng một thân từ đầu khỏa đến chân váy dài, nhìn khá có một loại tương phản mỹ. Ta vị hôn thê, tuần sau liền cử hành hôn lễ. Trịnh Đại Cường cảnh giác nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, tại đào thượng phát sinh sự tình, Trịnh Đại Cường có thể sẽ không quên. Lý Bân cười nhẹ cũng không nói gì, lúc này mới ý bảo Trịnh Đại Cường mời ngồi. Tùy theo ván bài bắt đầu, Lý Bân thanh thứ nhất chỉ có A Đại, Trịnh Đại Cường vận khí không tệ. Cầm đến một cái một lốc. Vì phòng ngừa Lý Bân nhìn ra sơ hở, Trịnh Đại Cường cố ý nói thứ nhất tiểu cục tiểu chơi một chút, 2 vạn. Cùng. Lý Bân theo ước chừng 20 vạn, này mới bất đắc dĩ bài vứt bỏ. Nhìn đến Lý Tổng này đem vận may không tốt, không có việc gì. Thời gian còn nhiều hơn. Trịnh Đại Cường căn bản cũng không có đem Lý Bân đặt ở trong mắt. Hắn ngoạn chát kim hoa đã hơn 10 năm rồi, dựa vào mắt thường có thể nhìn ra đối phương bài đến, cho nên Trịnh Đại Cường phi thường có tự tin. Ván thứ hai, Lý Bân biết chính mình trên tay là một lốc, mặt bài thượng là lớn nhất, vì thế nhỏ giọng nói trực tiếp 500 vạn a, thật sự lười nhìn. Chiêu thức ấy trực tiếp đem xung quanh người làm bối rối, ai mẹ nó chát kim hoa giống như vậy ngoạn a, này căn bản không có ý định cho người khác cơ hội. Hoặc là cùng 500 vạn mở bài, hoặc là liền tuyển chọn quang bài, chiêu này không khỏi cũng quá độc. Những người khác do dự một chút về sau, nhao nhao nhìn bài tuyển chọn quang bài, Lý Bân lúc này mới nói Trịnh Tổng đây là liền để tiền cũng không để ta kiểm. Ta cùng, mở. Trịnh Đại Cường liếc nhìn bài lúc này tâm lý vui vẻ hắn một đôi, Lý Bân căn bản cũng chưa nhìn bài, làm sao có khả năng thắng đúng không? Chương 1422 ép thượng tuyệt lộ. Lý Bân cố ý giả bộ làm khẩn trương bộ dạng, chậm gì gì mật bài, lập tức vui sướng nói một lốc. Ngượng ngùng Trịnh Tổng. Nghe nói như thế, Trịnh Đại Cường cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Dù sao đối với có thể hắc khởi một lốc đến, tỷ lệ thật sự quá nhỏ. Tùy theo ván thứ hai bắt đầu, đen vài vòng về sau, Lý Bân lại lần nữa cố kỹ trọng thi, trực tiếp ném ra khỏi 500 vạn, này nhưng làm xung quanh dân cờ bạc tức hỏng. Ván này lớn nhất bài, chính là tay trái một bên một người trung niên A, Lý Bân cũng không tin, bọn hắn dám cầm lấy 500 vạn đi đổ A lớn nhất. Nếu A cũng không dám đổ, khác người trở xuống bài, phỏng trường càng không có can đảm. Lý Bân trên tay cầm lấy chính là 973, Trịnh Đại Cường là 932, mở hẳn phải chết. Trầm tư một lúc Trịnh Đại Cường, lông mày nhíu một cái thấp giọng hỏi nói Lý Tổng cứ như vậy có tự tin. Kia cũng không phải là, liền đánh cược vận khí, dù sao thua cũng không sao cả, dù sao đây là ngươi tiền, coi như ta không thắng tốt lắm. Lý Bân cười nhẹ, không chút nào che lấp nói. Lời này nhưng làm này Trịnh Đại Cường tức hỏng rồi. Lập tức cắn răng một cái nói ta cùng. Mở bài A. Gặp Trịnh Đại Cường mắc mưu, Lý Bân Trang khẩn trương mật bài về sau, gương mặt cười khổ nói nhìn đến này đem là Trịnh Tổng thắng, ta cực kỳ có 973, liền 10 cũng chưa. Trịnh Đại Cường vừa nghe lập tức tràn ngập tự tin, cầm lấy đến tùy tay nhất mắt híp, càng nhìn là càng tân lạnh, không thể không cưỡng ép tức giận nói ngươi thắng. Không thể nào. Ta đây nhiều ngượng ngùng, này đều có thể thắng. Lý Bân cười nhẹ, tùy ý liếc nhìn Trịnh Đại Cường. Chiếu theo Trịnh Đại Cường hiện tại tài sản tới nói, 1.000 này vạn, đủ để cho thương thế hắn gân động cốt. Ai ngờ Trịnh Đại Cường nói chỉ là câu tiếp tục, liền lại đổi 200 vạn lợi thế, nhìn Lý Bân nhỏ giọng nói hiện tại cũng là hơn 3.000 vạn lợi thế, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Điều này không khỏi làm Lý Bân có chút sững sờ, này Trịnh Đại Cường từ đâu muốn làm nhiều tiền như vậy. Bất quá cái này đối với Lý Bân tới nói, là một phi thường tốt tin tức, chỉ cần đem Trịnh Đại Cường này hơn 3.000 vạn thắng, liền có thể tìm ngọn núi khổng lồ văn phòng đại cổ đông đàm phán. Tùy theo chia bài, Lý Bân thế nhưng lần thứ nhất cầm đến cái báo tử, vẫn là 3 cái ca, mà những người khác mặt bài cũng không nhỏ, nhỏ nhất dĩ nhiên là Trịnh Đại Cường di cùng hoa. Mừng thầm trong lòng Lý Bân, lập tức cố kỹ trọng thi, ném ra khỏi 500 vạn, cử động này chớp mắt chọc giận những người khác. Nhìn xong bài về sau nhao nhao hung ác ném ra khỏi 500 vạn. Câu này trừ bỏ Chu Nhạc Kỳ, khác toàn bộ tuyển chọn cùng. Tùy theo mở bài, đám người một mảnh xôn xao, thậm chí đương trường còn khí đi vài người. Càng thua càng nhiều Trịnh Đại Cường, giống như đã hoàn toàn rơi vào rồi, mà Lý Bân lợi thế tắc đạt tới khủng bố hơn 5.000 vạn. Trịnh Tổng, người này còn sót lại 100 vạn không đến, không bằng chừa chút tiền ngồi xe. Lý Bân biết là Trịnh Đại Cường giở trò quỷ, mới để cho Gia Lan dọn đi, xuống tay càng là không lưu tình chút nào. Đúng vậy Đại Cường, chúng ta về nhà A, không muốn đang đánh cược. Bên cạnh mỹ nữ kéo lấy Trịnh Đại Cường tay áo chuẩn bị làm hắn rời đi. Cốt, lão tử làm việc còn chưa tới phiên ngươi Hạ Mộng Tuyết sen mồm. Trịnh Đại Cường cánh tay vừa nhấc, lập tức tránh thoát Hạ Mộng Tuyết ngón tay, bộ mặt dữ tợn nói. Ta... Hạ Mộng Tuyết bị Trịnh Đại Cường mặt mũi dữ tợn dọa nhảy dựng, ủy khuất ba ba cúi đầu, không dám nói lời nào. Trịnh Đại Cường, có cái gì khí hướng ta đến, cùng một cái nữ nhân nổi giận, tính bản lãnh gì? Lý Bân tự nhiên sẽ không bỏ qua last hit cơ hội, lập tức cười nhẹ nói. Nghe được Lý Bân lời nói, không khỏi Chu Nhạc Kỳ cùng Hạ Mộng Tuyết mắt sáng lên, lập tức kinh ngạc nhìn mắt Lý Bân, cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, đã vậy còn quá là nữ tính nghĩ. Hãy bớt xàm ngôn đi. Tiếp tục a. Trịnh Đại Cường thở phì phì ngồi xuống, thúc giục chia bài chia bài. Nhìn mặt bàn chỉ còn lại có ba người, Lý Bân dùng cám dỗ miệng nói Trịnh Tổng, hôm nay có chút xong rồi, chúng ta một phen định thắng thua như thế nào, đổ cái ngoại vi 500 vạn. Nghe được ngoạn lớn như vậy, xung quanh đổ khách lập tức vây đến quan sát, mà nghe nói như thế Hạ Mộng Tuyết càng là dọa nhảy dựng, liền vội vàng nắm được Trịnh Đại Cường ống tay áo liều mạng lắc đầu. Trịnh Tổng bây giờ còn chưa chia bài, vừa đọc thiên đường vừa đọc địa ngục, người cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu không ngoạn ta đã muốn đi. Lý Bân cười nhẹ, đối với hắn tới nói, hôm nay thắng được vậy là đủ rồi. Về phần Trịnh Đại Cường đánh cược hay không, đối với Lý Bân mà nói, ý nghĩa đã không lớn, hắn chân chính muốn vào nhập chính là 500 vạn nghiệm tư tràng. Gặp Lý Bân phải đi, Trịnh Đại Cường cắn răng một cái nhỏ giọng nói chậm, ta với ngươi đổ. Nga, kia thỉnh Trịnh Tổng nghiệm tư a. Lý Bân cười nhẹ, lúc này mới đi đến chiếu bạc thượng ngồi xuống. Rất nhanh ngân hàng nhân viên công tác liền vội vàng đến, trải qua mặt người phân biệt, núi xanh thảm hồ một bộ nhà tính ra sau đó, giá trị cực lớn ước tại 5.700 vạn. Tuy rằng bộ này núi xanh thảm hồ nhà không lo bán, nhưng là như vậy vội vàng thời gian, ngân hàng căn bản không muốn cho vay nhiều tiền như vậy, hiện tại chỉ có thể đợi Lý Bân đồng ý. Không thành vấn đề, chia bài a. Lý Bân biết chỉ cần chính mình thắng, chỉ cần cấp Trịnh Đại Cường 500 vạn, liền có thể lấy cầm đến bộ này bất động sản, tự nhiên hỉ nghe thấy nhạc. Lần này Lý Bân nhìn cũng chưa nhìn, chia bài phát một tấm, hắn liền lật một tấm, mặt bài không lớn chỉ có A mở đầu. Trịnh Đại Cường nhìn đến A, sờ hướng mặt bài tay đều tại run rẩy, phía sau hắn người càng là cũng không dám thở mạnh. Tùy theo Trịnh Đại Cường một chút lộ ra bài sắc hoa, cả người càng là hướng quả cầu ra xì hơi giống nhau tê liệt ngã tại ghế phía trên. Đa tạ Trịnh Tổng rồi. Đây là ngươi 500 vạn. Lý Bân ý bảo chia bài đem tiền cho hắn, sau đó chính thức tại chuyển nhượng hiệp nghị thượng ký thượng chính mình tên, bộ này giá trị 600 vạn bất động sản, hiện tại là thuộc về Lý Bân. Thua thì thua, một bộ nhà mà thôi, chúng ta ở nơi đó đều giống nhau. Hạ Mộng Tuyết nhìn Trịnh Đại Cường suy sút bộ dạng, có chút vô tâm không đành lòng nói. Nghe nói như thế, Lý Bân tâm lý lập tức có chút kinh ngạc, này Trịnh Đại Cường đến tột cùng đạp cái gì vẫn cứt chó, mới tìm cái loại này nàng dâu. Bất quá này cũng không quản Lý Bân sự tình, hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là Chu Nhạc Kỳ, chỉ có thu phục cái này nữ nhân, gia lan truyền thông mới có thể đuổi theo một tầng lầu. Lý Tổng, đây là danh thiếp của ta, không biết ngài khi nào thì có thời gian, ta giống xin ngài ăn một bữa cơm. Chu Nhạc Kỳ gặp Lý Bân phải đi, lập tức đi ra phía trước, đưa ra danh thiếp. Nguyên lai ngươi là làm giày, vừa vặn chúng ta gia lan truyền thông đang tìm hợp tác đồng bọn. Lý Bân gặp Chu Nhạc Kỳ chủ động đưa lên danh thiếp, lập tức thuận theo can hướng lên bò. Vậy thì tốt quá, chúng ta Lý Tổng điện thoại. Chu Nhạc Kỳ điềm điềm cười, hướng Lý Bân nói. Lý Bân gật gật đầu, cũng không có tiếp tục dây dưa, dù sao thời gian còn nhiều hơn, liền nghĩ muốn đem lợi thế đổi. Lúc này đây Lý Bân tổng cộng buôn bán lời 5.400 vạn hơn, lại tăng thêm bất động sản, không sai biệt lắm một đêm thượng liền thắng một cái ức. Trách không được đều yêu thích đánh bạc, này đến tiền tốc độ, thật sự quá kinh người. Bất quá có người thắng, liền có người thua, ai cũng không dám cam đoan chính mình vĩnh viễn là thắng cái kia. Lý Tổng, ngài xin chờ một chút, ta cũng không thiếu này nọ tại núi xanh thẳm hồ, ta có thể đi cầm lấy sao? Hạ Mộng Tuyết nhìn Trịnh Đại Cường liên tục không ngừng uống rượu bộ dạng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, này mới nghĩ đến có không ít thứ, đặt ở núi xanh thẳm hồ, lập tức cứu trợ Lý Bân. Không thành vấn đề. Lúc này đi đem. Lý Bân nhìn Hạ Mộng Tuyết tinh xảo khuôn mặt, cùng bảo thủ xuyên váy khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Chương 1423 ảnh cưới. Lý Bân làm Hạ Mộng Tuyết sau khi lên xe, một cước chân ga đi đến núi xanh thẳm hồ, nơi này không hổ là Hàng Châu cao nhất đương xã khu một trong. Bên trong an ninh xanh hóa, làm người ta cách thật xa đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. mà bên trong đại đa số xa hoa trang viên, càng là giống độc lập biệt thự giống như, kèm theo bể bơi không nói, trang hoàng càng là xa hoa vô cùng. Trịnh Đại Cường mua tầng này, có điểm giống nhà trọ, nhất thế nhất hộ cao thấp hai tầng trái phải sai mở, phòng ngừa sẽ xuất hiện tạp âm. Lý Tổng, ngài thỉnh, nơi này là dép lê. Hạ Mộng Tuyết theo tủ giày lấy ra dép lê về sau, đem chìa khóa đặt ở trên tủ giày mặt bát. Bởi vì nàng biết, từ nay về sau này nhà cùng nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lập tức đi hướng bên trong gian phòng bắt đầu thu thập quần áo. Hạ Mộng Tuyết là một phi thường bảo thủ người, nàng không nghĩ chính mình bên người quần áo bị người phát hiện, này mới không thể không suốt đêm tới thu thập. Lý Bân nhìn này ấm áp phòng ngủ, cùng xung quanh treo ảnh cưới, không khỏi tại trong lòng lạnh lùng cười, lập tức chung quanh tra nhìn. Này Trịnh Đại Cường phòng chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới, không đem Gia Lan đuổi đi, ngược lại chính mình phòng cưới cũng chưa bảo vệ cho. Thật sự là tự gây nhiệt không thể sống a. Nơi này trên bức tường, nơi nơi treo Hạ Mộng Tuyết cuộc sống chiếu, cũng không thiếu lấy được thường căn cứ chính xác thư, làm Lý Bân không nghĩ đến chính là. Này Hạ Mộng Tuyết dĩ nhiên là một tên nhà trẻ ấu sư. Một cái ấu sư cùng Trịnh Đại Cường loại này rác đợi tại cùng một chỗ, này phối hợp nhìn hơi có chút khác loại. Ngươi và Trịnh Đại Cường tại sao biết? Lý Bân một bên lật Hạ Mộng Tuyết tham gia hoạt động tương sách, một bên thấp giọng hỏi nói. Có một lần trường học muốn chụp một cái tuyên truyền video, Trịnh Đại Cường vừa vặn đến đây, chính là như vậy nhận thức. Hạ Mộng Tuyết không có tuyển chọn giấu giếm, lập tức nhỏ tiếng trả lời. Không bao lâu, Hạ Mộng Tuyết liền từ trong phòng kéo lấy một cái dương hành lý đi ra, nhìn đến bức tường thượng ảnh cưới lập tức ngượng ngùng nói ngượng ngùng a Lý Tổng, ta cái này gỡ xuống. Hạ Mộng Tuyết lập tức cởi bỏ dép lê, lộ ra chính mình tuyết trắng khéo léo chân ngọc, đường kính đứng ở trên ghế sofa, muốn đem ảnh cưới gỡ xuống. Nhưng là Hạ Mộng Tuyết hiển nhiên đánh giá thấp, này ảnh cưới sức nặng, một cái trọng tâm không xong thiếu chút nữa đầu tựa vào trên mặt đất. Tay mắt lanh lẹ Lý Bân, lập tức ôm chặt lấy Hạ Mộng Tuyết, vẫy tay đem rơi xuống ảnh cưới đánh bay. Cùng với bịch một tiếng, ảnh cưới phía trên thủy tinh lập tức rơi dập nát. Thật lớn âm thanh, đem Hạ Mộng Tuyết dọa nhảy dựng, theo bản năng ôm lấy Lý Bân cổ hồi lâu sau mới ngượng ngùng nói thực xin lỗi Lý Tổng, cho ngươi thêm phiền toái. Lý Bân nghe thấy chóp mũi truyền đến mê người hương thơm, có thể ngón tay nhu nhuận xúc cảm, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Theo vừa mới Hạ Mộng Tuyết tham gia hoạt động tương sách chung đó có thể thấy được, liền thời điểm tranh tài cũng không muốn xuyên hơi chút lộ một chút quần áo, liền ảnh cưới cũng là chọn kiểu Trung Quốc, toàn bộ khỏa cái loại này, có thể thấy được nàng có bao nhiêu bảo thủ. Quên đi, đừng thu thập, một hồi bị thương. Lý Bân nhìn Hạ Mộng Tuyết cẩn thận nâng lấy đèn pin, từng chút trên mặt đất thủy tinh muốn thanh lý sạch sẽ, mau nói nói. Leng keng, một tiếng thanh thúy tiếng chuông cửa vang lên. Hạ Mộng Tuyết do dự một chút sau thấp giọng hỏi nói ai a? Mau mở cửa, chúng ta tới rồi. Cửa truyền đến một trận nữ nhân cười đùa tiếng. Không muốn ý tư Lý Tổng, là bằng hữu ta đến đây. Hạ Mộng Tuyết quay đầu lộ ra lời xin lỗi ý nụ cười, lúc này mới đi tới mở cửa ra. Chỉ thấy năm cùng Hạ Mộng Tuyết tuổi sấp xỉ tuổi thanh xuân nữ tử, theo ngoài cửa nghiêng ngả lảo đảo đi vào, theo các nàng hai gò má đỏ ửng chung đó có thể thấy được, mấy cái này nữ nhân ở say rượu trạng thái. Những cái này tuổi thanh xuân nữ tử, bởi vì không có tuổi trẻ, cho nên chính là tốn nhàn nhạt trang, cùng mặc lấy quần đùi lộ ra mấy đầu trắng bóng đùi. Kim ốc tàng kiều A Tuyết Nhi. Khi nào thì tìm lớn như vậy nhất soái ca. Tháng sau liền muốn kết hôn rồi, đây là tính toán hoàn toàn cho phép cất cánh là ta rồi hả? Lão khiến cho ngươi không muốn như vậy bảo thủ, đều cái gì niên đại, còn thủ hộ trước hôn nhân đồng thật. Này mấy mỹ nữ bảy mồm tám miệng sau khi nói xong, cao thấp đánh giá Lý Bân. Này nhưng làm Hạ Mộng Tuyết dọa nhảy dựng, liền vội vàng nói các ngươi cũng chưa nói lung tung, vị này là Gia Lan truyền thông Lý Tổng. Hiện tại này nhà thuộc về hắn rồi, ta là đến chuyển nhà. À, nghe thấy cái nặng ký tin tức, trong này hai cái mỹ nữ có vẻ có chút mơ hồ, thân thể mềm nhũn đường kính ngồi ở trên đất. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn lại, hai người mỹ nữ này động tác hơi lớn một điểm, nửa người trên rộng thùng thình váy, lập tức che giấu không nổi các nàng đầy đặn dáng người. Đầy đặn tuyết trắng mỹ tại váy nửa chắn nửa che, lộ ra bên trong tròn trịa hình dạng. Dư thừa mỹ nữ không biết chút nào nghĩ đem các nàng kéo lên. Này không biết kéo kéo một cái ở giữa, Lý Bân thậm chí có thể đủ loáng thoáng đã gặp các nàng phấn nộn đầu vú. cảm nhận được các thiếu nữ truyền đến mùi thơm cơ thể, lại nhìn về phía vài cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, Lý Bân lập tức trong lòng tim đập thình thịch, trong lòng sắc dục cũng theo sát xuẩn xuẩn dục động lên. Ngượng ngùng a Lý Tổng, ta cái này mang theo các nàng rời đi. Vóc người cao nhất mỹ nữ, hướng về Lý Bân xin lỗi cười, liền muốn đem các nàng nâng lên. Muốn không cho nàng nhóm tỉnh rượu, Lý Tổng ngài muốn uống điểm trà, hôm nay thật sự ngượng ngùng, chúng ta quả thật không biết. Ngực lớn thiếu nữ hiển nhiên đối với nơi này rất quen thuộc, lập tức liền chuẩn bị đi tìm Thủy, muốn cho Lý Bân hơi chút nghỉ một hồi, làm những đồng bạn tỉnh rượu. Thấy các nàng nhất thời bán sẽ không rồi, Lý Bân cũng không có ý định thúc giục các nàng, Đường Kính đi đến trên ghế sofa ngồi xuống. Lý Tổng, uống trà. Tướng mạo ngọt ngào, đâm một cái thịt viên đầu ngực lớn mỹ thiếu nữ, cười khanh khách khom lưng đưa lên một ly trà xanh. Lý Bân dương mắt chính muốn nói lễ phép nói một tiếng cảm ơn, lại vừa vặn trong lúc vô tình thấy thiếu nữ khom lưng khi rộng mở váy miệng. Rộng thùng thình váy miệng tại khom lưng chớp mắt mở rộng ra nhất khối lớn, lộ ra bên trong nửa chắn nửa che tuyết trắng tròn trịa. Tất đen ren chạm rỗng nội y cùng tuyết trắng làn da hình thành thị giác xung kích, làm cho cả đô đủ nhũ nhìn càng thêm có sức dụ dỗ, thẳng đem Lý Bân nhìn một trận miệng đắng lưỡi khô. Cảm ơn. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, theo tay của thiếu nữ trung tiếp nhận chén trà, tận lực không cho ánh mắt của mình nhìn về phía thiếu nữ ngực. Dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, Lý Bân không nghĩ cấp những mỹ nữ này lưu lại một cái đầy mỡ đáng khinh ấn tượng xấu, bản năng biểu hiện có chút thân sĩ phong độ. Ba cái tạm thời bảo trì tỉnh táo mỹ nữ, lại tăng thêm Hạ Mộng Tuyết cố hết sức đem say ngã đồng bạn đặt tại Lý Bân bên cạnh trên ghế sofa. Mau để ta cẩn thận quan sát chúng ta Tuyết Nhi vị hôn phu. Mắt say lờ đờ mê hoặc thiếu nữ ôm chặt lấy Lý Bân cổ, nháy mắt si ngốc cười, làm cho Lý Bân càng là có chút ngượng ngùng. Theo lý thuyết Lý Bân như vậy tình trạng lão thủ trường hợp này hẳn là không sợ chút nào, nhưng là bị vài cái say rượu mỹ nữ vây quanh, vẫn để cho Lý Bân có chút đỏ mặt lên. Các ngươi như vậy sẽ làm Lý Tổng không ý tốt thức, đi sang một bên. Chương 1424 trà xanh muội giúp đỡ. Lý Bân giải vây thiếu nữ, tuổi tác cũng cùng Hạ Mộng Tuyết không sai biệt lắm. Nhìn bộ dạng này mấy người là đồng sự, bất quá người thiếu nữ này rõ ràng so khác bốn người nhìn thành thục một chút, bộ dạng cũng muốn càng thêm có khí chất, hẳn là giống này mấy người bên trong cực kỳ có quyền uy một cái. Dáng người nhìn không cao không lùn, ước chừng 1m7 trái phải bộ dạng, da dẻ trắng nõn dễ chịu, so khác bốn người cũng muốn giỏi hơn nhìn, bất quá này ngực lại nhìn không phải rất lớn, theo vừa rồi khom lưng lộ ra vú sữa hình dạng đến nhìn, Lý Bân đánh giá hẳn là không sai biệt lắm có bê áo ngực. Mấy cái này thiếu nữ bên trong, so sánh vẫn là Hạ Mộng Tuyết bộ dạng nhìn đẹp nhất. Ai nha? Các ngươi trăm vạn không nên nói lung tung, vị này là Lý Tổng. Bị say rượu khuê mật đùa giỡn, làm Hạ Mộng Tuyết có chút hoảng hốt liền vội vàng nói giải thích. Dù sao đều là đồng sự, vạn vừa truyền ra lời đồn đãi gì chuyện nhảm, làm người khác lầm hội. Lý Bân cười nhẹ, sắc mặt thong dong ngồi tại trên sofa nhấp một miếng trà, vì cười nói Hạ Mộng Tuyết, này mấy mỹ nữ hẳn là ngươi đồng nghiệp a. Gặp các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, hẳn là đại học đồng học, cùng một chỗ tiến vào nhà trẻ công tác a. Đúng vậy a, chúng ta đều là cách bạn học thời đại học. Lý Tổng, ngươi cần phải đối với chúng ta Hạ Mộng Tuyết tốt một chút, chúng ta Mộng Tuyết nhưng là rất đơn thuần một cái cô gái tốt, trước kia là trường học của chúng ta giáo hoa, rất nhiều nam sinh truy nàng nàng cũng chưa đáp ứng chứ. Lý Tổng, Mộng Tuyết nhưng là phi thường thích ngươi, buổi tối nằm mơ đều đang đợi ngươi cưới nàng. Lý Tổng, ngươi không cho phép ức hiếp Mộng Tuyết, càng thêm không thể cô phụ nàng, bằng không mấy người chúng ta đều không tha cho ngươi. Ba cái say rượu mỹ nữ, nghe được Lý Bân nói chớp mắt ngồi dậy, ngón tay không ngừng chỉ lấy phía trước không khí nhỏ giọng nói. Này ba thiếu nữ lời nói, lập tức làm Hạ Mộng Tuyết vừa tức vừa giận, hiện tại nhà còn không có thu thập xong, bị các nàng quậy một phát lại muốn chậm trễ không ít thời gian, đành phải dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai người tương đối thanh tỉnh đồng nghiệp. Ba người các ngươi cũng thế, Mộng Tuyết vừa mới tất cả nói nàng là đến chuyển nhà, các ngươi còn muốn nói, Mộng Tuyết vốn là đủ thương tâm được rồi, Lý Tổng thật sự ngượng ngùng, chậm trễ ngươi thời gian. Thành thục nhất mỹ nữ, lập tức dùng ngôn ngữ quát lớn ba cái say rượu đồng nghiệp. Quên đi Lan Lan tỷ, các nàng cũng không biết, không trách các nàng. Hạ Mộng Tuyết cúi đầu có vẻ có chút khổ sở. Mộng Tuyết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tốt như vậy bưng quả nhiên biến thành như vậy. Là Trịnh Đại Cường thay lòng sao? Không ít đồng nghiệp vừa nghe nói núi xanh thảm hồ đều nghĩ đến nhìn nhìn, đã thương lượng xong ngày mai đều đến, chúng ta lúc này mới buổi tối thông chi ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Đâm Thịt Viên đầu nhỏ xào ngực lớn mỹ nữ, ánh mắt mang theo một tia lo lắng, bất quá cẩn thận nhìn lời nói, khóe miệng sớm gợi lên độ cong, khuôn mặt thượng càng là mang theo âm lãnh ý cười. Các nàng như thế nào sẽ biết, ta không có cùng các nàng nói qua a. Hạ Mộng Tuyết nghe được có lập tức có chút trợn tròn mắt. Lý Tổng đúng không, có thể hay không đem căn phòng này từ nhiều cho chúng ta mượn một ngày, chúng ta cam đoan nhất định quét sạch sẽ, van xin ngài. Bên trong thành thục nhất Lan Lan, trầm tư một lúc sau đi đến Lý Bân trước mặt, nhỏ tiếng cầu xin nói. Đừng nhìn tiểu tiểu một gian nhà trẻ, bên trong ganh đua so sánh tâm nhưng là phi thường nặng, những lão sư này một đám nhãn giới cao thật, nghe được Hạ Mộng Tuyết gà tốt như vậy, tự nhiên là không tin, nói cái gì cũng muốn đến nhìn nhìn. Này muốn làm cho các nàng phát hiện, chỗ này hào trạch đã thuộc về người khác, còn không biết làm sao chèn ép Hạ Mộng Tuyết. Hạ Mộng Tuyết lại đơn thuần như vậy thiện lương, khẳng định thụ không ít khí, Lan Lan như thế nào cũng phải giúp nàng đem cái này rối viên đi qua. Này cũng là không có vấn đề, chìa khóa cho các ngươi phóng nơi này. Lý Bân cảm thấy một cái nhấc tay mà thôi, đồ cũng không có cái gì, dù sao cái nhà này thả cũng là thả, coi như bang Hạ Mộng Tuyết một cái bận rộn quên đi. Dù sao lâu như vậy đến nay, Hạ Mộng Tuyết là một cái nói ra tình nguyện phòng cho thuê tử, cũng muốn kết hôn ngốc cô nương, đặt ở bây giờ ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan thời đại tới nói, đơn giản là phượng lân góc cạnh, cho nên Lý Bân phi thường vui lòng giúp đỡ. Lý Tổng cảm ơn ngươi, sau đó nhất định mời ngài ăn cơm biểu thị cảm tạ, Dương Tuyết làm phiền ngươi đưa tiễn Lý Tổng. Lan Lan gặp Lý Bân sảng khoái như vậy, còn không có nói ra bất kỳ điều kiện gì, có vẻ có chút ngoài ý muốn, lúc này sinh lòng hào cảm. Dương Tuyết tâm lý phi thường rõ ràng căn phòng này từ giá trị bao nhiêu tiền, trong mắt sớm tỏa ánh sáng, lúc này mới đi lên trước đến gần nói Lý Tổng, công ty của ngài là Gia Lan truyền thông sao. Kỳ thật ta cũng nghĩ học một ít như thế nào đương chủ bá, vạn nhất lần này ấu sư chứng vừa không có thi quá, ta liền muốn nghỉ việc. Nhà trẻ bên trong có không ít người, kỳ thật đều không có cầm đến chứng, cho nên đa số đều không đảm đương nổi chủ ban lão sư, chỉ có thể dùng thực tập danh nghĩa ở lại nhà trẻ, sau đó riêng phần mình bằng quan hệ lưu lại. Nhưng là điều kiện tiên quyết chính là muốn cầm đến giấy chứng nhận, mới được. Cái này tuổi tác thiếu nữ, trải qua đại học cùng xã hội cái này đại lò luyện hun đúc, có rất ít không hám làm giàu. Hiện tại khắp nơi tiêu phí chủ nghĩa tẩy não, muốn tìm không hám làm giàu nữ nhân, thật sự là vô cùng hiếm có. Phương diện này, Hạ Mộng Tuyết liền có vẻ đơn thuần một chút, có khả năng là bởi vì một mực dựa vào chính mình cố gắng cầm đến giấy chứng nhận, mới để cho nàng tạm thời không có bước vào chỗ này đại nhiễm hang, bất quá, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Lý Bân tin tưởng, Hạ Mộng Tuyết sớm hay muộn cũng sẽ biến thành như vậy. Dù sao tính là nàng hiện tại nguyện ý phòng cho thuê tử cùng Trịnh Đại Cường kết hôn, những lời đồn đãi này chuyện nhảm cũng sẽ làm nàng phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, cái này đối với Lý Bân tới nói, ngược lại là chuyện tốt, Trịnh Đại Cường cái này cầu vật, dám hố chính mình, phải trả giá đại giới, tối thiểu cũng phải tiền mất tật mang. Này cũng là không có vấn đề, ngươi nếu như nghĩ đi thử một chút tùy ý có thể, tài nguyên khối này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhường nhân dưới sự an bài. Lý Bân theo trong túi lấy ra nhất tấm danh thiếp đưa cho Dương Tuyết nói. Lưu Kim cao cấp danh thiếp nhìn vẫn rất có cấp bậc, Dương Tuyết tiếp nhận danh thiếp sau đó, sớm đã là hưng phấn không thôi, kích ra tay đều tại run rẩy. Thật vậy chăng, cảm ơn Lý Tổng. Ta vừa vặn muốn thử xem tại TikTok cùng người nhanh nhẹn mắc mưu chủ bá, hiện tại đương võng hồng có thể kiếm tiền, như thế nào cũng so làm nhà trẻ lão sư tới cường, mỗi ngày lui từ lui hoạt không nói, còn lấy không được vài cái tiền, không nghĩ tới Gia Lan truyền thông công ty, dĩ nhiên là ngài, ta thật sự quá may mắn. Mộng Tuyết ngươi còn không mau nói, đến tột cùng là ở đâu gặp được Lý Tổng bá đạo như vậy Tổng Giám Đốc. Dương Tuyết gặp Lý Bân một ngụm đáp ứng xuống, tâm lý sớm nhạc nở hoa rồi, thậm chí sớm tại ảo tưởng hắn có hay không kết hôn, chính mình còn có hay không cơ hội. Gia Lan, truyền thông công, tư, nghe được Dương Tuyết kích động âm thanh, vừa mới say rượu ba mỹ nữ, sức rượu cũng xua tan không ít, liền vội vàng đứng người lên. Giống Lý Bân thứ đại nhân vật này, các nàng bình thường căn bản cũng không có cơ gặp được, hiện tại gặp được càng thêm sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, vì thế liền vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, đem Lý Bân một lần nữa nâng đỡ đến trên ghế sofa. Lý Tổng, ta gọi Hồ Tổ Thủy, đến lúc đó nếu thi không lên giấy chứng nhận, có thể hay không đi ngài truyền thông công ty thử xem, ta biết ca hát. Một cái mỹ nữ chân dài gương mặt kích động dò hỏi. Chương 1425 uống rượu. Lý Tổng, ta là Trình Linh làm, ngài tại Hàng Châu nhận thức người khẳng định rất nhiều, nếu có công ty thông báo tuyển dụng, phiền toái ngài nói với ta tiếng. Một cái dáng người đầy đặn hơi mập mỹ nữ, trợn tròn mắt dò hỏi. Lý Tổng, ta gọi Dương Tư Hàm, có công ty thông báo tuyển dụng cũng phiền toái ngài theo ta cũng nó một tiếng. Một cái mang theo kính mắt nhìn phi thường thanh thuần mỹ nữ, mỉm cười nhìn Lý Bân nhỏ giọng nói nói. Lý Bân nhìn tam nữ liếc nhìn một cái cười nhẹ, có chút nói nghiêm túc nói ta tại một chút đơn vị vẫn có một chút quan hệ, cho ngươi chào hỏi quá phỏng vấn hẳn là không có vấn đề gì, nếu như yêu thích dạy học dục nhân lời nói, bên này giáo dục cục trưởng là bằng hữu của ta, ta có thể cho ngươi chào hỏi. Tam nữ nghe xong chớp mắt trợn to hai mắt, các nàng cũng là ôm lấy thử một lần tâm thái hỏi một chút, không nghĩ tới Lý Bân thế nhưng một ngụm đáp ứng xuống, này không khỏi làm cho các nàng vui sướng như điên. Theo trường học tốt nghiệp đi hướng xã hội, các nàng sớm cảm nhận được chênh lệch cảm giác, có liên quan hệ đã sớm ở lại nhà trẻ, không có quan hệ chỉ có thể liều mạng cố gắng lưu lại. Mười mấy ấu sư, các nàng làm sao có khả năng không biết, trường học chỉ lưu lại 15 cái không đến. Những người khác chỉ có thể tự mưu sinh lộ, có thể có như vậy cơ hội các nàng căn bản không muốn bỏ qua. Có Lý Bân hào phóng mà bá đạo hứa hẹn sau đó, ba thiếu nữ đều đối với Lý Bân hào cảm tăng nhiều, duy chỉ có Lan Lan Thủy Trung không như thế nào lấy lòng Lý Bân, mà là gương mặt lạnh nhạt tại một bên hòa cùng vài câu. Nhìn Hồ Tổ Thủy, Dương Tuyết, Trình Linh làm cùng Dương Tư Hàm vây quanh ở Lý Bân bên người liên tục không ngừng lấy lòng nàng, điều này làm cho Hạ Mộng Tuyết có chút lúng túng khó xử. Nàng và Lý Bân mới nhận thức, những cái này khuê mật căn bản không biết tình huống khiến cho Lý Bân giúp đỡ, điều này làm cho Hạ Mộng Tuyết cảm thấy phi thường ngượng ngùng vì thế liền vội vàng nói nói. Lý Tổng sự tình rất nhiều, các ngươi liền không muốn chậm trễ hắn thời gian. Ha ha, Hạ Mộng Tuyết đây là ghen tị, chúng ta này cũng không phải là cầu Lý Tổng giúp đỡ ư, ngươi đừng nghĩ nhiều, dù sao ngươi đều muốn kết hôn rồi, quản nhiều như vậy làm gì. Dương Tuyết khiêu khích liếc nhìn Hạ Mộng Tuyết, ngôn ngữ trông hơi châm biếm nói. Mộng Tuyết, người nói rõ ràng a, Lý Tổng rốt cuộc cùng người chấm dứt hệ sao? Nếu là không có quan hệ chúng ta cần phải hạ thủ. Hồ Tổ Thủy cười nhẹ dùng trêu chọc ánh mắt nhìn về phía Hạ Mộng Tuyết. Đúng vậy Mộng Tuyết, hôm nay đa tạ ngươi làm chúng ta quen biết Lý Tổng rồi, lần khác nhất định mời ngươi ăn cơm. Dương Tư Hàm theo lấy che miệng cười trộm. Hạ Mộng Tuyết bất đắc dĩ nhìn đám này khuê mật liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói ta không biết Lý Tổng kết hôn không có, nếu là không có kết hôn lời nói, các ngươi vẫn có cơ hội. Tốt lắm, không cùng mấy người các ngươi tiểu cô nương náo loạn, thời điểm không còn sớm, ta cũng phải đi về rồi. Lý Bân cười ôm lên Trương Tiểu Nhã đem Trương Tiểu Nhã đặt ở trên ghế sofa, liếc mắt nhìn trên tay tích ra dạng trang đại sư đồng hồ vàng, rất là thân sĩ phong độ nói. Chớ đi a. Lý Tổng, chúng ta đều là từ nhỏ địa phương đi đến Hàng Châu, nếu thi không lên biên chế, liền toàn bộ trông cậy vào ngài, hôm nay phải mời ngài một ly lấy tỏ tâm ý mới được. Trình Linh làm liền vội vàng nơi nơi tìm kiếm rượu, đối với các nàng tới nói, loại này cơ hội không nắm chắc, lần sau muốn gặp đến Lý Bân cũng rất người khó khăn. Ta đến cầm lấy a. Hạ Mộng Tuyết cũng biết muốn ở lại Hàng Châu có bao nhiêu nan, thuê cái nhà đều so các nàng một tháng tiền lương cao hơn nữa. Bất đắc dĩ chỉ có thể áp dụng thuê chung biện pháp. Nếu Lý Bân khẳng giúp đỡ lời nói, các nàng những cái này tìm muội sẽ không cần tách ra, Hạ Mộng Tuyết tự nhiên phi thường nguyện ý giúp bận rộn. Nhìn Hạ Mộng Tuyết bóng dáng, Trần Tuyết Lan trong mắt lòe ra mãnh liệt ghen tị, nàng phi thường không nghĩ ra, lão thiên vì sao như vậy không công bằng. Bằng chuyện gì tốt toàn bộ làm Hạ Mộng Tuyết chiếm, ở trường học thường bắt tới tay nhuyễn không nói, trừ bỏ xã hội lãnh đạo càng là đối với nàng thưởng thức vô cùng. Liền kết hôn đại sự như vậy, những cái này kim quy tế nhóm cũng là đứng xếp hàng đến. Này nhưng làm tự cho mình siêu phàm Trần Tuyết Lan khí không nhẹ, càng thêm khinh thường Lý Bân, cảm thấy ánh mắt hắn có vấn đề, mới sẽ bị Hạ Mộng Tuyết ngụy trang sở lừa gạt. Lý Bân nhìn các mỹ nữ nhiệt tình như vậy, cũng không có cự tuyệt, câu được câu không tán gẫu uống. Dù sao thanh xuân nữ tử sinh lực, nhưng là giống như nội tiết tố giống nhau, vô hình chung liền có thể phát tán ra một cỗ chí mạng sức dụ dỗ. Lý Bân tuy rằng phi thường hưởng thụ loại mỹ nữ này vần quanh cảm giác, nhưng nghĩ đến ngày mai có việc, liền cũng không có ý định ở lâu, vì thế nhỏ giọng nói ngày mai có thời gian, nhất định mời các ngươi khỏe tốt uống hai chén, ta tự đi trước. Lý Tổng, người uống rượu như thế nào còn có khả năng lái xe à? Chẳng lẽ tán gẫu vui vẻ như vậy, không bằng chúng ta hôm nay uống cái không say không về như thế nào, Lý Tổng. Dương Tuyết ước gì Lý Bân lưu lại, như vậy có tiền kim quy tế một khi thả ra ngoài, không biết dẫn tới bao nhiêu người tranh mua, gần quan được ban lộc nàng liền muốn nhân cơ hội leo lên điểm quan hệ. Lý Tổng người uống rượu, còn chưa phải lái xe rồi, lại cùng chúng ta nói chuyện phim A, người hôm nay đến đây chúng ta này, chúng ta đại gia cảm giác lập tức liền náo nhiệt sống động đâu. Hồ Tổ Thủy cũng không bỏ được Lý Bân rời đi, nói giữ lại nói. Đúng rồi, Lý Tổng nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi đi lần này để cho chúng ta nhiều lúng túng khó xử nha, chúng ta hẳn là cầu Lý Tổng để cho chúng ta ngủ lại mới đúng. Dương Tư Hàm phản ứng lập tức nói. Nghe được Dương Tư Hàm lời nói, Khác Tam Nữ lúc này mới có phản ứng, nhanh chóng cầu xin Lý Bân làm cho các nàng lưu lại. Tất cả mọi người uống lên nhiều rượu như vậy, vạn nhất đi tại trên phố xảy ra chuyện gì có thể làm sao bây giờ? Lý Tổng hôm nay có thể hay không tại ngày này ở một đêm thượng? Hạ Mộng Tuyết uống lên mấy ly rượu đỏ, hai gò má sớm một mảnh đỏ ửng, nói chuyện cũng có một chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Kỳ thật Hạ Mộng Tuyết trong lòng nghĩ chính là, nơi này gian phòng rất nhiều, dù sao ngày mai còn có rất nhiều thứ muốn quăng, vốn nghĩ làm cho các nàng giúp đỡ, đơn giản cũng đi theo nàng nhóm cầu xin Lý Bân. Nhìn đến những mỹ nữ này đưa ra ngủ lại, Lý Bân trong lòng sớm nhạc nở hoa, nhưng là trên mặt ngoài lại cũng không tốt cấp bách đáp ứng, vì thế biểu cảm có vẻ do dự nói như vậy không tốt đâu, ta một cái đại lão gia ở nơi này truyền đi đối với các ngươi nhiều không tốt. Lý Tổng, chúng ta còn không sợ, ngươi thì sợ gì, đến ta tại mời ngươi một ly, đa tạ ngài nguyện ý giúp chúng ta. Dương Tuyết liền vội vàng ngồi vào Lý Bân bên cạnh, bưng ly rượu lên liền muốn cùng hắn chạm cốc. Lý Bân coi như là tình trường lão thủ, nữ nhân cái dạng gì tính cách, đại thể cũng có thể đoán đi ra, đừng nhìn này nhất là thành thục khí chất tốt nhất Lan Lan, từ đầu tới đuôi không có cùng hắn nói như thế nào nói chuyện. Nhưng nàng một mực hữu ý vô ý, dùng vú sữa cọ sát cánh tay mình, nhìn mười chân là một rối loạn. Trái lại này ngực lớn nhất Dương Tuyết, càng là đang cố ý lấy lòng tiếp cận chính mình, biểu hiện mười chân như một cái hám tiền nữ nhân giống nhau. Lý Bân tâm lý đánh giá, cái này Dương Tuyết hẳn là nhìn đến chính mình có tiền có thế, nghĩ nịnh bợ chính mình đổi lấy ưu việt. Bất quá, Lý Bân cũng là ước gì cái này con quỷ nhỏ như vậy. Dù sao ăn lên đến căn bản không uổng khí lực. Liên tiếp lại uống lên 2 giờ, ba cái nữ vốn là uống không ít, cái này càng là có chút không kiên trì nổi, cơ hồ đều nhanh muốn đang ngủ. Chương 1426 chủ động. Lý Tổng, ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi a, đợi sẽ ở đem các nàng thu xếp xong. Dương Tuyết Lan lập tức chủ động tiến lên nâng đỡ Lý Bân, rất là thân thiết mang theo Lý Bân đi đến phục thức lâu thượng phòng ngủ. Đi đường khi Dương Tuyết càng là cố ý dùng chính mình vú to, luôn luôn tại ma sát Lý Bân cánh tay, cảm nhận được cánh tay lập tức như có như không cảm giác được một trận mềm mại, làm cho Lý Bân trong lòng cũng là ngứa khó chịu. Loại trêu đùa này nhất cong người, làm cho Lý Bân tâm lý không khỏi có chút tâm lý thỏa mãn, dục dịch. Trên lầu hai cái phòng ngủ, một cái phòng ngủ chính một cái thứ nằm, Lý Bân không chút do dự tuyển chọn phòng ngủ chính, chỗ này gian phòng rất lớn, phương tiện cũng là tất cả đầy đủ. Bên trong bị đánh quét phi thường sạch sẽ ngăn nắp, vào cửa sau một cỗ thơm mát liền đập thẳng vào mặt, màu hồng phấn ga giường cùng bị cháo nhìn rất là sạch sẽ, đầu giường còn thả hai cái búp bê, nhìn rất có một viên thiếu nữ tâm. Tuyết Nhi ngươi nghĩ gì thế? Nhanh chóng xuống giúp đỡ, chính xác là... Trần Tuyết Lan có chút không quen nhìn Dương Tuyết diễn xuất, mang theo bất mãn miểu cảm bất âm bất dương đỗi nàng một câu, theo sau lại hướng về Lý Bân nói Lý Tổng vậy ngài nghỉ ngơi, chúng ta đã muốn đi. Nói xong cũng muốn kéo lấy Dương Tuyết, đi xuống lầu dưới. Thật tốt, các ngươi đi thôi, ta giống như sức rượu lên đây, các ngươi đi nghỉ trước đi, không cần phải xen vào ta nghỉ ngơi một hồi. Này cũng không phải là Lý Bân cố ý giả bộ tỏi, xác thực thật có một chút choáng váng đầu. Vì thế đường kính đi hướng trên giường. Hai nàng gặp Lý Bân cần nghỉ ngơi, thực chỉ cảm thấy đóng hết cửa phòng liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Bân vừa mới chuẩn bị nằm xuống, chỉ cảm thấy một trận buồn tiểu, liền tính toán đi nhà vệ sinh, đi đến rửa tay lúc, liền thấy bên trong treo một bộ màu hồng phấn nội y, trên quần lót còn có chỉ phi thường đáng yêu bé thỏ con. Này áo ngực nhìn có ít nhất xê áo ngực, không nghĩ tới này Hạ Mộng Tuyết như vậy có liêu, vì thế Lý Bân lập tức hưng phấn đi tới, cầm lấy bé thỏ con quần lót cùng màu hồng phấn áo ngực phóng tới dưới mũi mặt nghe nghe. Nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, kẹp lấy tại xà phòng hương vị, làm Lý Bân thoải mái say mê ánh mắt, trong não thậm chí ảo tưởng vuốt ve Hạ Mộng Tuyết vú sữa cảm giác lên. Tuy rằng Lý Bân bị gợi lên tà niệm, nhưng đây cũng không phải là nguyên vị quần lót, thiếu một chút nội tiết tố hương vị, hơi có chút đần độn vô vị. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị mở nước tắm rửa thời điểm phát hiện chỗ này phòng tắm cũng không có thủy, không khỏi sửng sốt, nhưng không có nghĩ nhiều, liền trở lại trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong chăn lưu lại không ít Hạ Mộng Tuyết mùi thơm cơ thể, này hương vị giống như hoa sen giống nhau, nghe thấy thơm mát xông vào mũi, tâm quảng thần di. Lý Bân khẩn cấp không chờ được cởi quần áo, trong não thậm chí ảo tưởng ra cùng nàng ân ái cảnh tượng, hô hấp không khỏi biến thành có chút dồn dập, dương vật càng là một chớp mắt liền thay đổi cứng rắn vô cùng. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ mở cửa tiếng đột nhiên vang lên, sợ tới mức Lý Bân đột nhiên sừng sốt, liền vội vàng đem đắp chăn, thấp giọng hỏi nói ai. Hắc ám bên trong, Lý Bân chỉ có thể đại thể nhìn đến đối phương một tia hình dáng, lại tăng thêm đối phương chính là mở ra một ít đạo môn khâu, Lý Bân căn bản nhìn không tới là ai. Hiện tại cũng đã không sai biệt lắm là nửa đêm 12 giờ rồi, ai vào lúc này đến từ mình nơi này. Mình bây giờ này tính dục đúng là cực độ thời điểm thịnh vượng, đang suy nghĩ như thế nào muốn làm nữ nhân, liền có người đưa tới cửa. Nghĩ vậy, Lý Bân lập tức hưng phấn. Lý Tổng là ta, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Một cái nhẹ nhàng mà quyến rũ âm thanh theo ngoài cửa nhỏ giọng vang lên, tiếp lấy, đối phương cũng không đợi Lý Bân mời, trực tiếp liền từ ngoài cửa đi đến, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Ngươi là... Lý Bân không có nghe được người tới âm thanh, chẳng qua là cảm thấy cùng Dương Tuyết cái này lẳng lơ âm thanh có điểm giống. Lý Tổng, ngươi còn chưa ngủ à? Ta có một chút về chủ bá sự tình, muốn tìm ngươi cố vấn một chút, cũng không biết ngươi bây giờ thuận tiện chỉ đạo ta một chút không? Dương Tuyết cẩn thận đi đến Lý Bân mép giường, có vẻ có chút khẩn trương. Lý Bân liền vội vàng đánh mở đèn đầu giường, tùy theo ngọn đèn sáng lên, Dương Tuyết mạn diệu thân ảnh lập tức xuất hiện ở Lý Bân trước giường. Lý Bân liếc mắt nhìn Dương Tuyết, phát hiện cái này tiểu lẳng lơ cư nhiên còn tốn một cái đạm trang, hiển nhiên vừa mới là đang tại giả say, trước ngực hai khỏa to như vậy vú sữa thượng hơi hơi nhô ra một điểm, nhìn mê người vô cùng. Nhìn đến Dương Tuyết liền nội y cũng không mặc, liền định làm Lý Bân phụ đạo, liền đó có thể thấy được đối phương không thôi lai giả bất thiện, mục đích càng thêm không đơn thuần. Bất qua Lý Bân cảm thấy này Dương Tuyết có chút thú vị, lá gan ngược lại thật lớn, vì thế theo sau hỏi đã trễ thế này có chuyện gì. Nếu về chủ bá vấn đề, người cứ việc yên tâm công ty đều thống nhất huấn luyện. Tuy rằng Lý Bân hận không thể đem cái này lẳng lơ ấn ở trên giường hung hăng trà đạp một phen, nhưng cũng không xác định con mắt của nàng, ở là cố ý giả vờ nghiêm trang nói. Lý Bân chính là lo lắng này Dương Tuyết là các nàng cố ý phái tới thử tham chính mình, vạn nhất chính mình mắc mưu vô cùng lo lắng đem nàng ấn ở trên giường, khó bảo toàn khác nữ nhân không có khả năng vọt vào, đến lúc đó nếu không vớt được ưu việt, ngược lại rơi xuống mượn cớ. Ta mấy ngày nay tâm sự tầng tầng lớp lớp, ngày ngày ngủ không được, tâm lý áp lực thật sự quá lớn, lần này cần là lấy không được ấu thầy giáo cách chứng lời nói, liền không thể dừng lại ở Hàng Châu, chỉ có thể về đến cố hương. Bên người cũng không có cái dựa vào, cũng không có nhân tố khổ. Dương Tuyết dầu dĩ thở dài tội nghiệp ngồi ở Lý Bân bên cạnh, hai tay còn không ngừng lau nước mắt. Gặp Dương Tuyết đột nhiên khóc, làm Lý Bân có chút choáng váng, nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút thấy không rõ này Dương Tuyết rồi, vì thế nhỏ giọng nói công tác không phải là đã giải quyết cho ngươi sao. Ngươi đây là gặp được những chuyện khác rồi hả, có cái gì ta có thể giúp đỡ ngươi cứ việc nói. Cảm ơn ngươi Lý Tổng. Ta còn thật gặp được một điểm phiền toái, trước kia đại học một cái đồng học, hắn luôn luôn tại truy ta tất cả nói ta không thích hắn vẫn là quấn quýt không buông, thật là làm cho nhân không thắng kỳ phiền. Dương Tuyết trang ủy khuất đại bộ dạng, vặn vẹo uốn éo thân thể, trực tiếp dịch chuyển về phía trước động hai bước lập tức ngồi vào Lý Bân bên người, duỗi tay kéo giữ Lý Bân tay đặt ở lồng ngực của mình, cố ý đè thấp thân thể. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn lại, chỉ thấy rộng thùng thình ngạch áo thun t-shirt bởi vì Dương Tuyết cố ý đè thấp thân thể, lộ ra bên trong mảng lớn vô cùng tròn trịa hình dạng đến, không khỏi làm Lý Bân tâm lý lửa nóng, đồng thời nhịn không được nuốt nước miếng. Dương Tuyết làm nũng nói, Lý Tổng, người nói ta nên tiếp nhận hắn, cần phải lấy dũng khí theo đuổi một cái ta yêu thích người đâu này. Ta thật sự rất phiền a. Không đợi Lý Bân phản ứng, MU bàn tay liền cách áo thun t-shirt, cảm nhận được Dương Tuyết mềm mại vú, thoải mái. Lý Bân hận không thể một phen nắm nàng vú to, thật tốt chà đạp một phen. Dương Tuyết vú sữa không nhỏ, trải qua Lý Bân MU bàn tay kiểm tra có để áo ngực, bởi vì tuổi trẻ bộ ngực có vẻ gấp vô cùng đến, có vẻ phi thường đỉnh, tràn đầy thiếu nữ thanh xuân sinh lực. Bởi vì Dương Tuyết chỉ mặc quần đùi, hai cặp chân trắng tại ngọn đèn phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm trắng nõn, nhìn Lý Bân là một trận miệng đắng lưỡi khô. Ta cảm thấy đem, hẳn là tuyển chọn thích ngươi người, nếu vạn nhất người yêu thích người không thích ngươi thì sao? Bất quá ngươi xinh đẹp như vậy, tin tưởng người yêu thích người, không có khả năng không thích ngươi. Chương 1427 đều là ngàn năm hồ ly. Lý Bân cho cái 3,2 có thể đáp án, động nghe đến phi thường có đạo lý, kỳ thật nói cùng chưa nói không có gì khác biệt. Bởi vì hắn lực chú ý toàn bộ tại Dương Tuyết trắng bóng đùi phía trên, trong lòng càng là ảo tưởng đem cái này lẳng lơ chân dơ lên đến, hung hăng ở trên giường đem Dương Tuyết làm hai lần trước. Thật vậy chăng, Lý Tổng ngươi cảm thấy ta đẹp không? Ta còn sợ ta không có khác vài cái tỉ muội rất xinh đẹp. Dương Tuyết có vẻ có chút thẹn thùng cúi đầu, thân thể càng là thuận thế tựa vào Lý Bân trong lòng. Ngửi được Dương Tuyết mái tóc truyền đến nhàn nhạt mùi nước hoa, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể dục hỏa không ngừng kéo lên, liền liên hô hấp cũng biến thành trầm trọng lên. Ban đêm yên tĩnh gian phòng, Lý Bân tiếng hô hấp nghe đến có vẻ phá lệ chói tai, thậm chí từ làm Dương Tuyết trong lòng vui vẻ, trên mặt càng là vô cùng đắc ý. Nhân lấy loại tụ tập vật lấy đàn phân, xinh đẹp mỹ nữ bên người tự nhiên tất cả đều là mỹ nữ, người cũng giống vậy phi thường xinh đẹp. Lý Bân nhìn Dương Tuyết nũng nịu bộ dạng, gian nan nuốt nuốt ngụm nước miếng, MU bàn tay thử thăm dò hướng đến nàng bắp đùi trắng như tuyết thượng sờ soạng. Tinh tế ấm áp đùi xúc cảm, không khỏi làm Lý Bân trong lòng một trận tâm lý thỏa mãn. Ta cũng không biết ta yêu thích người có khả năng hay không yêu thích ta. Hôm nay chính là nhìn hắn thứ nhất mắt, ta đã cảm thấy yêu thích hắn, nhưng là ta không biết hắn có bạn gái hay không. Vạn nhất hắn có bạn gái, ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Tuyết cảm nhận được Lý Bân bàn tay tại bắp đùi của mình thượng vỗ về chơi đùa, cũng không có chút nào kháng cự ý tứ, ngược lại chủ động tựa vào Lý Bân trong lòng, thương tâm cùng Lý Bân tố khổ. Lý Bân cúi đầu liếc mắt nhìn Dương Tuyết trước ngực tuyết trắng, cái góc độ này nhìn xuống, trực tiếp có thể nhìn đến Dương Tuyết tròn trịa vú, bài trừ một đầu thật sâu khe ngực, thân thể uốn éo thời điểm, còn có thể nhìn thấy trước ngực nàng phấn nộn mượt mà, nhìn mê người vô cùng. Lý Bân nhẹ nhàng vuốt ve Dương Tuyết đùi, chậm rãi liền hướng về Dương Tuyết quần đùi chung liền chuẩn bị xâm nhập, nhưng là duỗi một nửa, lại cuối cùng vẫn là dừng lại. Cái này Dương Tuyết cử động hôm nay cực kỳ khác thường, hai người bọn họ gặp mặt mới mấy giờ, không đạo lý không để ý cẩn thận cứ như vậy chủ động chảy qua câu dẫn chính mình. Thậm chí từ làm Lý Bân có chút rối rắm. Bất qua Lý Bân rất nhanh liền nghĩ đến, dù sao là cái này lẳng lơ chính mình đưa tới cửa đến, ngoạn một lần không chịu trách nhiệm nhất giả tình. Lý Bân ngược lại không ngần ngại chút nào. Nhưng là cái này lẳng lơ nghĩ tại trên thân thể của mình mò được ưu việt, đó là nghĩ cũng không muốn. Lý Bân lá gan lập tức lớn lên, tay lập tức thuận theo Dương Tuyết hai đùi trắng nõn sờ soạng đi lên, chậm rãi chui vào nàng quần đùi bên trong. Dương Tuyết quần đùi phi thường ngắn bên cạnh cũng có khe hở, Lý Bân ngón tay vừa mới vói vào, cũng cảm giác được ngón tay truyền đến một cỗ nhiệt khí, liền tại cách quần lót tại Dương Tuyết âm hộ bốn phía qua lại vuốt ve. Liên tục không ngừng khiêu khích Dương Tuyết mẫn cảm thần kinh, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, thuận theo Dương Tuyết cổ áo liền sờ soạng đi vào, nhất nắm chắc nàng vú to, ngón tay hơi hơi dùng sức vuốt ve lấy. Lý Tổng, không muốn cái bộ dạng này, không thể như vậy, ngươi làm gì thế à, ta, ân, không thể Lý Tổng. Dương Tuyết phát ra rất nhỏ rên rỉ, một bên kêu la không muốn, một bên muốn dùng tay kéo ra Lý Bân tay. Lý Tổng. Chúng ta không thể như vậy khác tìm muội nhìn thấy như thế nào nghĩ tới ta. Tuy rằng ta quá yêu thích ngươi, nhưng là ta không thể làm như vậy. Dương Tuyết đẩy ra Lý Bân, thẹn thùng đỏ mặt đứng lên, gương mặt nghiêm túc hướng Lý Bân nói Lý Tổng thực xin lỗi, ta quá yêu thích ngươi. Cũng thực muốn đem chính mình cho ngươi, nhưng là khác tìm muội nhìn thấy, ta nhất định xấu hổ không thể gặp nhân, huống hồ ta thực sự không phải là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Một phen chỉnh nghĩa ngôn từ lời nói, nếu là bình thường nam nhân, chỉ sợ cũng thật tin, thậm chí còn bởi vì cảm thấy Dương Tuyết là một hảo nữ nhân. Nhưng lời nói này Lý Bân một chữ cũng không mang tín được, hơn nửa đêm liền nội y cũng không mặc, này rõ ràng chính là muốn câu dẫn chính mình, cái này tao đổ đĩ cùng chính mình ngoạn lạt mềm buộc chặt, vẫn là chưa đủ kinh nghiệm. Là ta vừa mới trùng động, cô nam quả nữ một chỗ một phòng quả thật không tốt, vậy ngươi đi về trước đi ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau. Lý Bân đối với bộ này lộ ngoạn so nàng thuần thục. Ân, cái này, thật ra khiến Dương Tuyết bối rối. Vừa rồi nàng và hai cái tỉ muội thương lượng xong, như thế nào theo Lý Bân trên người áp bức ít tiền đi ra, hiện tại tự nhiên không chịu bỏ đi. Vì thế chỉ có thể tiếp tục câu dẫn Lý Tổng, ngươi vừa mới ôm lấy ta, ta cũng hiểu được thật thoải mái, phảng phất có dựa vào sơn giống nhau, ngươi có thể cho ta ôm lấy ngươi ngủ sẽ sao? Dương Tuyết bãi làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, nũng nịu mị nhãn quay tròn chuyển động, răng nanh cắn chặt môi, lộ làm ra một bộ người vật vô hại đơn thuần bộ dáng, cầu xin nhìn Lý Bân. Bất qua Lý Tổng, chỉ có thể ôm lấy nha, tuyệt đối không thể nhân cơ hội ức hiếp ta. Nghe được Dương Tuyết cầu xin ánh mắt hòa thanh thuần khuôn mặt, Lý Bân tâm lý không khỏi lãnh cười lên, cái này không phải là tương đương cùng nam nhân nói, ta chỉ là từ từ giống nhau. Hiện tại đặt mặc, không khỏi làm người ta cảm thấy lại buồn cười vừa đáng thương. Tốt, ta tuyệt đối không có khả năng nhân cơ hội ức hiếp ngươi. Lý Bân cố ý một phen vén chăn lên ý bảo Dương Tuyết nằm xuống. Lý Bân vén chăn lên một chớp mắt, chân trụi cường tráng thân thể lập tức cũng đồng thời lõa lộ ra. Căn kia đỏ bừng kiên đính, tráng kiện giữ tợn côn thịt ngạo nghễ đứng thẳng, sợ tới mức Dương Tuyết không khỏi tiêm kêu một tiếng, lập tức thẹn thùng che mắt nói Lý Tổng. Ngươi như thế nào không mặc quần áo, liền quần lót cũng không mặc, thật mắc cỡ chết người. Ngượng ngùng xong rồi đã quên, hôm nay đi ra cấp bách, nơi này lại không phải là nhà ta, tự nhiên không có ngủ y. Lý Bân lập tức đem chính mình côn thịt, đầy mặt thoải mái giải thích. Lý Bân liền là cố ý lộ ra kiên đĩnh dương vật cấp Dương Tuyết nhìn, chỉ cần nàng còn nguyện ý nằm xuống đến, vậy trực tiếp xé mở nàng dối trá ngụy trang, Lý Bân tự nhiên cũng không có khả năng đối với nàng khách khí. Nhất định hung hăng sực nàng. Điều này cũng đúng, ta đều đã quên biệt thự này là ngươi hôm nay mới bắt tới tay. Bất quá Lý Tổng, ngươi cảm thấy chúng ta sáu cái ai xinh đẹp nhất?